Tâm Ma chương 842 tới chương 860. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong quần kim quan lại vang lên tiếng cười sang sảng, nhưng giọng nói lại chẳng hề già nua. Nếu nói là của một nam tử trung niên trạc 30-40 tuổi cũng không ngoa. Hắn cười ba tiếng rồi mới nói, lúc ta còn trong phong ấn đã nghe con gái ta nhắc về ngươi. Sau khi ra ngoài, ta càng biết nhiều hơn về ngươi. Cho nên ta hiểu, kẻ nào bị ngươi để mắt tới thì nào có kết cục tốt đẹp. Hắn tiếp tục, ngươi bây giờ được những kẻ bên kia coi trọng, đã không còn như xưa nữa. Nếu ta đoán không lầm, hiện tại Vân Sơn cũng đang ở ngay trên đầu chúng ta. Với uy áp và uy thế như thế, ngươi nói những lời vừa rồi mới thật là khiêm tốn. Thật đáng thương cho đứa con gái ngốc của ta vẫn còn lo ta sẽ hại ngươi. Nó nào biết, nếu ngươi không có tâm hại ta, ta đã nên mừng thầm vì mình phúc lớn mạng lớn rồi. Dứt lời, kim quang chợt lóe lên. Vân Tâm, thế cục hôm nay không phải con có thể chi phối được. Tạm lui ra đi. Chẳng thấy hắn có động tác gì, thân thể Bạch Vân Tâm bỗng cứng đờ rồi cứ thế rơi thẳng từ trên không trung xuống. Nàng rơi xuống khoảng mấy trăm trượng thì có một yêu tướng từ bên dưới lao lên đỡ lấy, hẳn là đưa nàng về an trí trong cung điện trên mây cao. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt, mỉm cười, cách hành xử của ngươi lại rất giống Động Đình Quân. Kim Bằng vậy mà hiểu được ý hắn, bèn cười đáp, cách làm việc của yêu ma chúng ta khác với loài người các ngươi. Ngươi được người cha bên cạnh nuôi nấng chăm sóc, tự nhiên sẽ cảm thấy yêu ma vô tình tàn khốc. Nhưng nếu cứ như người các ngươi, lúc nào cũng không chịu buông tay, đó mới là hại chính con cái mình. Ta đối với đứa con gái này chính là quá nuông chiều. Nó cậy vào uy thế của ta mà đi lại trong thế gian, cảm thấy tiêu dao khoái hoạt mà không biết hiểm ác. Lại còn thích ngươi, rồi lại cảm thấy chuyện giữa chúng ta vẫn có thể kết thúc trong êm đẹp. Lý Thuần Phong lúc này mới lên tiếng, Bằng Vương, xin nghe ta một lời. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay Lý Vân Tâm, nhìn sâu vào mắt y một cái rồi chắp tay tiến về phía trước. Khi đến giữa hai bên, hắn mới nói, chúng ta trước kia quả thực đã nổi sát tâm với ngài. Nhưng đó là vì không hiểu rõ con người ngài, cho rằng ngài cũng giống những yêu ma mà chúng ta thường thấy, âm hiểm xảo trá, tuyệt không có khả năng chung sống hòa bình. Nhưng sau khi trò chuyện với ngài, ta nhận ra ngài không giống những kẻ tầm thường đó. Nếu không, Hỏa Thánh năm xưa đã chẳng hợp tác với ngài. Ngài còn tái tạo thân thể cho Miêu Yêu dưới trướng Vân Tâm, lại đối đãi với thánh nhân huyền môn hết sức lễ độ. Vì vậy, ta mới nhận ra rằng chúng ta hoàn toàn có thể ngồi lại thương lượng. Bây giờ Vân Sơn đúng là đang treo cao trên trời, nhưng chúng ta cũng chỉ là để phòng ngừa bất trắc. Ngài và Vân Tâm đều là thái thượng, một khi giao tranh, đừng nói ngọn thiên sát này, mà cả vùng đất của mấy quốc gia xung quanh cũng sẽ sinh linh đồ thán, chẳng khác nào tai ương diệt thế. Ta và Vân Tâm chí không ở Trung Lục, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ đi đến U Minh thế giới. Nếu Trung Lục này không có ngài, khó tránh khỏi yêu ma lại hoành hành, tái khởi chiến tranh. Xét về cả tình và lý, có một vị thái thượng Bằng Vương như ngài ở trên lục địa để kìm hãm yêu ma là lựa chọn tốt nhất. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đối đầu với một vị hùng chủ như ngài. Kim Bằng dường như suy nghĩ một lát, vậy các ngươi bây giờ đến đây là để làm gì? Chính là để tỏ rõ thành ý, Lý Thuần Phong nghiêm túc nói. Cũng là để cứu Long Cử và Lưu Công Tán. Bây giờ cả hai đều đã thoát nạn, chúng ta không còn cầu xin gì nữa. Quần kim quang kia liền hơi tối lại, để lộ ra một hình người bên trong. Nhưng gương mặt vẫn mơ hồ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra động tác của hắn. Nói lời hay thì ai cũng biết nói. Nhưng khi làm thật thì lại chưa chắc. Kim Bằng cười lạnh một tiếng. Nếu chỉ vì mấy lời nghe có vẻ chân thành tha thiết này của ngươi mà ta thật sự yên tâm về các ngươi, e rằng ta đã sớm chôn thây trong bụng yêu ma rồi. Lý Thuần Phong, muốn giữa chúng ta không xảy ra chiến sự, ta cũng có một đề nghị. Chỉ là không biết ngươi có dám đáp ứng hay không. Lý Thuần Phong mỉm cười, Bằng Vương cứ nói, đừng ngại. Mời ngươi đến Trào Thiên Cung của ta. Kim Bằng trầm giọng nói. Trào Thiên Cung của ta chiếm diện tích rộng lớn, linh khí dồi dào, không thua kém gì các động thiên phúc địa của đạo thống kiếm tông. Ngươi ở Trào Thiên Cung của ta làm khách, vẫn có thể tu hành như thường. Chỉ cần Long Vương một ngày không đối địch với ta, ta sẽ một ngày xem ngươi là thượng khách. Đề nghị này, ngươi thấy thế nào? Lý Thuần Phong lại cười một tiếng. Ý Bằng Vương là muốn dùng ta làm con tin. Cũng có thể nói như vậy. Ồ, ta thì ngược lại không sao cả. Lý Thuần Phong lắc đầu. Nhưng Bằng Vương thật sự cho rằng một người như Long Vương sẽ vì một người mà bị khống chế sao? Chúng ta muốn cùng ngài chung sống hòa bình là vì đại thế trước mắt, chứ không phải vì tình cảm cá nhân gì. Nếu thật sự đến ngày phải chiến đấu, Lý Thuần Phong ta chết thì có sao, tuyệt đối sẽ không để Vân Tâm khó xử. Ngài muốn dùng ta làm con tin, thật sự là vẽ vời thêm chuyện. Kim Bằng cười ha hả, Lý tiên sinh nói sai rồi. Long Vương tuy thân là yêu ma, cũng có tiếng tàn khốc vô tình, nhưng thực tế lại là một người cực kỳ trọng tình cảm. Nếu không phải vậy, hắn đã không đặt mình vào nguy hiểm để cứu Long Cửu và Lưu Công Tán, cũng sẽ không dây dưa với con gái ta lâu đến thế. Còn tình phụ tử của hai người các ngươi, bổn quân cũng đều đã nghe cả. Nghe nói bây giờ đã sớm vứt bỏ hiềm khích xưa, hòa hảo như ban đầu. Một người như ngươi ở lại Trào Thiên Cung của ta, tuyệt đối không phải là chuyện không sao cả như miệng ngươi nói đâu. Lý Vân Tâm lẳng lặng lơ lửng trên không, nghe hai người họ nói chuyện. Nghe được nửa chừng, y ngáp một cái. Long hồn của Cửu Công Tử và Lưu Công Tán đều đã được y thu lại, không phải trong Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ, mà là trong hành cung của y. Long hồn cũng giống như tàn hồn của người hay yêu ma bình thường, đều là thứ dễ hư hỏng. Nếu không có thân thể để nương tựa, lại không thể gặp được cơ duyên luyện thành quỷ tu thì sẽ bị tổn hại. Tuy không đến nỗi tan biến dần như tàn hồn bình thường, nhưng chung quy vẫn có ảnh hưởng. Trước đây, Thư Thánh Tô Ngọc Tống chuyển thế kiếp thân là Tô Ông đã đến hành cung của y để tái tạo lục dục kiếp thân cho Lưu Lăng. Ông ta từng nói hành cung là nơi tốt để ôn dưỡng loại tàn hồn, long hồn này, nên y đã thu họ vào đó. Cửu Công Tử dù sao cảnh giới cũng thấp, lại bị ảnh hưởng bởi cái chết của Lữ Quân, nên long hồn mệt mỏi như đang ngủ say. Ngược lại, Lưu Công Tán cảnh giới cao hơn, chịu ảnh hưởng không lớn. Cho nên khi nghe Lý Thuần Phong và Kim Bằng đấu võ mồm, y bèn phân một luồng thần thức vào hành cung trò chuyện với lão Lư. Đã lâu không gặp, giờ lại nói chuyện với lão, y lại cảm thấy an tâm hơn một chút. Hai người họ đang nói chuyện, Lưu Công Tán cũng không hề rảnh rỗi. Lão trước hết nghe Lý Vân Tâm dùng thần thông truyền âm kể lại những chuyện gần đây, liền trầm tư một hồi rồi nói với y, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài đâu. Lý Vân Tâm mới ngáp một cái, ừm. Nghe cái giọng điệu này của y, Lưu Công Tán liền có thể hình dung ra ánh mắt của y lúc này, hẳn lại là cái dáng vẻ hờ hững, chẳng để vào đâu như trước kia. Lão vội nói, Tâm ca, phải cẩn thận. Đó là Kim Bằng, không phải mấy yêu ma vớ vẩn trước kia, hắn dù sao cũng là một thái thượng. Theo ta thấy, lời nói của hai người họ muốn hợp sức hại ta chứ gì. Lý Vân Tâm dùng thần thức truyền âm, trong lời nói còn mang theo ý cười. Bây giờ đang diễn kịch thôi. Bọn họ không chê dài dòng, ta nghe mà còn thấy mệt. Nhưng cũng coi như là đang làm việc nghiêm túc, diễn kịch phải diễn cho trọn bộ. Lão Lưu giật mình, trước kia ngươi chỉ nói là nghi ngờ sao bây giờ lại chắc chắn như vậy. Lúc này, Lý Thuần Phong mới cất cao giọng nói, được. Đã bằng vương nghĩ như vậy, ta sẽ chiều theo ý ngài. Nếu Long Vương gật đầu cho phép, ta cũng không phải là không thể. Vân Tâm nói rồi, hắn quay mặt lại, nghiêm nghị nhìn Lý Vân Tâm. Nhưng hắn lập tức phát hiện, Lý Vân Tâm lúc này dường như có chút lơ đãng. Y đang hơi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, như thể xung quanh có một con ruồi bay qua, còn y là một con mèo bị con ruồi đó hấp dẫn. Kim Bằng cũng theo ánh mắt của Lý Thuần Phong nhìn sang y, cũng thấy được bộ dạng này của y, liền hỏi, Long Vương đang nhìn gì vậy? Một u linh. Lý Vân Tâm thuận miệng đáp, dường như toàn bộ sự chú ý đã bị thứ kia thu hút. Một u linh của Long tộc đang lãng vãng trên trung lục. Lý Thuần Phong và Kim Bằng đều sững sờ một chút. Sau đó Kim Bằng cười cười. Long Vương đang nói đến long hồn của Lữ Quân sao? Lý Vân Tâm thở dài một hơi, đúng vậy. Long tộc thì long hồn bất diệt, long hồn của Lữ Quân này bây giờ đang ở gần Thiên Sát Sơn, nhìn kìa, ở ngay chỗ đó. Y đưa tay chỉ xuống dưới. Hai người liền ngưng thần nhìn xuống, quả nhiên dò được long hồn. Hồn phách của Lữ Quân đang ẩn mình trong khu rừng rậm xung quanh Thiên Sát Sơn, quả thực cứ lãng vãng không đi. Theo lý thuyết, long tộc chết đi, long hồn nên lập tức tìm đến long tử gần nhất. Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng gã này lại không đi, cứ như đang tìm thứ gì đó. Bằng Vương, ta đoán hắn đang tìm Sát Quân. Chẳng lẽ Sát Quân hiện đang trốn ở nơi nào đó mà hắn không đến được sao? Thật là chuyện lạ. Kim Bằng nhìn Lý Thuần Phong một cái, trầm giọng nói, chỉ là chuyện nhỏ không đáng bận tâm. Long Vương, đề nghị vừa rồi của ta, ngài thấy thế nào? Lý Vân Tâm liền thu hồi ánh mắt. Y nhìn chằm chằm Kim Bằng một hồi, lại nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong một hồi. Mới mở miệng nói, ta không thích đề nghị này. Lý Thuần Phong. Y im lặng một chút, rồi chậm rãi giơ tay lên. Thật ra ngươi có thể không đi. Rất nhiều chuyện đều cần lựa chọn một khi chọn sai đường, kết quả thường thường không thể cứu vãn được. Ta không muốn thấy ngươi đến Trào Thiên Cung làm con tin, mà muốn ngươi đứng về phía ta. Cho dù vì vậy mà phải đại chiến một trận với vị bằng vương này, ta cũng không hối hận. Chỉ là bây giờ quyền lựa chọn không nằm ở ta, mà ở ngươi. Ngươi muốn làm gì thì cứ làm vậy đi. Y nói xong, tay vẫn chưa hạ xuống. Lý Thuần Phong xa xa nhìn y, cũng im lặng một hồi. Sau đó nói, Vân Tâm, tình thế bắt buộc. Ta đến Trào Thiên Cung. Nói rồi, hắn lùi về sau mấy trăm trượng, dừng lại bên cạnh Kim Bằng. Lý Vân Tâm bỗng bật cười ha hả, tiếng cười chấn động mây xanh. Một lát sau, y thu lại nụ cười, sắc mặt đã lạnh như sắt. Được. Lý Thuần Phong, ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội. Thậm chí cho đến khoảnh khắc vừa rồi, ta vẫn còn nghĩ có lẽ đến thời khắc mấu chốt này, ngươi sẽ đột nhiên lương tâm trỗi dậy, cảm thấy mình chí ít vẫn còn có thể dừng cương trước bờ vực. Y hít sâu một hơi, rồi lại thở ra thật dài, nếu ngươi đã quyết định đi con đường này, có thể cho ta biết trước, giết ta thì có lợi gì cho ngươi không? Lý Thuần Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó trừng lớn hai mắt, Vân Tâm, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Vân Tâm khoát tay, lúc này thì không cần diễn kịch nữa. Lữ quân chết đi, long hồn nên phụ vào người sát quân. Nhưng sát quân đang ở ngay Thiên Sát Sơn, vừa rồi lại còn cùng ngươi đuổi theo, bây giờ long hồn của Lữ quân lại không tìm thấy nàng. Ta nghĩ đi nghĩ lại, nàng có thể ở đâu? Hẳn là đã bị giam cầm, thu lại rồi. Nhưng trước khi vị Thái Thượng Bằng Vương này hiện thân, ai có thể dưới mí mắt ta mà thu một vị huyền cảnh đỉnh phong đi mà không có một chút động tĩnh nào chứ? Y cười lạnh, là ngươi chứ gì? Ngươi cũng là Thái Thượng. Lúc ở Hồng Thái Lâu tại sông Hổ Thành, chỉ cách một con phố mà ta không dò được tin tức của ngươi, ta đã nghi ngờ điểm này. Cho đến hôm nay ta mới dám chắc chắn, vị Thái Thượng như ngươi một mực khiêm tốn ẩn mình, mượn tay người khác làm việc rốt cuộc là vì cái gì? Ta sắp tò mò chết rồi đây. Kim Bằng không nói gì. Nhưng Lý Thuần Phong lại từ từ thu lại vẻ mặt, trong mắt tràn đầy thất vọng. Vân Tâm. Ta biết ngươi đa nghi, nhưng không ngờ rằng sau bao ngày chúng ta chung sống, ngươi vẫn nghi ngờ ta. Hắn khẽ lắc đầu, buồn bã cười một tiếng. Ngươi cho rằng mọi chuyện là thế nào? Ta đến bên cạnh hắn, rồi cùng hắn hợp mưu tính kế ngươi giết ngươi, rồi cùng hắn một người làm quan cả họ được nhờ sao? Lý Vân Tâm cười một tiếng, ta còn tưởng rằng tiếp theo, ngươi sẽ gọi Vân Sơn đến oanh tạc ta. Y chậm rãi giang hai tay, ngẩng đầu cao giọng nói, đến đi. Cho ta xem các ngươi có thủ đoạn gì. Lý Thuần Phong liền cũng cười ha hả, ha ha ha tốt, bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta đúng là Thái Thượng Chi Cảnh. Trước đây cũng đúng là đã cùng vị Bằng Quân này đồng mưu, muốn tru sát ngươi tại đây. Sắc mặt hắn lại rung lên, nhưng ngươi có biết, bên cạnh ngươi nhiều người nhiều miệng, không phải ai cũng có thể tin tưởng. Ta nếu không giấu giếm ngươi chuyện này, làm sao có được lòng tin của hắn? Làm sao đưa mọi việc đến tình trạng hôm nay? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Nghe lời hắn, sắc mặt Kim Bằng biến đổi. Nhưng Lý Thuần Phong đã đột ngột lao về phía hắn. Trong chốc lát, quanh thân hắn kim quang đại thịnh, sương khói mờ mịt. Lại có vô số thần binh thần tướng ẩn hiện trong hư không, vây chặt hắn và Bằng Vương lại. Kẻ cướp! Kim Bằng gầm lên. Thì ra ngươi ôm cái tâm địa này. Bằng Vương lập tức lùi lại, đồng thời đánh mạnh ra một chưởng. Một chưởng của hắn nhìn như thủ pháp võ giả bình thường, nhưng thế chưởng lại dữ dội, ra tay cực nhanh. Nhưng ngoài ra dường như không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có dị tượng nhật nguyệt vô quang nào. Nhưng chính vì đã đạt đến cảnh giới Thái Thượng, mọi thứ đều đã phản phát quy chân. Tranh chấp giữa các cường giả Thái Thượng đều đã là vũ lực đỉnh cao nhất của thiên hạ. Những thần thông pháp thuật mà người thường thấy chỉ có thể dùng làm màu mè, ngược lại toàn bộ sức mạnh và thủ đoạn huyền diệu đều được chứa đựng trong những cú đấm, cú đá trông có vẻ bình thường nhất. Nếu so sánh với những tình tiết thường gặp trong tiểu thuyết của thế giới trước kia của Lý Vân Tâm, thì chính là một chưởng này không thể tránh né, dường như bao hàm cả thiên địa đại đạo, quy luật huyền diệu. Lý Thuần Phong không thể tránh, cũng không muốn tránh. Mục đích của hắn dường như chỉ có một, đó là khóa chặt Kim Bằng trong không gian này, khiến hắn không thể trốn thoát. Lấy sức mạnh của một vị Thái Thượng, liều chết muốn làm được điều này, cho dù là một vị Thái Thượng khác cũng khó mà thoát ra trong nháy mắt. Hắn đã thật sự cứng rắn đỡ lấy một chưởng này. Một tiếng vang khó tả truyền ra, Lý Thuần Phong phun máu tươi, nhưng cấm chế kim quang quanh người lại đột ngột co lại, giam cầm Kim Bằng ở bên trong. Đúng lúc này, hắn cất giọng hét lớn, địch công đến. Thiên địa dường như ngừng lại trong chốc lát. Trong khoảnh khắc này, mọi âm thanh đều trở nên xa xôi mờ ảo, không còn thực. Tiếp theo, mảnh trời cao này bị một đạo bạch quang xé toạc. Một luồng sáng trắng to bằng ngón tay từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào cấm chế kim quang mà Lý Thuần Phong liều mình tạo ra. Quả cầu kim quang này trong nháy mắt biến thành một mặt trời rực rỡ khác, tuôn ra ánh sáng chói lòa và sức nóng kinh hoàng. Mặt đất phía dưới cách đó cả vạn mét, nhưng cũng trong khoảnh khắc biến thành một biển lửa, ngay cả cây ngô đồng khổng lồ mà Kim Bằng gọi là dị bảo cũng bốc cháy hừng hực. Nơi ánh mắt quét qua toàn bộ thế giới đều chìm trong lửa đỏ. Nhưng vụ nổ kinh hoàng này chỉ kéo dài trong một hơi thở. Quần sáng trắng chói lòa ở nơi Kim Bằng và Lý Thuần Phong bị đánh trúng đột ngột co lại, biến thành một đám mây lửa cuồn cuộn. Trên bầu trời vang lên từng trận sấm sét. Sóng xung kích đáng sợ thổi tung áo bào của Lý Vân Tâm, rồi lại mất bốn hơi thở nữa để lao xuống mặt đất. biển lửa trên mặt đất trong nháy mắt bị dập tắt, tất cả những thứ nhô lên hay lõm xuống, cây cối cháy đen, đồi núi, sông ngòi, hẻm núi, thậm chí cả ngọn Thiên Sát Sơn, đều bị lực lượng này san bằng trong chớp mắt. Sóng xung kích đi đến đâu, mọi thứ đều thành tro bụi. Mặt đất thì trở nên cực kỳ nhẵn bóng, phẳng phiu, thậm chí có thể phản chiếu cả mặt trời gay gắt và ánh lửa trên trời. Trong vòng 5 hơi thở, nhiệt độ và áp lực kinh hoàng đã khiến khu vực vừa mới là biển lửa bị thủy tinh hóa. Luồng khí lại cuồn cuộn lan ra bốn phương tám hướng, như vô số ác quỷ nuốt chửng người, tiêu diệt hết thảy sinh cơ, cho đến tận nơi tầm mắt không thể với tới. Mà đây, chỉ là dư chấn từ đòn tấn công đầu tiên của hai vị cường giả thái thượng mà thôi. Sau đó là cuồng phong còn đáng sợ hơn. Vụ nổ lớn đã xua tan không khí trong phạm vi mấy trăm dặm, không khí ở nơi cao hơn liền tràn xuống. Gió như dao găm. Ngay cả sắt thép trong cơn cuồng phong này cũng sẽ bị xé thành bột phấn. Chúng lại men theo hướng sóng xung kích vừa tan đi mà gào thét về phía xa, rèn luyện lại cả một vùng đất rộng lớn. Đến lúc này, mặt đất đã hoàn toàn biến thành một tấm gương. Đám mây lửa dày đặc trên trời cũng vì thế mà hóa thành một cơn lốc xoáy lửa, bao bọc lấy cây ngô đồng khổng lồ không bị hủy diệt trong tai nạn. Rồi một bóng người như sao băng, mang theo khói đặc cuồn cuộn vọt ra, không, phải nói là bị đánh bay ra. Thái thượng bằng vương quanh thân kim quang lượn lờ, lập lòe không yên, lập tức vượt qua người đó, lại liên tiếp tung ba chưởng lên người hắn, điên cuồng gào thét, không biết sống chết. Chỉ bằng các ngươi. Lý Thuần Phong liền như con diều đứt dây, lại bị thổi bay đi mấy chục trượng mới có thể miễn cưỡng bật ra tiếng. Nhưng giọng nói đã khản đặc, như thể cổ họng đã bị đánh nát, chỉ có thể dùng cơ bắp trên cổ ép khí lưu để nói, mây tâm ra tay nhưng Lý Vân Tâm vẫn đứng trên cao, lạnh lùng nhìn họ. Đợi đến khi Kim Bằng lại vượt qua hắn, tung thêm hai chưởng nữa bẻ gãy hai tay Lý Thuần Phong, y mới nói, ra tay làm gì? Giết ngươi, hay là giết hắn? Ngươi là Thái Thượng, nhưng bây giờ lại tỏ ra quá yếu đuối. Y hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm lại rồi buông ra. Ta sợ ta thật sự ra tay, ngươi sẽ lập tức trở nên sinh long hoặc hổ, cho ta một đòn. Kim Bằng lập tức cười như điên, ha ha ha ha, hay cho một màn phụ từ tử hiếu. Ngươi có biết không, người cha tốt của ngươi vừa rồi đã dốc toàn bộ linh lực, dùng hết sức bình sinh mới giam cầm được bổn quân ở đó. Giống như là vạch lồng ngực mình ra, nhốt ta vào trong. Hắn phải dùng cái cách lấy mạng đổi mạng như thế để cùng ta đồng quy vu tận, kết quả Vân Sơn của các ngươi lại chẳng ra gì. Một đòn như thế mà đòi diệt sát bổn quân sao? Ngược lại còn khiến mình uổng mạng. Quanh người Kim Bằng chợt hiện lên một luồng huyền quang chói mắt, trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng Lý Thuần Phong, một tay chụp lấy cổ hắn. Lý Thuần Phong, cho đến bây giờ ngươi nên hiểu rồi, làm người quá thông minh, dùng kế quá đà, chính là hạ trường này đây. Con trai ngươi không tin ngươi, ngươi liền phải chết. Thật thống khoái. Cảnh tượng này cực kỳ giống hai võ giả tầm thường đang giao đấu. Một người kiệt sức tàn phế, bị người kia bóp chặt cổ nhấc lên. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy thân ảnh của cả hai đều rất mơ hồ. Thực tế, cả Lý Thuần Phong và Kim Bằng đều đang ở trong một cuộc giao tranh cực kỳ kịch liệt. Lý Thuần Phong trong một hơi thở đã biến ảo hơn ngàn lần thân ảnh để thoát đi, nhưng Kim Bằng cũng chiêu nào phá chiêu đó, phong tỏa mọi đường lui của hắn. Vì vậy, không khí xung quanh hai người phồng lên rồi nổ vang, qua ba hơi thở thì trở nên đỏ rực rồi lại hóa thành những đám mây lửa cuồn cuộn. Đến lúc này, mọi thủ đoạn của Họa Phái, Đạo Thống, Kiếm Tông đều đã vô dụng. Tu hành đạo pháp trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng chỉ để tu đến cảnh giới Thái Thượng, có được nhục thân cường đại. Khi đã đến đỉnh cao, bất kỳ thuật pháp nào cũng chỉ tuân theo một hoặc vài quy luật tưởng chừng huyền diệu. Mà cường giả Thái Thượng thì thể nghiệm vạn vật, đã lĩnh ngộ được đại đạo chí giảng. Huống hồ Kim Bằng này trước đây cũng từ pháp thuật huyền môn mà tu hành, nếu nói về lĩnh ngộ đạo pháp cũng không thua kém Lý Thuần Phong. Hắn trước đó bị Kim Bằng chiếm tiên cơ, bị trọng thương. Đến lúc này một bước sai, bước nào cũng sai, đã khó có sức phản kích. Cao thủ thế tục so chiêu, thắng bại chỉ trong gang tấc, những người tu hành và yêu ma đỉnh cao cũng cùng một đạo lý. Hai người giằng co trong ba hơi thở, không biết đã giao thủ mấy ngàn, mấy vạn lần. Cuối cùng, thân hình Lý Thuần Phong đột nhiên trở nên rõ ràng, dường như đã từ bỏ mọi nỗ lực. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí của Lý Vân Tâm, khàn giọng nói, thôi mây tâm thôi ngươi cẩn thận như vậy ta chết cũng yên tâm. Chỉ là ngươi nên biết cổ hắn bị Kim Bằng giữ trong lòng bàn tay, gần như bị bóp thành một lớp da mỏng. Lời này, là hắn dùng sức vận thần thông mới nói ra được. Ta biết ngươi có cách cứu ta, ta làm sao lại dùng khổ nhục kế này để lừa ngươi đến cứu ta vào lúc này chứ. Kim Bằng dường như rất hài lòng với tình hình hiện tại. Gương mặt hắn lồng trong kim quang, nhưng vẫn có thể thấy hắn hơi ngẩng đầu, hắc hắc Lý Thuần Phong. Một đôi phụ tử thái thượng đến ám toán ta, lại bị ta phá cục đến mức này, thật sự là chuyện lạ vạn cổ chưa từng có. Đã là chuyện lạ hắc hắc, bổn quân sẽ cho ngươi nói thêm vài câu nữa, để xem đôi phụ tử các ngươi còn có thể nói ra lời gì thú vị. Lý Vân Tâm ở trên không trung hơi cúi đầu, bình tĩnh nhìn họ. Im lặng một hồi, y thở dài một tiếng, đúng vậy. Ta có cách cứu ngươi, Lý Thuần Phong. Cho nên ngươi cũng nên biết, nếu ngươi thật sự không có ý định hại ta, thì những gì ngươi làm hôm nay cũng không uổng công. Ngươi cuối cùng cũng đã khiến Kim Bằng bị thương. Hắn bây giờ nắm cổ ngươi, bảo ngươi nói chuyện với ta, chẳng qua là để kéo dài thời gian, muốn hồi phục thương thế. Nói đến đây, y giơ tay lên, như thể đang cảm nhận cơn gió bên cạnh. Nhưng gió này là cuồng phong, lập tức thổi vào lòng bàn tay y đến mức hơi phát sáng. Cũng mãnh liệt như gió này, còn có linh khí giữa thiên địa. Linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, đều đang điên cuồng hội tụ vào cơ thể Kim Bằng. Ngay cả Lý Vân Tâm cũng nhìn ra vị Thái Thượng Bằng Vương này không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Một kích của Vân Sơn quả thực đã gây ra tổn thương lớn cho hắn. Cuộc kịch chiến với Lý Thuần Phong chỉ trong 10 hơi thở cũng đã khiến hắn phải dốc toàn lực. Bây giờ, thương thế của hắn quả thực đang từ từ hồi phục. Vần kim quang lượn lờ quanh người hắn vốn đã lập lòe không yên, nhưng giờ đã dần ổn định lại, chỉ hơi tối đi một chút. Cho nên ta thấy nếu ngươi thật sự vì ta, thì nên chết ngay lập tức đi. Lý Vân Tâm giơ tay lên, chậm rãi rút cây trâm cài tóc màu trắng trên đầu mình xuống. Mái tóc đen lập tức xõa tung, bay rối trong gió. Ngay sau đó, cây trâm phình to ra, hiện nguyên hình là cây sói lưng nộ sư thương. Sau đó ta mới có thể yên tâm ra tay giết Kim Bằng này, báo thù cho ngươi. Kim Bằng phá lên cười lớn, tuyệt. Thật là một kẻ ý chí sắt đá. Lý Thuần Phong, con trai ngươi nhìn thấu rồi ngươi lại còn ở đây làm ra vẻ nhi nữ thường tình. Đến nước này ngay cả bổn quân cũng nhìn không nổi nữa, giọng hắn bỗng trở nên lạnh lẽo, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Tay kia của hắn đột nhiên đâm vào sau tim Lý Thuần Phong, dường như đã nắm lấy trái tim rồi bóp nát. Lại rút bàn tay đẫm máu ra, đánh lên thiên linh huyệt của hắn. Tàn hồn của Lý Thuần Phong vừa kịp thoát ra từ thiên linh huyệt liền đụng phải đòn này. Nhưng nó không lập tức hóa thành thanh quang tan biến, mà lách mình như một con lương trạch. Tu vi thái thượng dù chết đi, tàn hồn cũng không có một khoảnh khắc ngây ngẩn như người thường. Nhưng Kim Bằng dường như đã liệu trước được điều này. Tay kia của hắn đột nhiên chụp tới, tóm gọn lấy nó. Không một lời, không chút do dự hai tay hợp lại, Kim Quang đại thịnh tàn hồn kia liền bị đánh cho hồn bay phách tán, hóa thành linh khí tinh thuần hòa vào giữa thiên địa, rồi lại bị Kim Bằng hút vào trong cơ thể. Thế là Kim Quang quanh người hắn tăng vọt, lại trở về dáng vẻ như chưa từng bị Vân Sơn oanh kích. Thi thể của Lý Thuần Phong cứ thế rơi thẳng xuống đất. Vì ở trên không trung rất cao nên trông có vẻ rơi rất chậm. Thân thể thái thượng không còn thần hồn đã mất đi thần thông, nên y phục vốn được huyễn hóa ra cũng theo đó mà biến mất. Cuồng phong trên trời gột rửa thân thể đó, từ từ rửa sạch vết máu, rồi lại mài dũa nó đến mức hơi phát sáng, như thể toàn bộ cơ thể được làm từ kim thạch. Lý Vân Tâm bình tĩnh nhìn nó rơi xuống một hồi, khẽ thở ra một hơi rồi đuổi theo. Y phi độn đến bên cạnh thi thể chỉ trong nháy mắt. Mà lúc này, thi thể chỉ cách Kim Bằng vài chục trượng, đối với cường giả thái thượng mà nói, gần như là dán vào nhau. Bằng Vương liền lập tức vận khởi yêu lực, kim quang quanh thân đại thịnh, tốt. Đến chiến. Nhưng Lý Vân Tâm lại lướt thẳng qua bên cạnh hắn, đỡ lấy thi thể của Lý Thuần Phong. Y thậm chí không dùng đến cấm chế, cũng không phóng ra yêu lực, như thể Kim Bằng chỉ là một bức tượng vô hại, tuyệt đối không thể làm tổn thương y dù chỉ một sợi tóc, và y cũng hoàn toàn không cần đề phòng. Hành động này khiến Bằng Vương sững sờ. Đòn tấn công đã vận sức chờ phát động bỗng dưng khựng lại, trong giọng nói tràn đầy cảnh giác, ngươi làm gì vậy? Bằng Vương không cần vội. Lý Vân Tâm đỡ thi thể hắn hạ xuống, cũng không quay đầu lại. Bên cạnh, cây ngô đồng một khổng lồ đang cháy hừng hực, như một ngọn đuốc chống trời, khiến mặt trời cũng có phần ảm đạm. Ta đã muốn tìm người đánh một trận thống khoái từ rất lâu rồi. Cho nên rất không hy vọng đối thủ của ta không ở trạng thái đỉnh cao. Như vậy ta có thắng cũng chẳng thấy thống khoái. Lý Thuần Phong chết rồi, Thái Thượng ở Trung Lục cũng chỉ còn lại một mình ngươi. Trong mấy câu nói, y đã rời ra xa mười mấy cây số, rơi xuống mặt đất. Nhưng giọng nói vẫn còn vang bên tai Kim Bằng, như thể hai người đang đối mặt trò chuyện. Cho nên ngươi là người duy nhất, có thể khiến ta không còn lo lắng, toàn lực ứng phó. Giao đấu với một đối thủ như vậy, cũng giống như lĩnh hội một bản kỳ phổ khó tìm trên đời. Phải tắm gội thay áo, đốt hương cầu nguyện, dưỡng đủ tinh khí thần, mới có thể ra tay. Y rơi xuống đất, đặt thi thể của Lý Thuần Phong xuống. Vị thái thượng từng một thời này chết không nhắm mắt. Hai mắt vẫn trợn trừng. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn một lúc, thở dài một tiếng, khẽ nói, ai? Nói thật, ngươi biến thành thi thể so với lúc còn sống, lại khiến ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Một lát sau, Thái Thượng Kim Bằng cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn không còn vẻ tùy tiện như lúc vừa giết chết một vị thái thượng, kim quang quanh thân cũng thu lại, bám vào bên ngoài thân như một lớp áo giáp. Hắn đứng cách Lý Vân Tâm mấy chục bước, hơi nghiêng mặt nhìn y, dường như rất nghi hoặc. Cuối cùng mới nói, khó trách con gái ta lại yêu mến ngươi. Con người ngươi quả thực có chút thú vị. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, ngược lại có chút phong phạm quân tử. Lý Vân Tâm cười cười, mời bằng vương hảo hảo điều tức đi. Ta vốn định đối phó hai người các ngươi. Bây giờ đi một, ta đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, thì càng không muốn thừa nước đục thả câu. Nói rồi, y nghi người hất mái tóc rối bù trước mắt, dùng cây trường thương trong tay đào một cái hố trên mặt đất. Cây thương này có thể dễ dàng xới tung mặt đất Long Đảo, Bồng Lai Đảo, bây giờ dùng để đào đất ở đây cũng rất dễ dàng. Y không dùng thần thông, chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể. Mất một lúc liền đào ra một cái hố sâu 6 thước. Sau đó, y đá thi thể Lý Thuần Phong vào trong, rồi đi dọc theo mép hố, lấp lại những khối đất đá cứng rắn, sáng như kim loại đã đào lên. Làm xong những việc này, mất khoảng 1 khắc đồng hồ. Kim Bằng nhìn chằm chằm y, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi. Khí cơ quanh thân như những xúc tu thăm dò 4 phương 8 hướng, cảnh giác bất kỳ động tĩnh hay sự tấn công bất ngờ nào của y, nhưng khi thấy Lý Vân Tâm đứng bên cạnh ngôi mộ vừa đắp, hai tay chấp lại vái ba vái, hắn mới nhịn không được trầm giọng nói, ngươi đã cảm thấy hắn muốn hại ngươi, cớ gì phải chôn hắn, vái hắn. Lý Vân Tâm thở dài một tiếng, dù sao thì mười mấy năm trước, hắn từng khiến ta cảm thấy vui vẻ, khoái hoạt. Hừ, con người. Kim Bằng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng dù miệng nói, hắn vẫn chưa bao giờ ngừng thu nạp linh lực giữa trời đất. Cơn cuồng phong từ trên cao giáng xuống đã từ từ yếu đi, nhưng vì linh khí hội tụ điên cuồng, trong không khí vẫn có tiếng vù vù mơ hồ nghe thấy được. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, Lý Thuần Phong trọng thương ta, cũng đã thực sự chết đi. Vì sao ngươi vẫn nhận định hắn vốn muốn hại ngươi? Lý Vân Tâm không lập tức trả lời, mà chỉ thấp giọng nói một câu gì đó, rồi khẽ cười. Kim Bằng lập tức cảnh giác, ngươi đang nói chuyện với ai? Lưu Công Tán. Ngươi biết mà. Lý Vân Tâm chỉ vào tay áo mình. Hắn vừa mới nói với ta, ngươi lại đang hỏi ta vấn đề, là đang trì hoãn thời gian. Bảo ta mau mau ra tay để tránh sinh biến. Nhưng ta nói với hắn, Thái Thượng Bằng Vương dù sao cũng là hùng chủ trung lục. Ta nói muốn một trận đấu công bằng, cho hắn thời gian điều dưỡng thương thế, hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Nhưng nếu ta nhất quyết gây sự, với tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của Bằng Vương, cũng tất sẽ không trách ta, cố ý kéo dài thời gian. Hỏi ta vài chuyện cũng chỉ vì nếu cả hai không nói gì, cứ mặt đối mặt đứng đó, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nhau, thực sự rất xấu hổ. Cho nên mọi người cứ trò chuyện một chút, giết thời gian thôi. Kim Bằng dường như cười lạnh, Lưu Công Tán của ngươi nói đúng. Kéo càng lâu, đối với ngươi càng bất lợi. Ta biết cái thái thượng của ngươi chỉ được tạo thành từ U Minh chi khí. Ở trung lục đấu với ta, ngươi vốn không chiếm được lợi thế gì. Lý Vân Tâm lại hì hì cười một tiếng, khó có được người khen ta là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy mà. Cho ngươi thêm 1 khắc đồng hồ nữa thì có sao? Về phần Lý Thuần Phong Bằng Vương, ngươi sẽ tin một người cả đời chỉ làm âm mưu quỷ kế bỗng dưng đổi tính, muốn phấn đấu quên mình vì người khác sao? Ta thì không tin. Hắn chắc chắn có kế hoạch gì đó, có lẽ còn đào một cái hố chờ ta nhảy vào. Dù bây giờ đã chết, cũng khó đảm bảo không lưu lại cho mình một đường lui ở đâu đó. Ta và hắn đều tu họa đạo. Một họa sĩ tu đến cảnh giới thái thượng muốn làm cho một người sống lại không nên quá đơn giản. Cho dù hắn không có bản lĩnh tự mình phục sinh, cũng nhất định đoán chắc ta sẽ làm hắn sống lại, nếu trận chiến này ta thắng. Kim Bằng sững sờ, vậy ngươi sẽ làm hắn sống lại? Sẽ. Vì sao? Chính là muốn hỏi hắn vì sao? Lý Vân Tâm nói. Vì sao không thể sống yên ổn, nhất định phải gây chuyện. Nhất định phải giết chết ta. Kim Bằng a một tiếng, hai người liền chìm vào im lặng. Dường như không còn tìm được chuyện gì để nói. Im lặng một hồi, Lý Vân Tâm cười cười, Bằng Vương bây giờ không lo lắng cho sát quân và Bạch Vân Tâm sao? Vừa rồi thanh thế lớn như vậy. Y cúi đầu dậm chân một cái, đất này đều thành gương rồi. Nàng tự bảo vệ được. Kim Bằng hơi nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Về phần sát quân, là bị Lý Thuần Phong thu lại rồi. Hẳn là ở ngay đây. Hắn đưa tay chỉ vào ngôi mộ trước mặt Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm liền cười, ta còn tưởng ngươi không biết. Tưởng rằng dùng sát quân sẽ khiến ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Bây giờ xem ra ngươi không quan tâm lắm đến sống chết của nàng. Lúc bình thường thì quan tâm. Nhưng tình hình bây giờ thì không thể không quan tâm được. Lại là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Lý Vân Tâm đi thong thả vài bước, có thể cho ta xem dung mạo của ngươi không? Lữ Quân nói Lý Thuần Phong giống ngươi, ta thấy rất kỳ lạ. Con mèo yêu của ta rõ ràng nói ngươi là một lão gia gia. Ta nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ngươi đã là thái thượng, tự nhiên có bản lĩnh che giấu dung mạo của mình, khiến người khác dù nhìn thấy cũng vẫn cảm thấy là một lão gia gia. Biện pháp này ta gần đây chơi rất nghiện, nghĩ ngươi cũng nên làm như vậy. Kim Bằng nhíu mày càng chặt hơn, thuận miệng đáp, chỉ là kế ly gián. Muốn ngươi nghi ngờ hắn mà thôi. Lý Vân Tâm thất vọng nói, ồ thế là lần thứ ba bắt đầu im lặng. Đến lúc này, có thể thấy bầu trời ở nơi rất xa biến thành màu xám mờ. Hẳn là sóng xung kích sinh ra từ trận chiến trước đó đã tàn phá mọi thứ trên đường đi, bây giờ tình thế cuối cùng cũng chậm lại. Nhưng đối với phàm nhân, đó vẫn là một tai nạn đáng sợ, tuy không có sức mạnh phá vỡ cả vùng đất, nhưng lại mang đến bụi mù, gió lốc. Thế là khói bụi trên mặt đất xông lên tận trời, khiến giữa thiên địa trở thành một màu ảm đạm. Nếu thật sự có thể nhảy ra khỏi hồn thiên cầu này mà nhìn từ xa, có lẽ sẽ thấy trên tinh cầu này xuất hiện một con mắt nhỏ. Vì vậy, mặt trời trên bầu trời dường như càng thêm ảm đạm. Tuy là giữa trưa, lại giống như hoàng hôn đến sớm. Qua ba hơi thở, Lý Vân Tâm mở miệng, còn một chuyện, nhưng Kim Bằng đã ngắt lời hắn, thì ra ngươi cũng đang kéo dài thời gian. Ngươi không phải cho ta thời gian. Khí thế trên người Kim Bằng đại thịnh, mặt đất dưới chân xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, những mảnh đá vụn nhỏ thoát khỏi sự trói buộc của mặt đất, chậm rãi lơ lửng lên. Mà là muốn cho chính mình thời gian. Ngươi đang mưu đồ thứ gì đó nên mới kéo dài đến tận đây. Nói đã đủ nhiều rồi. Chiêu đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã tung ra một đòn sấm sét. Một đòn này, rất giống như võ nhân bình thường ra tay. Hai trảo đưa ra phía trước, nhắm thẳng vào ngực Lý Vân Tâm. Giữa hai người vốn cách 23 bước, nhưng một đôi vuốt sắc kim quang đã trong nháy mắt lao đến, gần như chạm vào y phục của y mà lúc này, Lý Vân Tâm bỗng cảm nhận được ác ý đáng sợ. Tựa như bốn phương tám hướng có vô số đôi mắt ác ý đang nhìn chằm chằm vào y, tìm thời cơ kéo y vào bóng đêm vô tận. Mối liên hệ với dòng sông vận mệnh trong thần thức bỗng nhiên bị một lực lượng nào đó cắt đứt, điều này làm y trong nháy mắt mất đi khả năng dự đoán tiên cơ. Khí cơ quanh thân cũng bị nén lại, ngoài tầm mắt ra chỉ có thể dò xét được sự lưu chuyển của linh lực trong vòng hai bước. Y không có thủ đoạn như vậy. Cũng vì thế mà y mới ý thức được vị Kim Bằng Thái Thượng 3.000 năm này, cuối cùng khó chơi đến mức nào. Liền trong khoảnh khắc đó, y xoay ngang trường thương, đỡ lấy một đòn này. Một tiếng ong vang lên. Lực đạo cảm nhận được trên cây sói lưng nộ sư thương không mạnh như y tưởng tượng. Nhưng đất đai trong vòng 10 bước quanh y đều hóa thành bụi bặm, ngay cả không gian cũng dường như bị đánh lệch đi. Nhìn ra xa, chỉ thấy cảnh vật lờ mờ, thân hình Kim Bằng cũng chia thành vô số mảnh. Tựa như đang đứng giữa một bức tường kính vỡ, mỗi mảnh vỡ lại phản chiếu một bóng hình khác nhau. Nhưng ngay sau đó liền hiểu rằng đây không phải là tựa như. Mỗi một bóng hình bỗng nhiên lớn lên, từ bốn phương tám hướng tấn công mạnh về phía y, những hình ảnh này vốn chỉ cách y hai bước, bây giờ tấn công tới càng giống như dán vào lớp da thịt của y mà đánh. Dù y xương đồng da sắt, cũng cảm nhận được lực đạo mãnh liệt. Như có vô số ngọn núi đè ép tới, muốn nghiền y thành bột mịn. Đòn thứ hai này của Kim Bằng, hẳn là đã sử dụng thần thông độc môn của hắn. Vì từng cướp bóc bảo khố trên Vân Sơn, nên Lý Vân Tâm đã đọc qua các loại thuật pháp của đạo thống, kiếm tông, hỏa phái. Lúc Kim Bằng và Lý Thuần Phong giao đấu, y đứng nhìn lạnh lùng, vừa là lo lắng Lý Thuần Phong giăng bẫy, cũng là để quan sát thủ đoạn của Kim Bằng. Y chưa từng giao thủ với một thái thượng thực thụ đã tu luyện huyền môn thuật pháp, nên muốn xem thử rốt cuộc có những thần thông kỳ dị nào. Nhưng lúc đó, hai người giao đấu gần như đều là lấy lực phá xảo, không nhìn ra manh mối gì. Lý Vân Tâm vốn tưởng Kim Bằng đã là yêu ma, nên sẽ thích dựa vào sức mạnh cơ thể cường hãn hơn. Nhưng đến đòn thứ hai này mới ý thức được, hắn trước đó đã giữ lại một tay. Hắn không phải không thích dùng thần thông biến hóa, mà là đã ý thức được mục đích của y nên cố ý giấu nghề. Mà ngón đòn vừa dùng này lại quỷ dị phi thường. Tu hành đến đỉnh cao nhất thì vạn pháp quy nhất, đạo lý tương thông. Nhưng Lý Vân Tâm một bên chống đỡ tấn công, một bên tinh tế thể nghiệm lại không nhìn ra những phân thân này của hắn rốt cuộc là phương pháp gì. Nếu muốn ví von, thì một võ giả dùng đao thương côn bổng để giết người, tuy thủ đoạn khác nhau nhưng cuối cùng đều là dùng vũ khí. Nhưng hôm nay lại có một người chỉ vung tay. Trong hư không liền huyễn hóa ra rất nhiều đao binh, không thuộc về bất kỳ loại thủ đoạn nào đã biết trên đời này. Thế là y đột nhiên bật hơi lên tiếng. U minh lực trong cơ thể bành trướng ra ngoài, cây sói lưng nộ sư thương liền trong nháy mắt được phủ một lớp sương đen mờ mịt. Lại trong một chớp mắt điểm liên tiếp gần trăm lần, mỗi lần đều trúng vào trung cung huyệt của các phân thân Kim Bằng. U minh lực so với linh lực càng thêm nồng đậm, đối mặt với lực lượng của Thái Thượng Bằng Vương cũng không hề giảm đi sự bá đạo. Phân thân kia một khi bị điểm trúng liền lập tức hóa thành thanh quang tan biến. Cấm chế như mảnh vỡ thủy tinh vây quanh y cũng theo đó mà tiêu tán một mảng. Trong khoảnh khắc, đòn thứ hai này đã bị y phá giải hết, tầm mắt lại trở nên trong sáng. Mà lúc này, âm cuối của câu nói vừa rồi của Kim Bằng mới vừa tan đi. Nhưng Kim Bằng không tiếp tục tung ra đòn thứ ba, mà giống như một con mãnh hổ sắp vồ mồi, chậm rãi đi vòng quanh cách Lý Vân Tâm mấy chục bước, dường như đang tìm kiếm sơ hở của y. Lý Vân Tâm xoay trường thương trong tay, bình tĩnh nhìn hắn, ta có một vấn đề. Kim Bằng không nói gì, dường như đang tích tụ khí và thần, tìm cơ hội tung ra đòn thứ ba. Lý Vân Tâm liền trầm giọng nói, vấn đề là, ngươi làm thế nào thành thái thượng? Cái gọi là thái thượng của tu sĩ huyền môn chẳng qua là một con đường chết. Mà mấy vạn năm qua trong đám yêu ma cũng không có ai tu thành thái thượng. Người ta nói ngươi có thể thành thái thượng là vì tu luyện pháp thuật huyền môn, nhưng theo ta được biết, cảnh giới thái thượng thực sự, dường như không liên quan gì đến ý muốn chủ quan của bản thân. Cho nên ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Y nói chuyện nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Kim Bằng, nhìn chằm chằm vào từng cử động của hắn. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc y nhìn thấy lớp sương đen trên cây sói lưng nộ sư thương của mình đã trở nên cực kỳ nhạt. Lớp sương mù này là do y ngưng tụ từ u minh lực trong cơ thể, dùng để phá giải trận pháp hoặc thần thông do linh lực tạo thành nên có hiệu quả, tựa như dùng đá phiến để chặt cát. Mà sau khi y phá vỡ những phân thân trong đòn thứ hai của Kim Bằng, u minh khí trên thương đã giảm đi. Mỗi khi y diệt một ảo ảnh phân thân, ảo ảnh đó liền lấy đi một phần lực lượng của y. U minh chi khí của y ở trên trung lục đầy ắp linh khí này cũng giống như một giọt mực trong nước trong, theo lý thuyết dù bị xóa đi cũng nên thấy được dấu vết, nhưng hôm nay lại không hề có cảm giác, như thể chúng đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Chính y cũng không hiểu thủ đoạn nào mới có thể làm được điều này. Lời của ngươi nhiều quá. Nhưng Kim Bằng trầm giọng nói, ngươi là U Minh Thái Thượng, lực lượng xa hơn ta cương mãnh bá đạo, nhưng ta có linh lực của trung lục bổ sung, lại bền sức hơn ngươi. Ta không rõ ngươi kéo dài thời gian để làm gì, nhưng rõ ràng U Minh lực của ngươi ở trung lục không được bổ sung, hao tổn một phần ngươi sẽ yếu đi một chút. Thời gian thật sự kéo dài, ngươi thua không nghi ngờ. Lý Vân Tâm, hắn đột ngột dừng bước, bị trói đi. Mặt đất như gương bỗng nhiên sôi trào lên. Vô số dây leo nhỏ như rắn rết côn trùng lúc nhúc trồi lên. Nơi ánh mắt quét qua, mặt đất như thể biến thành mặt biển sóng cả. Bởi vì những dây leo nhỏ này một khi chui ra khỏi mặt đất liền hóa thành những cành cây to hơn, dài hơn, rồi lại như rắn độc săn mồi mà dựng đứng lên, quất thẳng về phía Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm nhận ra những thứ này, trước đây Lữ Quân chính là bị những thứ sinh ra từ cây ngô đồng khổng lồ này giết chết. Những thứ này rất bất thường. Trước đó thần thức của y không thể dò ra chúng, chỉ có thể dựa vào thị lực và khả năng phản ứng hơn người để né tránh và quần nhau. Nhưng hôm nay, số lượng dây leo này so với trước đây nhiều hơn cả ngàn vạn lần, cả mặt đất đều bị chiếm cứ. Mà ở phía xa hơn, cây ngô đồng khổng lồ đó dường như có sinh mệnh. Rễ của nó rút ra khỏi lòng đất, biến thành những cái chân như xúc tu. Những cành cây chằng chịt trên thân cây thì biến thành những cánh tay, đột nhiên ôm về phía y. Kim Bằng tay liên tục kết pháp quyết, cực nhanh bay lên không trung. Lại có vô số xúc tu bao quanh hắn, bên ngoài lớp kim quang lại cấu thành một kiện áo giáp. Càng có hàng trăm hàng ngàn ảo ảnh kim quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, hóa thành những binh sĩ cầm đao binh, theo những dây leo điên cuồng sinh trưởng lao về phía Lý Vân Tâm. Hừ. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng. Những thủ đoạn này, ngược lại đều đã quen mắt. Vừa dứt lời, y liền vung tay áo. Vô số phù lục như hoa tuyết bay múa đầy trời, lại trong khoảnh khắc huyễn hóa ra vô số hình người. Chỉ là những hình người đó gầy gò thon dài, toàn thân đen nhánh. Nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra, khung xương rõ ràng là những người que mà y đoạt được từ mật đạo ở núi Tiểu Vân, do Trần Hoạn để lại. Nhưng bây giờ, bên ngoài những thứ nhỏ bé đó đã được y phủ một lớp u minh lực, trông như có da có thịt. Tốc độ và sức mạnh so với trước đây không thể sánh bằng, ngay cả những lời chửi rủa vốn chỉ làm người ta phiền lòng, giờ đây dường như cũng đã trở thành vũ khí đáng sợ. Chúng há miệng phun ra, liền có u minh lực quanh kích. Những ảo ảnh do Kim Bằng tạo ra vừa gặp phải u minh lực này liền lập tức tan rã, ngay cả sức phản kích cũng không có. Nhưng khi những thứ nhỏ bé này giao đấu với những thần binh kim quang, những dây leo từ dưới đất mọc lên của cây ngô đồng lại như có ý thức riêng. Một khi thấy kẻ hở liền đột ngột nhảy lên, bám vào thân thể của những tiểu nhân kia như mãng xà siết chặt. Vì vậy, u minh lực trên người chúng nhanh chóng bị dây leo thôn phệ, khung xương còn lại liền trở nên yếu ớt, rất nhanh bị xoắn thành mảnh vụn. Nhưng lúc này, Lý Vân Tâm đã lại tế ra hai tấm phù lục. Liền chợt có vô số thần thú kỳ dị từ hư không nhảy ra, cũng như sóng dữ lao về bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất cậy mạnh xung kích. Bức bách thú đồ mà Trần Hoạn vẽ ra đã bị hủy trong trận chiến với Hải Long Vương ở Dương Thượng. Mà bây giờ, bách thú đồ do y vẽ bằng u minh lực còn mạnh mẽ bá đạo hơn cả của Trần Hoạn khi đó. Những dây leo ngập trời vốn đã muốn hóa thành một quả cầu khổng lồ bao bọc lấy y, lại bị đàn thú bất ngờ bộc phát này xông cho tan tác, tan rã. Một tấm phù lục khác thì huyễn hóa thành một người khổng lồ chống trời đạp đất. râu ria xồm xoàm, toàn thân trần trụi, nhưng trong tay lại cầm một cây búa lớn. Một gã hán tử cẩu thả như vậy, nói năng chắc chắn phải ầm ầm, tiếng như hồng chung. Nhưng khi người khổng lồ này hiện thân, há miệng gào thét một tiếng lại là tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh. Chỉ là tiếng khóc này so với trẻ sơ sinh bình thường trong nhân gian to hơn cả ngàn vạn lần. Chấn động đến mức không khí nổi lên gió lốc, mặt đất cũng hơi rung rẩy. Dường như tiếng khóc của hắn là lúc thiên địa chưa phân, là tiếng nói đầu tiên trong vũ trụ hỗn độn. Người khổng lồ này vừa rơi xuống đất, thì cây ngô đồng đã mọc ra tay chân đang như một ngọn núi cao che khuất bầu trời lao về phía Lý Vân Tâm. Hắn liền lập tức trợn tròn hai mắt, vung cây búa lớn trong tay. Mờ. Một búa này chém về phía giữa thân cây hoạt mục. Cây khổng lồ tuy to lớn cao ngất, nhưng hành động lại cực kỳ linh hoạt. Nó chia ra ba cánh tay để cản cây búa, lại chia ra ba cánh tay để bắt người khổng lồ. Nhưng lưỡi búa này sắc bén vô song, chém ba cành cây như chém đậu hũ, chém thẳng vào thân cây. Một đòn này không biết đã đánh trúng vào cái gì. Trên bầu trời chợt lóe lên một mảng kim quang, rồi đột nhiên co lại thành một điểm sáng cực nhỏ. Mảng kim quang ảo ảnh đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng Lý Vân Tâm lại thấy rất rõ ràng, giống như một bộ xương cá khổng lồ. Một cây xương sống vắt ngang bầu trời, vô số xương sườn tủa ra hai bên, như thể có người cầm bút vẽ ra một bức tranh trên trời. Trong lòng y vang lên một giọng nói, có lẽ đến từ tiềm thức, lấy được thứ đó. Nhưng kim bằng đã sớm bay vọt lên trời, nhắm thẳng vào điểm sáng đang rơi xuống. Lý Vân Tâm lập tức đuổi theo, đưa đây. Hai người xông lên trời cao, những dây leo mọc từ lòng đất đã bị đàn thú do Lý Vân Tâm thả ra giày xéo gần hết. Những thần binh kim giáp do Thái Thượng Kim bằng biến ra cũng bị binh tướng U Minh của Lý Vân Tâm chém giết sạch sẽ. Nhưng bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, những binh tướng U Minh này lại bị những dây leo kia xoắn thành mảnh vụn. Ngược lại, người khổng lồ và cây cối khổng lồ vẫn còn đó. Cây búa lớn chém vào thân cây mới được 1/3 thì dừng lại, cây đại thụ dường như bị đau, những cành cây như chân rết ôm chặt lấy người khổng lồ, không cho hắn động đậy. Cơ bắp trên người khổng lồ gồng lên, dùng hết sức giãy giụa, khiến những cành cây phát ra tiếng nổ liên miên như sấm, bị đứt đoạn rồi lại mọc lại, nhưng thủy chung không hề tan rã. Nhưng cây cối khổng lồ chịu một đòn này, những dây leo trên mặt đất như những con rắn mất đi sức sống, đổ rạp xuống, chỉ còn hơi ngọ ngoại, khiến người ta nhìn mà tê cả da đầu. Kim bằng dù sao vốn đã ở trên trời, lại là loài chim trời sinh, tốc độ còn nhanh hơn Lý Vân Tâm rất nhiều. Chỉ một cái lách mình, hắn đã độn đến chỗ kim quang, vớt lấy điểm sáng đó, giấu vào trong lớp kim mang quanh thân. Lý Vân Tâm đến sau, càng ý thức được kim bằng này khác với những yêu ma khác. Hắn tinh thông đạo pháp, trước đó đã thể hiện thần thông kinh người. Hơn nữa, hắn đã sống 5.000 năm, chắc chắn đã tích lũy được vốn liếng phong phú. Vừa rồi hai người dùng thần thông giao đấu tuy không phân cao thấp, nhưng bảo bối của Lý Vân Tâm đã dùng gần hết. Dù là đối đầu với địch thủ huyền cảnh đỉnh phong, bất kỳ thủ đoạn nào y vừa thi triển cũng có thể áp đảo đối phương, khiến họ khó có sức chống trả. Nhưng đối với kim bằng mà nói dường như mới chỉ là khởi động. Nếu cứ kéo dài, e rằng y sẽ sớm hao hết những thủ đoạn hỏa đạo đã chuẩn bị trước, không thể không dùng yêu lực trong cơ thể để ứng biến. Hỏa đạo vốn không giỏi giao đấu, dùng yêu lực tạo trận trong hư không, uy lực cũng không bằng việc tạo hình tinh tế, hạ bút thành trận. Đến lúc đó, sẽ giống như Lý Thuần Phong trước kia, một chiêu suy bại, bước bước suy bại. Vì vậy, y lập tức rót u minh lực bá đạo trong cơ thể vào trường thương, tung ra một đòn cực kỳ cương mãnh. Không trung nổ lên tiếng rít gào bén nhọn đến cực điểm, mũi thương xuyên qua hư không đâm đến mặt kim bằng thì tiếng nói của Lý Vân Tâm mới vừa dứt. Khí lưu khuấy động, có tiếng hổ gầm rồng thét. Linh khí từ bốn phương tám hướng tụ về cơ thể kim bằng cũng bị u minh lực cường đại của cây thương lao tới xua tan hết, linh khí trong phạm vi vài dặm bị cuốn ngược, như thể tạo ra một bong bóng khí khổng lồ trong lòng biển sâu. Một thương này của y lại đâm cho cả một vùng không gian lập lòe chấn động, dường như muốn thoát ra khỏi thế giới này, chính là thủ đoạn trong đòn thứ hai của kim bằng trước đó. Thái Thượng Bằng Vương không thể tránh né, liền trong điện quang hỏa thạch giơ hai tay lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng oanh minh vang dội, kim quang quanh người hắn lại bị một thương này đánh tan. Mũi sói lưng nộ sư thương đâm vào cánh tay hắn 7 tấc, xuyên thủng cả hai tay. Nhưng ngay sau đó, sau lưng kim bằng mọc ra một đôi cánh rực rỡ, bao bọc lấy mình, lại giác lên một lớp kim quang. Hắn quát khẽ một tiếng, bay ngược ra xa vài chục trượng. Nhưng thương của Lý Vân Tâm như bóng với hình, lại đâm ra một mảnh thương hoa bao phủ lấy thân thể hắn, đâm cho kim quang trên người hắn tan rã bất định, không trung vang lên những tiếng nổ liên miên, lại văng ra máu tươi như sương mù. Kim bằng bị đau tức giận, tả đột hữu thiểm. Nhưng trường thương trong tay Lý Vân Tâm như quỷ mị, phong tỏa mọi đường lui. Võ giả thế tục giao đấu là phong tỏa khả năng phản kích của đối thủ. Cái phong tỏa này của y lại là dùng u minh lực cuồng bạo trong cơ thể phong tỏa linh khí trong phạm vi hơn 10 dặm, không cho kim bằng có bất kỳ khả năng bổ sung nào. Lại dùng thủ đoạn hỏa đạo, thương nhọn thành trận, phá vỡ không gian mà họ đang đứng, trông vẫn là giữa trời đất rộng lớn, thực ra chỉ tương đương với một phòng giam. Lý Thuần Phong và Kim Bằng giao đấu, vì mất tiên cơ mà bị liên tục đánh bại. Bây giờ Kim Bằng vì cướp đoạt điểm sáng từ trên trời rơi xuống, cũng đã để Lý Vân Tâm chiếm tiên cơ. Thế thương của y như cùng phong bão táp đổ xuống, đè nén Kim Bằng từ đầu đến cuối, khiến hắn thủy chung không thể thở dốc. Thế công mãnh liệt này kéo dài ba hơi thở, đánh tan kim quang hộ thân của Kim Bằng 13 lần, cuối cùng mới bị hắn tìm được một kẻ hở thoát ra. Hẳn là đã bị thế công đáng sợ của Lý Vân Tâm dọa sợ. Một khi thoát khốn, hắn lập tức độn trở lại mặt đất. Những dây leo nửa sống nửa chết vì thế mà lại linh hoạt trở lại, xoay quanh bên cạnh hắn, bảo vệ hắn. Mà lúc này, trận chiến giữa người khổng lồ và cây đại thụ cuối cùng cũng phân thắng bại. Người khổng lồ bị cây ngô đồng xoắn nát, hóa thành những điểm thanh quang tan tác bốn phương tám hướng. Một khi rơi xuống đất liền hóa thành một khu rừng đào trải dài, sinh trưởng trên những dây leo của cây ngô đồng. Thế là những dây leo này nhanh chóng bị hút khô, biến thành gỗ mục. Lý Vân Tâm không lập tức tấn công nữa. Mà Hoành Thương đứng trên trời cười lạnh, Bằng Vương, mặt của ngươi rốt cuộc có gì không thể cho người khác thấy. Mỗi lần cấm chế hộ thân bị ta phá, đều phải che mặt trước tiên, là xấu đến không thể gặp người, hay là lời của Lữ Quân không phải nói dối, ngươi thật sự trông giống Lý Thuần Phong. Kim Bằng tìm được kẻ hở liền bắt đầu điều tức. Những linh khí trước đó bị u minh lực của Lý Vân Tâm xua tan lại một lần nữa điên cuồng hội tụ tới. Hắn ngửa mặt lên, trong lời nói đã không còn vẻ thông dong trước đó, trở nên tức giận. Hắn liên tiếp cười lạnh ba tiếng, dung mạo của ta không liên quan đến ngươi. Ngược lại là thương pháp của ngươi khá đấy. Lý Vân Tâm xoay tròn trường thương, bởi vì ta có danh sư. Trước đó, lúc nhờ Đại Thánh truyền cho ta chút thương pháp, ngài ấy nói chỉ có thể truyền côn pháp. Còn nói côn pháp tức là thương pháp, cả hai đạo lý tương thông. Ngài ấy nói, trước đây ngài ấy dù sao cũng là một gậy đánh chết yêu tướng ma, thật ra đó cũng không phải là một gậy, trong một gậy đó ẩn chứa vô số biến hóa, đã chặn hết mọi đường lui của yêu tướng ma. Vì vậy một gậy đó, chính là vô số gậy. Đáng tiếc ta học nghệ không tinh. Không học được bản lĩnh một gậy đánh chết người của Đại Thánh, chỉ có thể dùng thế thương như mưa này để bù đắp. Nhưng dù vậy, cũng đủ để ngươi nếm mùi đau khổ rồi. Chỉ là không ngờ ngươi còn mạnh hơn ta nghĩ một chút, lúc ta ra đến thương thứ 13, 14, đã khiến ngươi bị thương. Vốn định bổ sung thêm mấy chục thương nữa, thương thế của ngươi sẽ biến thành trọng thương. Nhưng kỳ lạ là lại không làm tổn thương được ngươi. Lý Vân Tâm nhíu mày. Nói ta nghe, đây là thủ đoạn gì? Ngươi còn có giới hạn máu cuối cùng sao? Kim Bằng giận quá hóa cười, ngươi ngược lại rất thích hỏi vì sao? Lý Vân Tâm liền cũng cười. Dường như những đòn tấn công liên tiếp vừa rồi khiến y sảng khoái, tinh thần phấn chấn, ta càng muốn hỏi là thứ ngươi vừa cướp được là gì? Ta suy nghĩ cả nửa ngày, cũng không nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì. Trông giống xương cá ta liền đoán có phải là hài cốt của chân long không? Nhưng lại nghĩ xương sườn đó lít nha lít nhít, không giống bộ xương nào cả. Vậy mà ngươi lại căng thẳng với nó như vậy. Y vừa nói, vừa từ từ hạ xuống, hướng về phía cây ngô đồng khổng lồ. Nhưng ta đã nghĩ đến chân long, liền lại nghĩ đến ngươi. Có một truyền thuyết là năm đó chân long và ngươi giao đấu, chân long rụng một mảnh vảy, ngươi rụng ba sợi lông vũ. Vậy thứ vừa rồi là lông vũ của ngươi sao? Bàn cổ đại thần chặt cây, lại chặt rụng một sợi lông vũ. Y dừng một chút, Kim Bằng không nói gì. Ngay sau đó, Lý Vân Tâm đột nhiên nhấc cây trường thương trong tay lên, như múa một cây gậy gỗ, quật thẳng vào cây ngô đồng khổng lồ, vậy nên ta đoán, thứ này mới chính là chân thân của ngươi. Kim Bằng hoảng hốt, lập tức phi thân đi cứu. Nhưng Lý Vân Tâm vung tay lên, liền tung ra những tấm phù lục như hoa tuyết. Giữa không trung tỏa ra ráng mây rực rỡ, trên ráng mây lại hiện ra vô số binh tướng. Dẫn đầu là một vị thiên vương đội kim khôi, mặc kim giáp, tay nâng một tòa bảo tháp bát giác tỏa ra bảo quang lấp lánh. Bên trái ông ta là một vị thần tướng trẻ tuổi, mặt ngọc ba mắt, cầm ngân kích, bên phải thì là một vị tướng quân thiếu niên chân đạp phong hỏa luân, tay cầm hồng anh thương. Sau lưng ba người này là mấy ngàn binh tướng, cờ xí phấp phới, trận hình nghiêm chỉnh. Vừa mới xuất hiện đã che khuất cả bầu trời, kéo dài mấy dặm. Kim Bằng vừa vặn đâm đầu vào trước chiến trận này. Vị thác tháp thiên vương cũng không nói gì. Hai hàng lông mày dựng đứng, chỉ tay một cái, bảo tháp trong tay liền xoay tròn bay nhanh ra. Cứ mỗi một vòng lại lớn thêm một phần, đến trước mặt Kim Bằng thì vừa vặn bao bọc lấy hắn. Hai vị tướng quân hai bên thì cầm binh khí quay đầu lại, hoặc chém hoặc đâm vào tòa bảo tháp, vừa lúc Bằng Vương gầm lên một tiếng, chống vỡ tòa tháp, đều trúng vào người hắn. Các thần binh còn lại cũng ùn ùn kéo đến. Theo lý thuyết, mấy ngàn người vây giết một người, chỉ có vài người ở giữa mới có thể tiếp địch. Nhưng những thần binh này như ảo ảnh, giữa họ lại không hề cản trở nhau. Thế là tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, kim quang tụ lại có thể so với mặt trời. Trong nhất thời cũng không biết Kim Bằng đã bị chém bao nhiêu đao, lại khiến kim quang trên người hắn vỡ đi một lớp. Nói đến mấy vị thiên binh thiên tướng này, thậm chí cả người khổng lồ đã vật lộn với cây cối khổng lồ trước đó, thực ra cũng không phải là nhân vật gì quá lợi hại. Vị người khổng lồ đó cũng là một nhân vật mà nhiều người ở thế giới trước của Lý Vân Tâm biết đến. Nếu dùng cách tạo ra đại thánh để tạo ra hắn, e rằng lại là một vị thái thượng cường hãn khác. Nhưng lúc tạo ra hầu vương, Lý Vân Tâm đã vận dụng linh khí của cửu hải, diện tích đại dương rộng lớn, cả một vùng cửu hải gần như tương đương với nửa trung lục. Nếu lại sử dụng lượng linh lực khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ bị Kim Bằng cảm nhận được. Cho nên y đã mạnh tay chiết khấu, chỉ vẽ ra một chút thần thông mà thôi. Những tạo vật như vậy đối với một vị thái thượng mà nói, đáng lẽ không gây ra mối đe dọa nào. Nhưng trên người chúng không phải là linh khí, mà là u minh lực. Với u minh lực này bám vào người, những nhân vật nhỏ này chí ít cũng có thể làm tổn thương vị thái thượng bằng vương, dù chỉ như một con kiến cắn một con voi. Nhưng tục ngữ có câu, kiến nhiều cắn chết voi. Vô số vết thương nhỏ chồng chất lên nhau, cũng có thể tạo thành tổn thương đáng kể. Kim Bằng dường như vừa vội vừa giận, hét lớn một tiếng liền đánh xuyên qua vòng vây. Kim quang quanh người bắn ra tứ phía, như tuyết gặp nước nóng, khiến mấy trăm thần binh đều hóa thành thanh quang tan biến. Hắn vốn tưởng đám đồ chơi này cũng giống như khôi lỗi, có hình người nhưng không có trí tuệ. Nào ngờ những thần binh thần tướng này lại hiểu được tiếng thoái chừng mực. Thấy hắn lợi hại liền lập tức lùi xa, không biết vị thiên vương nâng tháp kia nói câu gì, lại kết thành trận pháp. Kim Bằng đâm đầu vào trong trận, như đâm vào một tấm lưới lớn. Nhất thời thân hình trì trệ, chỉ có thể ra sức trên không trung mà không thể tiến lên dù chỉ một chút. Ngay lúc này, một thương của Lý Vân Tâm đã oanh lên cây ngô đồng khổng lồ. Như thể có thiên thần dùng một cây búa lớn, xem cây cối khổng lồ này như một cái đinh mà đóng mạnh xuống. Một tiếng bịch vang lên, những xúc tu như chân cổ tay dưới đáy cây cối khổng lồ toàn bộ vỡ tan bị đóng ngược trở lại vào lòng đất. Kim Bằng đang bị kẹt trong lưới, phục một tiếng phun ra máu tươi, kim quang trên người chớp tắt liên hồi, như một bóng đèn sắp đứt dây tóc. Đúng lúc này, vị thiên vương nâng tháp lại tế ra một tòa bảo tháp đen nhánh, như một cây gậy sắt, đập thẳng vào người hắn. Thế là kim quang hộ thể của bằng vương lại một lần nữa tan rã cuối cùng lộ ra dung mạo thật. Không phải là một lão giả râu tóc bạc trắng như Miêu Yêu nói, mà là một người đàn ông trung niên tóc đen. Nhưng dung mạo thật này chỉ lộ ra trong khoảnh khắc, Kim Bằng đã lại dùng kim quang che thân. Hắn và Lý Vân Tâm cách nhau rất xa, lại có tầng tầng thần binh thần tướng ngăn trở, nên người sau không hề thấy được. Lý Vân Tâm lúc này đang tung ra đòn thứ hai nhắm vào cây ngô đồng khổng lồ. Sau đòn tấn công vừa rồi, những dây leo ngọ nguậy trên mặt đất lập tức mất đi sinh khí, đồng loạt chìm vào trong đất, như vô số rắn độc bị kinh động, đều lẻn về sào huyệt. Nhưng bản thân cây cối khổng lồ thì càng thêm linh hoạt. Những cành cây to lớn điên cuồng múa may, như thể bị đau mà nổi điên. Đòn thứ hai này của Lý Vân Tâm công vào chỗ trên thân cây đã bị bàn cổ cự nhân chém ra trước đó. Chỗ đó, đến nay vẫn đen kịt. Cái màu đen này không tầm thường, tuyệt không phải vì ánh sáng ảm đạm. Bởi vì khi y dùng thần thức dò xét vết thương đó, y phát hiện, vết thương đó như một cái hố đen. Nó nuốt chửng mọi thứ, thần thức, linh lực, cả u minh lực. Dường như bất cứ thứ gì đến gần đều sẽ bị thôn phệ, không có khả năng trốn thoát. Lúc cổ thần bị cây đại thụ này xoắn cho sụp đổ, Lý Vân Tâm đã liếc mắt nhìn, cây búa lớn trong tay hắn bị mẻ một miếng. Phần chém vào thân cây ngô đồng đã biến mất không dấu vết. Đây là một chuyện rất quỷ dị. Y vẽ ra cổ thần này, có một mối liên hệ tinh tế với hắn. Thứ này bị thương, sụp đổ, bị thôn phệ, y đều có thể cảm nhận rõ ràng. Nhưng cây búa bị nuốt mất một mẫu, y lại không có cảm giác gì. Điều này có nghĩa là ngay cả mối liên hệ giữa y và nó cũng đã bị thôn phệ. Phải biết rằng mối liên hệ này cực kỳ tương tự với mối liên hệ với dòng sông vận mệnh. Cây ngô đồng khổng lồ như một cây cột chống trời, và Lý Vân Tâm trước mặt nó chỉ như một hạt bụi. Nhưng bây giờ, hạt bụi này muốn tung ra đòn thứ hai, cây cối khổng lồ lại lập tức co rút cành cây, che chắn kín kẻ vết thương đó, như thể nếu thật sự bị Lý Vân Tâm đánh trúng, nó sẽ mất mạng. Nhưng những cành cây này trước một đòn toàn lực của Lý Vân Tâm lại như gỗ mục, u minh chi khí bá đạo vô cùng trong nháy mắt đã phá vỡ chúng thành tro tàn. Nếu nhìn từ xa, chỉ có thể thấy cành cây của cây cối khổng lồ đang nhanh chóng tan rã với tốc độ đáng sợ, và một điểm ô quang đang tiến quân thần tốc, đánh trúng vào thân cây. Cây cối khổng lồ dường như thật sự đã trở thành một sinh linh có tri giác, đau đến mức cuộn tròn thân thể. Lại giống như một con rết, thu lại những cành cây chằng chịt, khiến thân cây to lớn chống trời với độ dẻo dai kinh người cuộn tròn lại bao bọc hoàn toàn hạt bụi đó vào trong. Cũng chính lúc này, các thần binh thần tướng trên trời bỗng nhiên đứng yên, như những con rối bị cắt dây. Ngay sau đó, chúng nhanh chóng phai màu, đồng loạt hóa thành những quần sáng tiêu tán trên trời. Kim Bằng lập tức thoát khốn. Vị Thái Thượng Bằng Vương này trước đó bị Lý Vân Tâm đánh nát hơn 10 lần Kim Quang hộ thể, vừa rồi lại bị những binh tướng này kìm kẹp không thể động đậy, trên mặt vốn đã đầy vẻ sợ hãi và phẫn nộ, như thể biết tận thế sắp đến. Nhưng đến lúc này, hắn đứng trên cao. Trước hết thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, điều tức linh lực trong cơ thể, rồi mới cười lạnh, hoàn toàn không còn bộ dạng vừa rồi, Lý Vân Tâm, còn thoát ra được không? Theo lời hắn, cây cối khổng lồ vốn cuộn tròn giữa không trung như một ngọn núi cao, chậm rãi duỗi ra, khiến nó trông càng giống một con côn trùng trăm chân hơn, để lộ ra vị Thủy Long Vương bên trong. Giờ phút này, y như thể đã mọc dính vào thân cây. Nửa thân dưới của Lý Vân Tâm kẹt cứng trong vết thương trên thân cây khổng lồ, cảm giác như đang ngâm mình trong nước. Không gian quanh người hắn khẽ vặn vẹo, tựa như khí nóng bốc lên từ mặt đường giữa trưa hè. Thế nhưng, trên mặt hắn không hề có vẻ đau đớn, thậm chí còn thoáng chút kinh ngạc. Bởi vì cho đến tận lúc này, hắn không hề có cảm giác gì khác, ngoài việc khí lực của bản thân đang dần dần trôi đi. Cảm giác ấy thật giống như đang ngâm mình trong một hồ nước ấm, toàn thân rã rời, thoải mái đến mức không muốn động đậy. Vừa rồi, một thương kia đã đâm trúng ngay vết thương này. Cũng chính lúc đó, hắn mới nhận ra mình đã trúng kế. Chuyện Chân Long và Kim Bằng tranh đấu, để lại điển cố một vảy ba lông thì thiên hạ ai cũng biết. Cho nên, khi Bàn Cổ Cự Nhân dùng búa chém cây đại thụ bị thương rồi lại khiến một mảnh lông vũ ánh vàng từ trên trời rơi xuống, hắn mới đột nhiên cảnh giác. Hắn vốn định nhặt thứ đó lên xem thử, nhưng lại bị Kim Bằng giành trước. Từ đó, hắn nhận ra đó hẳn là một thứ gì đó quan trọng mà Kim Bằng không muốn cho mình biết, bởi vì nó tỏ ra cực kỳ căng thẳng. Sau đó, hắn dốc sức tấn công Kim Bằng, nhưng sau 13 thương đầu tiên thì không thể nào gây thêm tổn thương cho vị Thái Thượng Bằng Vương kia nữa. Cảm giác này giống như trong mấy trò chơi ở kiếp trước của hắn vậy. Khi lượng máu của một con quái vật đã xuống đến một mức độ nhất định thì sẽ bị khóa lại, không thể tổn thương thêm được nữa. Gặp phải tình huống này, không nên tiếp tục tấn công bừa bãi, mà phải suy nghĩ xem liệu cách đánh của mình có vấn đề gì không, rằng lời giải cho bài toán có lẽ nằm ở một nơi khác. Hắn bèn liên kết hai chuyện lại với nhau và đưa ra một suy đoán táo bạo, cây ngô đồng khổng lồ bị Bàn Cổ Cự Nhân làm bị thương mới chính là bản thể. Bởi vì khí tức và đặc tính linh lực của cả hai cực kỳ tương tự. Hắn dùng u minh lực ngưng tụ thành mũi nhọn trên cây thương sói lưng sư giận, thứ vũ khí này vốn rất hữu hiệu để đối phó với lớp kim quang hộ thân của Kim Bằng. Lớp kim quang kia do linh lực ngưng tụ thành, nên tỏ ra yếu ớt trước u minh lực bá đạo hơn của hắn. Nhưng mỗi khi hắn đâm ra một thương, u minh chi khí lại bị thôn phệ mất một phần, không phải là tan vào đất trời, mà cứ thế biến mất. Tình huống tương tự cũng xảy ra trên cây ngô đồng khổng lồ kia. Yêu lực của Kim Bằng vô cùng quỷ dị, nhìn thì giống linh khí, nhưng thực chất lại là một loại khác. Bất quá, hắn cảm thấy như vậy mới là bình thường. Bởi vì cảnh giới của vị Thái Thượng Bằng Vương này cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng là một loài chim được sinh ra trên thế gian này, vậy mà lại mạnh mẽ đến thế. Theo lời của đám người Thẩm Mạc, cảnh giới Thái Thượng thực chất là một lối đi, một thông đạo kết nối hai thế giới. Khi khí tức giữa hai thế giới tương thông, người ta có thể đột phá những ràng buộc của lẽ thường và trở thành cường giả đỉnh cao. Nhưng Kim Bằng này thì sao? Vì lẽ đó, hắn mới nhắm thẳng vào cây ngô đồng khổng lồ này. Nào ngờ, vẻ kiên kỵ, cẩn trọng, thậm chí là kinh hãi mà Kim Bằng thể hiện trước đó, tất cả đều là diễn kịch để gài bẫy hắn. Nó đang muốn Lý Vân Tâm đến tấn công cái cây này. Thế là Lý Vân Tâm thở dài, ngẩng đầu nhìn Kim Bằng đang chậm rãi tiến lại gần, tạm thời không thoát ra được rồi. Ta đây đúng là cả đời đi săn nhạn, cuối cùng lại bị nhạn mổ vào mắt. Kim Bằng không nói gì, dường như đang suy tính điều gì đó. Lý Vân Tâm bèn nói, bây giờ ngươi muốn giết ta e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Phía sau ngươi có người của U Minh Giới. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng giết ngươi. Bằng Vương bấm mấy cái chỉ quyết, linh khí đất trời tụ về phía thân thể hắn lại càng thêm mãnh liệt. Kim quang trên người nó tăng vọt, một lần nữa ngưng tụ thành vật thể rắn chắc, khoác lên cho nó một tầng áo giáp. Huống hồ, ngươi cũng không phải không còn sức đánh trả. Nó nhìn Lý Vân Tâm từ trong lớp kim quang, nó sẽ thôn phệ lực lượng của ngươi, nhưng muốn khiến ngươi dầu hết đèn tắt cũng cần một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, bổn quân muốn hỏi ngươi, các ngươi đến đối phó ta là do Lý Thuần Phong xúi dục, hay là ý của U Minh Giới? Lý Vân Tâm cười ha hả, Lý Thuần Phong và các ngươi không phải cùng một phe sao? Chuyện đến nước này rồi còn muốn diễn kịch cho ai xem? Kim Bằng cười lạnh một cách dửng dưng, chuyện giữa các ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Sát tâm của ta cũng không hừng hực như ngươi đâu. Tất cả những gì ta làm chỉ vì bất công. Rất nhiều năm về trước, người của U Minh Giới đã cho ta biết một vài chuyện trên đời, khiến ta cảm thấy thế giới này chẳng qua chỉ là một mảnh trời đất nhỏ bé, giống như mình bị cầm tù trong một cái lồng giam. Ta đã từng nghĩ rằng, người phá bỏ cái lồng giam này sẽ là ta. Nó không cười nữa, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, kết quả lại sắp biến thành ngươi. Lý Thuần Phong làm chuyện xấu, khiến ta rất không thoải mái. Ngươi tuy không giống hắn nhưng cũng là kẻ ngáng đường ta. Đến cục diện ngày hôm nay, chỉ có thể trách ngươi không biết nặng nhẹ, tự tìm đường chết. Nhưng Lý Vân Tâm lúc này lại tỏ ra rất bình tĩnh, hoàn toàn trái ngược với bộ dạng trước đó của hắn. Gần như chỉ vài hơi thở trước, thương thế của hắn như rồng, không chút giữ lại mà tung ra toàn bộ sức mạnh, dường như vô cùng nóng lòng muốn dồn kim bằng vào chỗ chết. Nhưng bây giờ khi bị mắc kẹt, hắn lại như bị dội một gáo nước đá, nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn mỉm cười, vuốt ve cây trường thương trong lòng bàn tay, còn tưởng ngươi là vì tình sinh hận. Ta đã nói rồi, một kẻ có thể làm ra chuyện biến thái như loạn luân với nửa dòng máu của mình để sinh ra một đứa con gái khác, sao có thể là tù nhân của tình cảm được. Giờ xem ra, ấy là vì trước đây ngươi ngủ trong một căn phòng sắt kín mít. Sau đó có người đánh thức ngươi nhưng lại không chỉ cho ngươi cách thoát ra, nên ngươi mới hận đến thế. Kim Bằng sững người vì thái độ và lời nói của hắn. Không biết đã nghĩ đến điều gì, lệ khí trong lời nói cũng vơi đi một chút, cách nói này của ngươi rất xác đáng. Không phải ta nói, là Lỗ Tấn tiên sinh nói. Đó là vị nào? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, một nhà văn, nhà tư tưởng, nhà cách mạng. Ví dụ này là do ông ấy viết trong lời tựa cho một cuốn sách tên là Gào Thét. Kim Bằng lại nghĩ đến điều gì đó, rồi mới nói, hừ. Hóa ra là một gã văn nhân mặt khách trong cõi trần tục. Người như vậy cũng đáng để ngươi phí lời đến thế sao? Lý Vân Tâm cười lớn, ta là muốn nói cho ngươi biết, ta không thích tranh công của người khác. Cho nên ta rất có thể hiểu được sự phẫn uất của ngươi lúc này. Còn về việc ta tìm đến muốn giết ngươi, là bởi vì ngươi cũng đang ngán đường ta. Ta sắp cứu vớt thế giới này, biến nó thành một thế giới mới. Trong một thế giới mới, không thể tồn tại một biến số mạnh mẽ như ngươi, cho nên lựa chọn duy nhất của chúng ta là giết chết ngươi, hoặc là Kim Bằng trầm giọng nói, hoặc là ta đứng về phía ngươi. Lý Vân Tâm lắc đầu, không có lựa chọn đó. Ngươi mạnh đến mức khiến người ta không thể yên tâm. Ý ta là, hoặc là ngươi tự phế võ công, giao ra thân thể của ngươi, chỉ giữ lại thần hồn. Thật ra dù như vậy, ngươi vẫn có khả năng tu luyện lại thành thái thượng. Nhưng đó đã là sự nhượng bộ rất lớn rồi. Kim Bằng nở nụ cười trên mặt. Đó là nụ cười giận quá hóa cười thực sự. Lý Vân Tâm bèn thở dài, ngươi thấy đó. Ta biết ngay ngươi không thể nào chấp nhận cách này. Cho nên trước đó ta cũng không nói những lời này để xúc phạm ngươi, đủ thấy thành ý của ta rồi. Hắn nói xong câu này, khựng lại một chút, ta cảm thấy rất khó chịu. Càng lúc càng không còn sức lực. Bởi vì cái cây này không phải là cây. Kim Bằng nhìn hắn, nó là một vực sâu không đáy thông đến một thế giới khác. Tất cả sức mạnh của ngươi đều đang bị dẫn vào thế giới kia một cách từ từ. A nói như vậy, các ngươi đã không định cho ta đường lui, cũng không định cho ta con đường sống. Vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. Ngươi muốn cứu vớt thế giới, còn ta bây giờ lại muốn hủy diệt nó. Lý Vân Tâm há to miệng, thì ra là thế mẹ nó. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kim Bằng, ngươi thì ra là thế. Người bên kia nói muốn thân thể thái thượng của ngươi nhưng trên Vân Sơn rõ ràng có nhiều thân thể của các thánh nhân các đời như vậy, tại sao cứ phải là ngươi hóa ra là vì chuyện này mà muốn giết ngươi? Ngươi cũng từ nơi khác đến. Nói đến đây, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, dung mạo của ngươi kim quang trên người thái thượng bằng vương từ từ rút đi, để lộ ra một gương mặt lạnh lùng. Đó là gương mặt của Lý Thuần Phong. Ngươi Lý Vân Tâm khựng lại. Hắn hít một hơi sâu rồi chậm rãi thở ra, cuối cùng mới nói, dung mạo của ngươi rất giống Lý Thuần Phong. Gương mặt lạnh lùng kia lộ ra một tia cười cợt. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một chút tức giận. Không phải ta giống hắn, Kim Bằng nghiêm túc nói, mà là hắn giống ta. Lý Vân Tâm hít thở hai lần để hơi thở của mình không quá gấp gáp. Thực ra, những hành động bản năng này đều là thói quen từ khi hắn còn là người, giống như một nghi thức giúp hắn an tâm. Nói đi, hắn nói, ta rất muốn biết. Kim Bằng cười một tiếng, ngươi muốn biết thì dùng cái gì để đổi lấy bí mật này? Dùng thần hồn đồ của hắn. Ta có thần hồn đồ của hắn. Kim Bằng lại cười, thứ đó ta không hứng thú. Nó vốn là do ta tạo ra. Ngươi tạo ra. Đúng vậy. Nó nhìn Lý Vân Tâm, đưa tay chỉ vào hắn, trước khi hỏi nhiều, hãy xem lại chính mình đi. Bây giờ đã qua một khắc, hơn nửa sức lực của ngươi đã mất rồi. Thái thượng như ngươi là do luyện hóa mà thành. Sức mạnh chính là bản chất tồn tại của ngươi. Bây giờ sức mạnh đang trôi đi, ngươi cũng đang tan biến. Khi nó nói những lời này, cơ thể của Lý Vân Tâm quả thực bắt đầu từ từ trở nên nhợt nhạt, thậm chí có chút trong suốt. Cây thương sói lưng sư giận trong tay hắn cũng bắt đầu run rẩy. Dường như nhận ra chủ nhân hiện tại sắp biến mất, nó không có ý định phục tùng hắn nữa. Lý Vân Tâm giơ tay mình lên nhìn thoáng qua, rồi lắc đầu, không sao cả. Bây giờ ta chỉ muốn biết sự thật. Kim Bằng cười lạnh, sự thật còn quan trọng hơn cả mạng sống của ngươi sao? Nếu thật sự như vậy, ngươi quả thật vô vị. Ta vốn đang nghĩ xem ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì khi thấy được chân dung của ta, nhưng nếu ngươi nói rằng ngươi không muốn chiến đấu nữa, vậy thì ta cũng không giữ ngươi lại. Lý Vân Tâm bèn nhíu mày, đây không phải là đúng ý ngươi sao? Ngươi vốn hận ta ngán đường ngươi. Vậy thì bây giờ ta sẽ dùng tính mạng của mình để đổi lấy bí mật đó. Mẹ nó, hắn đột nhiên chửi một tiếng, không có một kẻ nào tốt cả. Lũ người kia xưa nay không bao giờ biết thẳng thắn là gì. Ta đã có rất nhiều lần có thể rút lui, không dính vào những chuyện này nữa. Nhưng cuối cùng, mỗi lần sắp rời đi, ta đều phát hiện mình bị lợi dụng làm vũ khí, thế là lần nào cũng muốn làm cho rõ ràng. Lần này ta vốn tưởng sự thật đã tỏ tường, nhưng cuối cùng lại biến thành công cụ để bọn chúng giết ngươi. Bằng Vương, nói thật lòng đi, nếu ngươi rơi vào hoàn cảnh của ta, liệu ngươi có còn muốn bán mạng cho bọn chúng, muốn tiếp tục đấu tranh nữa không? Bây giờ ta mệt rồi, Lý Vân Tâm nghiến răng nói, ta muốn buông xuôi. Ta muốn cho đám người kia biết không phải ai cũng sẽ vì mạng sống mà làm khẩu súng trong tay chúng. Ngươi nói đúng, cách trả thù tốt nhất đám người bên kia chính là để thế giới này cũng bị hủy diệt, mọi người cùng nhau xong đời. Đến lúc đó bọn chúng mới có thể tự vấn xem mình có phải là lũ khốn nạn thuần chủng hay không. Kim Bằng nhíu mày, dường như kinh ngạc trước những lời hắn nói. Nó nghĩ một lát, thôi được. Nhưng phải đợi thêm một khắc nữa. Qua một khắc nữa, ngươi sẽ thật sự không còn chút uy hiếp nào. Lúc đó ta nói ra bí mật cũng không sợ có biến cố. Lý Vân Tâm buông tay, tùy ngươi. Thế là hai người lại rơi vào im lặng, giống như trước khi họ bắt đầu giao đấu. Cây đại thụ nằm ngang giữa không trung. Bầu trời u ám, còn mặt đất bên dưới là một vùng cát lấp lánh. Khung cảnh này trông không giống đại lục Hồn Thiên Cầu, mà giống như một thế giới lạ kỳ nơi ngoại tinh. Một lát sau, Lý Vân Tâm nói, đánh nhau với ngươi thật nhàm chán. Nhưng Kim Bằng chỉ chăm chú nhìn hắn, không hề phân tâm, hẳn là để đề phòng bất kỳ hành động bất thường nào của hắn. Lý Vân Tâm bèn thở dài một tiếng, thật đấy. Ta vốn nghĩ trận chiến cuối cùng của mình sẽ oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính, kết quả lại bị ngươi tính kế đến nước này. Có thể thấy, làm người trên đời này, hễ ai muốn quang minh lỗi lạc, đều sẽ chết rất nhanh. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một cây quạt xếp từ trong tay áo. Kim quang trên người Kim Bằng lập tức lóe lên, ngươi làm gì vậy? Đợi lát nữa, ta sẽ không thể thực hiện thuật hư không bày trận được nữa. Lý Vân Tâm giơ tay lên, phát họa hai hình người giữa không trung. Hắn động tác cực kỳ chậm rãi, để Kim Bằng có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn lại nói rõ từng bước mình định làm, để Kim Bằng nghe rõ. Bây giờ ta muốn tạo ra hai thân thể cho Lưu Công Tán và Cửu Công Tử. Dùng thủ đoạn họa đạo, chỉ tạo ra hai thân thể có thể dung nạp thần hồn mà thôi. Không có cảnh giới, không có thần thông, chỉ là một cái vật chứa. Hai người này sau khi xuống đất cũng chỉ là hai phàm nhân, không thể gây ra uy hiếp gì cho ngươi. Kim Bằng nhíu mày, định đưa tay dùng thần thông xóa đi trận pháp mà hắn vừa vẽ ra, thì nghe Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, ta khuyên ngươi đừng làm vậy. Ngươi giam ta ở đây, muốn từ từ hút cạn sức lực của ta, cũng là vì không muốn đối đầu trực diện với ta. Như vậy ngươi có thể giữ lại thực lực của mình để đối phó với Lý Thuần Phong, ngươi không tin hắn đã chết, đúng không? Nhưng hai người này đều là bạn của ta. Lý Vân Tâm dùng yêu lực đã cực kỳ yếu ớt trong lòng bàn tay để bảo vệ họa trận trong không trung, ta chỉ là không muốn để họ chết cùng ta mà thôi. Sau khi ta chết, họ vẫn có thể sống thêm nhiều năm nữa. Nếu ngươi không cho ta làm chuyện này, ta sẽ liều mạng với ngươi ngay bây giờ. Ta đảm bảo ta có thủ đoạn khiến ngươi trọng thương, để Lý Thuần Phong có thể không tốn nhiều sức mà xử lý ngươi. Kim Bằng nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi hạ tay xuống. Thế là Lý Vân Tâm dùng mười mấy hơi thở để hoàn thành hai họa trận đó. Sau đó, hắn đưa tay lấy ra hai ảo ảnh màu xanh mờ từ trong quạt xếp, ném chúng vào trong trận. Huyền quang lóe lên, thân thể được vẽ bằng yêu lực biến thành thực thể. Hai người hiện thân giữa không trung rồi rơi xuống. Lý Vân Tâm kịp thời dùng thần thông đỡ lấy họ. Lưu Công Tán ở trong quạt đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Lý Vân Tâm không nói chuyện với anh. Đến lúc này anh mới có thể lên tiếng, tâm Lý Vân Tâm điểm một ngón tay, ngắt lời anh, lão Lư. Ngươi biết ta không thích cái trò sinh ly tử biệt. Mang tiểu cửu đi đi. Nếu có thể trở lại vị thành, hãy nói với mọi người ở đó không cần phải lo lắng gì cả, thiên hạ này đã không cứu nổi nữa rồi. Còn nữa, hắn nghĩ một lát rồi thở dài, sau này nếu muốn cúng tế ta trước kia ta thích uống rượu Quỳnh Tương Ngọc Dịch của Quỳnh Hoa Lâu ở vị thành. Nhưng Quỳnh Hoa Lâu đã bị phá hủy, ta từng nếm qua hương vị tương tự ở Đông Hải Quốc. Các ngươi hãy đến đó lánh nạn đi. Nói xong, hắn lại nhìn Kim Bằng, ngươi thấy đó, hai người họ chỉ là phàm nhân. Bằng Vương dùng thần thức quét qua người hai người họ, không nói một lời. còn một người đang ngủ say. Lý Vân Tâm nói, ngươi thả họ đi. Giúp ta đưa họ ra ngoài trăm dặm. Kim Bằng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn làm theo. Nó chỉ vung tay một cái, hai người liền hóa thành một luồng sáng, bắn thẳng về phía chân trời. Nó lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn Lý Vân Tâm, ngươi làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Phương viên mấy trăm dặm đều là yêu binh. Hai phàm nhân, lại còn một người ngủ say, vào trong vùng hoang dã đó, e là sống không nổi. Chỉ là làm hết sức mình thôi. Lý Vân Tâm mỉm cười, Bằng Vương, bây giờ có thể nói được rồi chứ. Ta cảm thấy mình sắp tan biến hết rồi. Nếu ngươi còn cẩn thận hơn nữa, thì thật mất hết khí phách anh hùng. Hắn nói quả thật là tình hình thực tế. Bây giờ Lý Vân Tâm đã trở nên hơi mờ, thậm chí có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ bên trong, có thể nói là nhìn một cái không sót gì. U minh lực trên người hắn cũng đã cực kỳ yếu ớt, chỉ có hắc quang lờ mờ lưu chuyển trong cơ thể bán trong suốt, đó chính là kinh mạch của hắn. Kim Bằng nở một nụ cười cực nhạt, được. Nhưng thực ra, ta cũng không tin ngươi sẽ chết ở đây. Những người theo họa đạo các ngươi, có rất nhiều cách để che giấu thần hồn. Chỉ là sau lần này, yêu lực của ngươi hoàn toàn biến mất, muốn hồi phục nguyên khí cũng phải mất một thời gian dài. Chuyện ta cần làm, chỉ cần bấy nhiêu ngày là đủ rồi. Còn về Lý Thuần Phong kia, ngươi đã biết lai lịch của hắn rồi chứ? Biết. Các ngươi không phải người của thế giới này. Các ngươi đến từ một thế giới khác rất khó tưởng tượng. Ha ha. Kim Bằng cười khan một tiếng. Rồi lại thu lại nụ cười, im lặng một lúc. Dường như nhắc đến chuyện cũ khiến nó vô cùng cảm khái, ngược lại chính mình lại chìm vào trong hồi ức. Đợi một lúc lâu sau nó mới nói, càng khó tưởng tượng hơn, là khó tưởng tượng đến mức nào. Ở thế giới trước kia của chúng ta, hình dạng của chúng ta, hay nói đúng hơn là phương thức tồn tại, khó mà tìm được thứ gì tương tự ở thế giới này. Thậm chí không nói đến hình dạng, mà nói đến phương thức tư duy, cũng hoàn toàn khác biệt. Hoặc là nói, cái gọi là tư duy của chúng ta, ở thế giới này cũng không tìm thấy thứ gì có thể tham chiếu, tương tự. Ta đến thế giới này như thế nào, Lý Thuần Phong hẳn đã nói với ngươi. Nhưng hắn nói nhiều hay ít? Lý Vân Tâm nắm chặt cây thương sói lưng sư giận đang rung động không ngừng, hấp thu một chút u minh lực từ nó để có thể nói chuyện, không nhiều. Chỉ nhắc qua một câu. Chắc là vì hắn không muốn nhắc lại chuyện ngu xuẩn đó. Ha ha. Kim Bằng cười lạnh, khi ta mới đến thế giới này, hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì phương thức tư duy của ta đã thay đổi. Ở thế giới trước của ta, người chính là sức mạnh chính là người. Nhưng ở đây lại cần tìm một thân xác để dung thân, cái mà các ngươi gọi là thần hồn. Ngươi nên hiểu, nếu nhìn từ góc độ của một người ngoài, thứ mạnh nhất trên đời này tuyệt đối không phải là con người, mà phải là yêu ma. Ở thế giới của ta, sức mạnh cường đại đồng nghĩa với linh tính cường đại, lý trí cường đại. Cho nên khi chọn thân xác ở thế giới này ta đã chọn một yêu ma. Chính là con yêu bằng kia. Lý Vân Tâm cầm cây thương của mình, 5.000 năm trước, khi Đạo Thống Kiếm Tông làm thí nghiệm về yêu ma ở vùng Thông Thiên Trạch, con yêu bằng trong bãi săn đó. Hắn cố gắng gom góp chút sức lực mới nói tiếp, nhưng cũng không tính là sai. Yêu ma cũng rất mạnh, sau này ngươi cũng đã thành thái thượng. Nếu chỉ cầu sống sót ở thế giới này, tự nhiên không tính là sai. Kim Bằng nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, ánh mắt trở nên cổ quái, nhưng điều ta muốn làm là chuyện khác. Lý Vân Tâm quá quen thuộc với loại ánh mắt này, chính hắn cũng thường xuyên như vậy. Đó là một loại ánh mắt trong lòng có chuyện gấp gáp muốn nói ra cho cả thiên hạ biết, nhưng lại bị tình thế ép buộc không thể nói ngay được. Nhưng hắn không hỏi. Vì hắn biết có hỏi cũng không ra kết quả gì, và cũng vì hắn hiểu rằng chuyện mà Bằng Vương muốn nói mà không thể nói này thực ra cũng không thể giấu được bao lâu. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, có lẽ hắn có thể đợi được. Cho nên, hắn kiên nhẫn lắng nghe. Khi một người có vẻ mặt như vậy, người đó thường sẽ muốn thổ lộ nhiều hơn, dù chỉ một chút. Ta thành yêu hh. Lại phát hiện một khi đã nhập vào thân yêu thì khó mà thoát ra được. Nhưng cũng là chuyện thường tình, ta nhập vào thân yêu chứ không phải thân xác của một vật chết, đã coi như là chọn lựa tốt rồi. Dù sao thì khi mới đến thế giới này, ta hoàn toàn không biết gì về nơi này cả. Ngươi cứ nói ngươi. Lý Thuần Phong hắn Lý Vân Tâm khó nhọc hỏi. Hừ, Kim Bằng hừ lạnh một tiếng, chuyện này phải nói sau. Chuyện ta muốn làm, phải khiến ta trở thành người mới được. Thế là ta liền tu hành, dễ dàng tiến vào cảnh giới thái thượng. Đến cảnh giới đó thì có rất nhiều cách có thể nghĩ ra. Ngươi đã gặp thư thánh, kiếm thánh thế hệ này của huyền môn, cũng đã gặp kiếm thánh đời trước rồi phải không? Chẳng lẽ không tò mò phương pháp tu luyện kiếp thân của họ từ đâu mà có sao? Đó không phải là thủ đoạn của huyền môn đâu. Bây giờ có thể nói cho ngươi biết, đó là phương pháp của ta. Cũng là phương pháp ta mang từ thế giới trước kia đến. Lúc trước khi ta thành thái thượng, đã đấu một trận với Huyền Môn, bọn họ không làm gì được ta. Người của Huyền Môn nếu nhắc đến chuyện này, chắc sẽ nói là họ có đức hiếu sinh, không muốn vì tranh đấu với Thái Thượng mà khiến thiên hạ gặp kiếp nạn. Nhưng thực ra là vì ta đã dạy cho họ phương pháp này. Họ nhận được lợi ích từ ta, cũng biết ta còn có những bản lĩnh ngoài đạo pháp Huyền Môn của họ, vì vậy mới chịu im hơi lặng tiếng. Ta đã thành Thái Thượng, lại dựng nên đủ mọi thứ, liền dùng phương pháp tạo kiếp thân để tạo ra Lý Thuần Phong. Để hắn dùng thân phận con người tiếp tục làm chuyện đó. Chuyện này đã là chuyện của hơn 1.000 năm trước rồi. Lý Vân Tâm yếu ớt cười lên, thì ra là thế, ha ha ha, tên Lý Thuần Phong này, lại tự nhận mình là ngươi, như vậy thì mọi chuyện dễ giải thích rồi. Hắn nghĩ một lát mới nói, hóa ra hắn vừa muốn ta chết lại vừa muốn ngươi chết nên mới vừa hợp mưu với ngươi, lại vừa hợp mưu với ta. Đến nước này thì để hai chúng ta đấu với nhau còn hắn ngồi thu lợi ngư ông. Kim Bằng nhìn Lý Vân Tâm, thương hại thở dài, hắn không thu được đâu. Ta biết tâm tư của hắn, vì vậy mới muốn dùng phương pháp cực kỳ tiết kiệm sức lực này để thắng ngươi. Nếu không phải vì không muốn để hắn đắc ý, ta cũng sẽ không bại lộ thứ này. Nó là mối liên hệ duy nhất của ta với thế giới trước kia. Nói nó mạnh thì cũng rất mạnh, ngươi bây giờ không thoát thân được. Nhưng nói nó yếu cũng rất yếu, chỉ cần biết được bí quyết thì có thể phá giải rất nhanh. Chỉ tiếc là, ngươi không có cách nào biết được. Nói xong, nó liền giơ tay lên, những gì ngươi muốn nghe, ta đều đã nói. Coi như là kính trọng ngươi là một cường giả giống như ta, luôn nên đón khó khăn trong nghịch cảnh. Bây giờ ta đã tận tình tận nghĩa, để ta tiễn ngươi một đoạn. Nhưng Lý Vân Tâm lại thở dài một hơi, Bằng Vương, chuyện này rất khó khăn. Ta bây giờ còn chưa thể chết được. Vì câu nói này của hắn, Kim Bằng sững người trong một thoáng. Nhưng nó ngay lập tức nhận ra Lý Vân Tâm định dùng thủ đoạn gì. Không do dự nữa, nó lập tức tung một chưởng xuống. Nhưng Lý Vân Tâm cuối cùng đã buông cây thương sói lưng sư giận vốn đã rung lắc ngày càng dữ dội trong tay mình ra. Cây thương nhợt nhạt kia, bây giờ đã biến thành màu xanh biếc. Trong chớp mắt, vô số những thứ giống như những con rắn nhỏ đang lưu chuyển trên thân thương, giống như một khúc xương khô đang nhanh chóng mọc lại da thịt. Một chưởng này của Kim Bằng đánh xuống, vừa vặn đối diện với thân thương đang dài ra, liền bị đâm xuyên qua. Thân thể của yêu ma cấp thái thượng cứng rắn đến nhường nào, nhưng trước cây thương này lại mỏng manh như da thịt của phàm nhân. Nó vừa kinh ngạc vừa đau đớn, lập tức bay ngược ra mấy chục trượng. Đúng lúc này, nó cảm nhận được mặt đất rung chuyển, dường như có thứ gì đó đang từ dưới đất chui lên. Một khắc sau, ở phía đông xuất hiện một ngọn núi nguy nga. Đó là một người khổng lồ màu xanh biếc. Dù vẫn còn một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nhìn thấy trên người gã khổng lồ đó có những thứ giống hệt như trên thân thương, những thứ như những con rắn nhỏ đang cuộn mình, đó là da thịt đang tái tạo. Bên dưới lớp da thịt đó, còn có chi chít những con mắt đang lúc nhúc đảo lộn. Chỉ cần nhìn một cái là đã thấy da đầu tê dại, toàn thân nổi lên một luồng khí lạnh. Kim Bằng biết thứ đó. Đó là bộ hài cốt bị trấn áp trong địa huyệt ở Trung Lục. Dù nó không đích thân đến trận chiến ở Vân Sơn trước đó, nhưng tự có cách để biết được tình hình bên đó. Cho nên nó nhận ra thứ xuất hiện ở phía đông bây giờ cực kỳ giống với bộ hài cốt xuất hiện trong trận đại chiến đó. Nhưng rõ ràng, cái này còn mạnh hơn cái lúc đó rất nhiều. Nó không còn có thể gọi là hài cốt được nữa. Nó có cơ bắp dày đặc, trông như một người bị lột da. Trong hốc mắt to đến đáng sợ của nó thậm chí còn lóe lên ánh lục quang sâu thẳm, giống như một đôi mắt. Nó hành động mạnh mẽ, linh hoạt, đang sải bước chạy đến đây. Ngươi định dùng thứ này để bảo vệ mạng mình sao? Kim quang nhanh chóng tụ lại ở vết thương trên lòng bàn tay Kim Bằng, khiến nó lành lại như cũ. Nhưng vị thái thượng yêu vương này lại vừa đau vừa giận, Lý Vân Tâm, mới một tháng trước, bổn quân đã thật sự tin ngươi, còn sinh ra ba phần kính ý, bây giờ xem ra hừ, ngươi muốn một trận chiến đường đường chính là như thế này sao? Bây giờ, Lý Vân Tâm dường như đã hồi phục lại một chút sức lực. Cơ thể hắn không còn trong suốt như sắp biến mất, nói chuyện cũng không còn khó khăn. Ấy là vì từ cây thương sói lưng sư giận đã biến lớn kia đang có sương đen mờ mịt truyền vào cơ thể hắn. Tuy so với lượng yêu lực khổng lồ của cảnh giới thái thượng trước đây của hắn chỉ là một dòng nước nhỏ, nhưng dường như đã đủ để bảo vệ hình thần của hắn không bị tan biến. Cho nên hắn cười một tiếng, chỉ cần dùng đầu óc suy nghĩ một chút là biết, ta từ trước đến nay thích gây sự, làm sao có thể tự chặt tay mình được. Vừa rồi ta câu giờ với ngươi lâu như vậy, chính là để chờ nó. Kim Bằng gầm lên, chỉ sợ vô dụng. Thứ tử vật này có thể cứu được ngươi sao, bây giờ nó không còn là tử vật nữa. Lý Vân Tâm chấp hai tay lại, con quái vật ở phía đông đột nhiên lao tới, nhanh như một ngôi sao băng, ngươi nói người bên kia đã kể cho ngươi không ít chuyện. Nhưng bây giờ ta thấy, những gì họ nói với ngươi vẫn chưa đủ nhiều đâu. Nếu không thì ngươi đã phải biết rằng những bộ hài cốt bị trấn áp trong các địa huyệt ở Trung Lục và Dương Thượng, hải huyệt chính là cổ thần của thế giới này thời xa xưa. mà cây thương trong tay ta, chính là xương ngón tay của cổ thần đó. Hắn cười lạnh, khi ta nhận được cây thương này ở Dương Thượng, ta đã cảm nhận được ý chí bất khuất và chấp niệm kinh người của nó. Bên trong cây thương này vẫn còn lưu giữ một chút ý thức của cổ thần năm xưa. Bây giờ, Bằng Vương, hãy đấu với nó một trận cho ra trò đi. Dứt lời, con quái vật đã nhào đến trước mặt Kim Bằng. Thái Thượng Yêu Vương không chút do dự, nhất chưởng đánh vào vai nó. Con quái vật này to lớn, Kim Bằng đứng trước mặt nó chỉ như một con muỗi giữa không trung. Nhưng một chưởng này có sức mạnh đáng sợ, lập tức phá vỡ gần nửa người của con quái vật, để lộ ra bộ khung xương như áo giáp sắt bên trong lồng ngực. Ở Vân Sơn, một sát quân ở đỉnh cao huyền cảnh phải dùng hết sức mình, trả giá bằng việc tự mình bị trọng thương mới có thể làm con quái vật này bị thương nặng. Bây giờ đối với Kim Bằng, chuyện này tự nhiên không đáng kể. Nó một kích thành công, lập tức cười lạnh, đây chính là cổ thần mà ngươi nói sao? Trong lúc nói một câu đó, con quái vật bị trọng thương đã xông đến gần Lý Vân Tâm, đưa tay chộp lấy cây thương kia. Sau đó, nó cắm cây thương vào lồng ngực mình một cách tàn nhẫn, cắm sâu đến tận gốc. Tiếp đó, dường như hồn thiên cầu này có một trái tim. Toàn bộ mặt đất vang lên một tiếng đùng. Vết thương của con quái vật nhanh chóng khép lại, lớp da thịt lấp lánh ánh kim loại trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Nó cuối cùng cũng có hình người, trông cũng không còn giống ác quỷ nữa. Nó đã trở thành một người khổng lồ thực sự. Chỉ là bây giờ, tuy người khổng lồ này trông không còn đáng sợ, nhưng khí thế lại kinh người. Linh khí đất trời vốn đang tuôn vào cơ thể Kim Bằng dường như gặp phải một cái động không đáy, trong phút chốc đều chuyển hướng, điên cuồng hội tụ vào người gã khổng lồ này. U quang trong hốc mắt ngưng tụ thành ánh mắt. Đôi mắt này sau khi liếc nhìn xung quanh một lượt, liền gắt gao nhìn chằm chằm vào Kim Bằng. Mà sắc mặt của Kim Bằng trở nên ngưng trọng. Nó hơi bay lên một chút, trịnh trọng nhìn người khổng lồ này. Nó thấy Lý Vân Tâm ở sau lưng gã khổng lồ đắc ý cười một tiếng, Bằng Vương à ha ha. Ngươi làm gì mà nóng vội thế? Thứ này là một phần của cổ thần, chứ không phải con nít của ta. Vốn dĩ nó đến đây chỉ vì cây thương trong tay ta, sẽ không giúp ta cũng không giúp ngươi, ai dè ngươi lại cho nó một chưởng. Câu chuyện này cho chúng ta biết, gặp chuyện phải giữ cái đầu lạnh. Hắn lạnh mặt, bây giờ chúng ta mới tính là hòa nhau. Vừa dứt lời, người khổng lồ đột nhiên đưa tay về phía trước. Kim Bằng không biết hư thực của thứ này, lập tức bay lùi lại. Nhưng bàn tay của người khổng lồ lại xuất hiện từ phía sau nó, rồi siết chặt lại. Một tiếng vang lớn, trên bầu trời lập tức lóe lên hai đạo kim quang, đó là ảo ảnh của những chiếc lông vũ màu vàng khổng lồ, trải dài khắp bầu trời. Đúng lúc này, Lý Vân Tâm lại cười lạnh liên tục, hay lắm. Xem ra ta vẫn hợp với việc đứng sau lưng đâm lén người khác, nhìn các ngươi đấu với nhau. Ngươi lúc trước đấu với chân long rụng ba chiếc lông, bây giờ cũng rụng ba chiếc. Vậy ngươi nói xem, là ta mạnh hơn, hay là chân long lúc trước mạnh hơn? Giữa không trung sấm sét nổ vang, Kim Bằng xuyên qua lòng bàn tay của người khổng lồ và bay thoát ra ngoài. Nhưng Lý Vân Tâm lúc này lại trở nên lắm lời, Bằng Vương, nếu hôm nay ngươi không đánh một trận cho ra trò, không chừng lại biến thành gà không lông. Lúc đó mà rơi vào tay Lý Thuần Phong thì khó chịu lắm đấy. Kim Bằng giận dữ, câm miệng. Không biết nó đã dùng thủ đoạn gì, cây đại thụ lại cử động, giống như một con cọp muốn bao vây Lý Vân Tâm lần nữa. Nhưng người khổng lồ vung tay một cái, cây ngô đồng khổng lồ lập tức bị đánh cho nát bét, rung rẩy vài lần rồi bất động. Lý Vân Tâm lập tức cười lạnh, nói như vậy ngươi vẫn còn dư sức. Ta sẽ gọi thêm một người nữa, để ngươi đánh cho đã nghiền. Khi người khổng lồ đuổi theo Kim Bằng và tung ra chưởng thứ hai, hắn giơ tay lấy ra bức Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ. Đây là bản đồ linh khí của Trung Lục. Lý Vân Tâm vừa nói vừa nhanh chóng kết ấn trên bức đồ, bây giờ ta sẽ mượn linh khí của trời đất này một lát, để Đại Thánh cũng đến đây đánh một trận cho thống khoái. Kim Bằng đang gặp phải cường địch, đã không còn sức để ngăn cản hắn nữa. Lý Vân Tâm chỉ dùng ba hơi thở đã hoàn thành trận pháp, rồi đưa tay điểm vào trận nhãn. Phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Sức mạnh đáng sợ tràn vào bức đồ trong tay hắn, khiến cho bảo quyển này cũng rung chuyển không ngừng, dường như dây sau sẽ vỡ tan. Nhưng khi dây sau thật sự đến, Lý Vân Tâm dường như ngẩn người. Không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Sức mạnh linh lực đáng sợ tụ vào bức đồ, nhưng lại không có gì xảy ra. Hắn lập tức trợn tròn mắt, thất thanh nói, sao lại thế? Lại nhìn bức đồ trong tay giống như một cơn lũ quét qua bãi cát. Chỉ còn lại nước động, một chút linh lực còn sót lại. Mà phần lớn hơn, thì đã bị thứ gì đó hút sạch, không còn một tia. Đó chắc chắn là một thứ gì đó cường đại, cần đến linh lực của cả trời đất này mới có thể tạo thành. Cách một hơi thở, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, Lý Thuần Phong, ta thề ta nhất định sẽ khiến ngươi hình thần câu diệt. Lúc này, Kim Bằng và cổ thần cự nhân đang đánh nhau đến mức rực rỡ, giữa không trung tỏa ra ánh sáng lung linh, linh khí tứ tán. Người không biết chuyện nhìn thấy sẽ tưởng rằng đó là màn pháo hoa đẹp nhất trên đời, nhưng thực tế, một tia lửa nhỏ trong pháo hoa này cũng chứa đựng sức mạnh đủ để hủy diệt một tòa thành lớn. Hai kẻ này ai mạnh ai yếu, trong lúc nhất thời khó mà nói rõ. Kim Bằng ban đầu chịu thiệt, liên tiếp lùi lại. Dường như nó muốn bỏ đi, nhưng cổ thần này lại có thần thông kỳ quái nào đó, lần nào cũng có thể chặn nó lại. Giống như trong mắt của vật đó, thời gian cũng giống như không gian, chỉ cần bay đủ cao là có thể nhìn thấu toàn cục. Mỗi lần Kim Bằng biến hóa thần thông đều nằm trong dự liệu của nó, cho nên dù thân thể không hoàn chỉnh có lẽ không mạnh bằng Yêu Bằng này, nó cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng cứ như vậy, trận đấu dần dần trở thành một thế giằng co. Thái Thượng Bằng Vương có thể phân tâm nghe được tiếng thét dài đầy phẫn nộ của Lý Vân Tâm. Cho nên nó hiểu rằng một chiêu khác của hắn, hẳn là đã thất bại. Nó tức giận vì bị Lý Vân Tâm tính kế, liền nén giận cười lạnh, bỏ ngựa bắt ve, Hoàng Tước đứng sau, bây giờ lại bị Lý Thuần Phong tính kế, cảm giác thế nào? Đợi bổn quân tìm ra được điểm yếu của cái thứ ngu xuẩn này sẽ đổi ý không cho ngươi một cái chết thống khoái nữa đâu. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ âm trầm nhìn chằm chằm nơi xa, không hề đáp lại hắn. Thực tế, bây giờ hắn không nhìn thấy gì cả, chỉ có đường chân trời dài và bằng phẳng. Ở nơi rất xa không bị cuộc chiến ảnh hưởng, mặt đất vẫn sáng như một tấm gương đồng. Là cuộn tranh mà Lý Thuần Phong đã giao cho hắn. Tại Hồng Thái Lâu ở sông Hổ Thành. Hắn nói rằng trong một năm qua, hắn đã đi khắp Trung Lục, lại mượn sức của các họa sĩ để vẽ ra bức đồ này, đã ghi lại hết các dòng chảy linh lực của mảnh đất này. Hắn còn nói rằng khi giao đấu với Kim Bằng, có thể kích hoạt bức đồ này, tập hợp linh khí của trời đất để chữa lành vết thương cho đại thánh, rồi chém giết Kim Bằng. Nhưng hôm nay, khi Lý Vân Tâm thật sự dùng đến nó, linh lực lại như nước đổ trên cát, thấm đi không còn một giọt. Lý Thuần Phong à, hắn thở dài một tiếng. Rừng Mãn Thương Sơn vốn che chở cho Hoàng thất Ngô quốc đã bị phá hủy trong trận chiến giữa Kim Bằng và Lý Thuần Phong. Nhưng thực ra, cũng không còn hoàng thất nào cần được che chở nữa. Lấy Thiên Sát Lĩnh đã bị phá hủy làm trung tâm, 900 dặm đất đai xung quanh đều biến thành một tấm gương nhãn bóng. Xa hơn nữa, thì dần dần trở thành một vùng đất hoang cháy đen. Phải đến hơn 1.500 dặm bên ngoài, mới có thể nhìn thấy những cây cối, nhà cửa, thi thể đã bị thiêu khô nhưng vẫn còn nguyên hình dạng. Quân tiên phong của Cho Quốc đang vây khốn Ngô quốc gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả những yêu ma có cảnh giới hơi thấp một chút cũng chết như phàm nhân. Thái thượng tranh chấp, sinh linh đồ thán, không biết đã hủy hoại bao nhiêu sinh mạng. Lưu Công Tán và Cử Công Tử dìu nhau đi trên mặt đất như gương này. Bọn họ bây giờ đã mất hết thần thông, không khác gì phàm nhân. Dù thân thể này được tạo ra bởi thần thông hỏa đạo của cảnh giới thái thượng, đã thuộc loại dị thường trong số phàm nhân, nhưng sau khi đi được trăm dặm, họ vẫn cảm nhận được cảm giác mệt mỏi, đói khát đã lâu không gặp. Cảm giác này đối với Lưu Công Tán không quá xa lạ, nhưng đối với Cử Công Tử, lại là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ. Đi thêm 3-4 bước, Cử Công Tử loạn choạng ngồi sụp xuống đất. Nhìn về phía sau, là một mặt gương trải dài vô tận, một đường chân trời thẳng tắp. Nhìn về phía trước, sang hai bên, vẫn là một khung cảnh y hệt. Điều này khiến người ta có cảm giác hoang đường, dường như không còn ở trần thế, mà đang ở trong một không gian đáng sợ nào đó. Ta có phải sắp chết không? Lưu Công Tán Cửu Công Tử ấn vào bụng mình, ta cảm thấy lạ lắm, ta có lẽ sắp chết rồi. Lão Lưu, có phải không? Lưu Công Tán cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, siết chặt quần áo, rồi quay mặt nhìn về phía sau lưng. Cửu Công Tử, ngươi chỉ là đói, khát, mệt thôi, chưa chết được đâu. Phía sau họ, trên bầu trời có những màu sắc lộng lẫy kỳ ảo. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy một hình người khổng lồ. Chỉ là thị lực của họ bây giờ đã không còn tốt như trước, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mơ hồ, và nghe thấy từng trận sấm rền. Đói. Cửu Công Tử há to miệng, không phải đói đâu, lúc trước khi ta đói không phải cảm giác này, Lão Lưu, cũng không phải khát, lúc trước khi ta khát cũng không phải như vậy, lúc trước ta muốn ăn lúc trước, ngươi không phải đói, mà là thèm. Lưu Công Tán vỗ vào đầu gối hắn, thích ứng đi, Cửu Công Tử. Sẽ nhanh quen thôi. Cửu Công Tử sững người một lúc. Rồi cũng nhìn về phía sau, Lý Vân Tâm lần này thắng được không? Lưu Công Tán sắc mặt nghiêm túc, im lặng một lát, rồi nói, ta không biết. Nhưng ta biết vừa rồi khi hắn đưa chúng ta đi, hẳn là không phải đã hết cách. Hắn nói sau khi hắn chết, ta dùng rượu Quỳnh Tư Ngọc Dịch của Quỳnh Hoa Lâu để cúng hắn, nhưng hắn rõ ràng là thích uống một nam xuân. Trên đường đi ta nghĩ đi nghĩ lại, không nghĩ ra lời nói đó còn có ý gì khác. Ta cảm thấy, hẳn là hắn đang nói cho ta biết tình thế lúc đó không giống như ta thấy, hắn còn có cách khác, chỉ là bảo chúng ta đừng làm chuyện ngu ngốc. Cửu Công Tử lại xoa bụng, sau đó thì sao? Sau đó ai? Lưu Công Tán thở dài, chúng ta rời khỏi đó đã gần nửa canh giờ. Bên đó lại đánh nhau tiếp. Nếu hắn gặp chuyện không may, cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy, hẳn là kế hoạch nào đó của hắn đã thành công rồi. Cửu Công Tử liền ấn bụng suy nghĩ một lúc, đột nhiên đấm một quyền xuống đất, bản công tử thật sự là đã gặp phải nghiệt duyên tám kiếp mới gặp phải hắn. Bây giờ cho ta cái thân thể rách nát này, tu vi mất sạch. Nếu hắn thật sự chết, sau này ta sẽ phải giống như lũ tiểu nhân kia sao? Cả ngày vì ăn uống mà lo sầu. Có phải không, Lưu Công Tán, ngươi phải nghĩ cách, hắn còn nói gì với ngươi nữa không? Chúng ta phải giúp hắn, cứu mạng hắn. Nếu không sau này ta biết làm sao? Nhưng Lưu Công Tán lắc đầu, không có cách nào, cửu công tử. Không có cách nào cả. Hắn đưa tay chỉ về phía sau, đó là cuộc chiến của các thái thượng. Đừng nói là chúng ta bây giờ, ngay cả lúc trước ngươi là chân cảnh, ta là huyền cảnh, cũng không thể xen vào được. Tâm Ca nhắc đến Đông Hải Quốc, có lẽ hắn đã chuẩn bị gì đó ở đó. Thật sự muốn giúp hắn, chúng ta phải ra khỏi mảnh đất hoang này, đến Đông Hải Quốc. Cửu công tử nhíu mày, ta không đi. Lúc này, bản công tử tuyệt đối không đi. Ta phải đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng nói của người thứ ba. Quả thực không nên đi. Giọng nói đó nói, thân thể này của ngươi còn có ích. Hai người cùng nhau nhìn về phía giọng nói phát ra, liền nhìn thấy người thứ ba. Đó là một ảo ảnh màu xanh mờ, bán trong suốt. Chân không chạm đất, đang từ từ trôi đến. Thứ này trông giống như một cô hồn giả quỷ. Nhưng nghe hắn nói chuyện rõ ràng, có logic, hiển nhiên là thần trí vẫn còn nguyên vẹn. Không biết hắn xuất hiện từ đâu. Người thứ ba này đến trước mặt hai người cách hai bước thì dừng lại, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dù hắn không có hình thể, nhưng lại toát ra một vẻ uy nghiêm và áp lực khó tả. Lưu Công Tán và Cửu Công Tử nhìn nhau. Cửu Công Tử định mở miệng, nhưng Lưu Công Tán lại ấn tay anh lại, ngăn anh lại. Bởi vì anh nhận ra quỷ hồn này tướng mạo có 8 phần giống với Tâm Ca của anh. Ngươi là Lưu Công Tán đứng dậy, trầm giọng nói, Lý Thuần Phong. Quỷ hồn nhìn anh một cái, a, ngươi là Lưu Công Tán. Một năm nay, Tiểu Nhi đã nhờ ngươi chiếu cố. Cửu công tử liền nhìn chằm chằm người này, hắn chỉ nghe nói về người này, bây giờ mới lần đầu tiên nhìn thấy, dù chỉ là một quỷ hồn. Lưu Công Tán cười như không cười, nói chiếu cố, là Tâm Ca chiếu cố ta. Nếu không, ta bây giờ vẫn là một phàm nhân bình thường ở Vị Thành, có lẽ đã chết từ nửa năm trước rồi. Quỷ hồn cười lớn, ta biết hắn muốn gì. Thứ hắn muốn, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể cho hắn. Còn thứ ngươi muốn, lại có rất nhiều người có thể cho ngươi. Cho nên nói là ngươi chiếu cố hắn, không có gì sai cả. Lưu Công Tán liền lạnh mặt, hắn muốn, chẳng qua chỉ là một chút tình cảm chân thành. Lần đầu tiên khi hắn biết ngươi chưa chết, ta còn khuyên hắn rằng dù sao ngươi cũng là cha hắn, có lẽ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nhưng làm sao cũng không ngờ được, tình cảm mà một người nên có ngươi lại không có. Hổ dữ không ăn thịt con ngươi làm những chuyện này có khác gì cầm thú. Lý Thuần Phong cười cười, tùy ý nói, ngươi thích thì ngươi đi làm cha nó đi. Ngươi! Lưu Công Tán giận dữ, nhưng vẫn chưa vọng động, ngươi ta thì sao? Ta vô tình. Lý Thuần Phong ôn hòa nhìn anh, không giống như các ngươi biết kết hợp để sưởi ấm. Ha đúng vậy. Có tình cảm là một chuyện rất tốt. Tình thân, tình bạn, tình yêu, trách nhiệm, nghĩa vụ, những mối ràng buộc giữa người với người. Những thứ này kéo các ngươi lại gần nhau, cũng sẽ không còn cảm nhận được sự cô độc nữa. Lý Thuần Phong hứng thú nhìn Lưu Công Tán, nhưng cũng vì thế mà có trách nhiệm giữa người với người. Trách nhiệm, ngươi chẳng lẽ không hiểu nó hại người đến mức nào sao? Hắn đưa tay chỉ về nơi xa đang rực rỡ ánh sáng, đứa con trai này của ta, nếu không phải vì đã sinh lòng với những người như các ngươi, có chút trách nhiệm, thì có rơi vào tình cảnh này không? Nếu không phải vì có tình với ta, có rơi vào tình cảnh này không? Lưu Công Tán há to miệng, lại không nói nên lời. Cửu công tử cũng muốn phản bác nhưng hắn dường như càng không thể hiểu được những điều này. Giọng điệu của Lý Thuần Phong càng trở nên bình thản hơn, ngươi biết ta sống lại như thế nào không? Ta tặng nó một cuộn bảo quyển, nói rằng trong đó có bản đồ linh khí của sông núi Trung Lục. Bảo nó khi giao đấu hãy tập hợp linh lực của Trung Lục để chữa thương cho trợ thủ thái thượng của nó. Nhưng thực ra, từ khi ta giả chết một năm trước, ta đã đi khắp Trung Lục. Mất một năm, để vẽ nên linh hồn cho chính mình trên mảnh đất này. Thủ đoạn này nó đã dùng ở Vị Thành rồi, tại sao không suy nghĩ một chút? Bởi vì nó bị tình cảm đối với ta che mờ mắt, đầu óc liền không còn thông minh như vậy nữa. Mấy ngày trước, nó đã do dự rất nhiều lần, có lẽ cảm thấy đã cho ta rất nhiều cơ hội. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, kết quả là rơi vào tình cảnh hôm nay. Ta nhìn bộ dạng của nó, vừa đắc ý lại vừa đau lòng, nó vốn là người giống ta nhất trên đời này. Kết quả lại vẫn trở thành một kẻ tầm thường. Lý Thuần Phong lại thở dài, cho nên vừa rồi khi nó dùng trận pháp đó, ngược lại đã giúp ta tái tạo lại thần hồn này. Lưu Công Tán, ngươi nói xem, là cái gì đã hại nó? Lưu Công Tán im lặng một lúc, rồi trừng mắt, Lý Thuần Phong, là ngươi đã hại hắn. Thôi, những người như các ngươi quả thực không thể hiểu được những đạo lý này. Lý Thuần Phong lộ vẻ chán chường, kẻ yếu chỉ biết tụ tập lại sưởi ấm cho nhau, chìm đắm trong ảo tưởng. Vĩnh viễn sẽ không có dũng khí để suy nghĩ xem tình cảm rốt cuộc nên xử lý thế nào. Mà cường giả, nhất định là cô độc. Ánh mắt hắn lướt qua giữa Lư Công Tán và Cửu Công Tử, để tình ngươi đã từng chiếu cố nó, tha cho ngươi một mạng. Cửu Công Tử vẫn còn ngây người, còn đang nghĩ xem nên nói gì để phản bác hồn ma trước mặt. Nhưng Lư Công Tán khi nghe câu nói đó đã nhận ra chuyện gì sắp xảy ra. Anh đột nhiên kéo Cửu Công Tử ra sau lưng mình, Lý Thuần nhưng thần hồn đã vô thanh vô tức xuyên qua cơ thể anh, đi thẳng vào thân thể Cửu Công Tử. Sau đó, Cửu Công Tử mở mắt ra, nhanh chóng lùi lại một bước, quay người, đi về phía nơi đang diễn ra trận chiến của các thái thượng. Lưu Công Tán sững người một lúc, vô thức sờ vào cơ thể mình. Không phải để xem có bị thương không, mà là anh biết Long Hồn bất diệt, thân thể của Cửu Công Tử bây giờ hẳn đã bị Lý Thuần Phong chiếm đoạt, còn Long Hồn của hắn thì nên ở trong cơ thể của anh. Nhưng mà không có. Đợi ba hơi thở, Lưu Công Tán gầm lên, Long Hồn của hắn đâu? Vừa dứt lời, anh liền lao về phía trước, dùng những đòn cầm nã đã học từ rất lâu, nhắm thẳng vào cổ họng Lý Thuần Phong. Nhưng Lý Thuần Phong chỉ khẽ lách người, anh liền lao vào khoảng không. Ngay lập tức, anh cảm thấy một lực lớn từ phía sau, chân bị đẩy một cái, ngã nặng xuống đất. Lý Thuần Phong không dây dưa với anh, mà tiếp tục đi về phía trước. Lưu Công Tán lập tức đứng dậy, lại túm lấy mắt cá chân của hắn. Nhưng Lý Thuần Phong như có mắt sau lưng, một chân dẫm lên tay anh. Một tiếng rắc vang lên, hai ngón tay của anh bị bẻ gãy. Mồ hôi lạnh túa ra. Lưu Công Tán kêu lên một tiếng đau đớn, lại dùng tay kia để bắt, hồn phách của hắn đâu. Lý Thuần Phong né được một đòn này, quay người lại. Một cước đá vào bên tai anh, cúi người, tóm lấy cổ anh nhấc lên. Ngươi xem, hắn bình tĩnh nói, tình cảm sở dĩ hại người chính là vì vậy. Ngươi tâm thần bất định, trong lòng đại loạn, hành động sơ hở trăm chỗ còn muốn không biết tự lượng sức mình mà cản đường ta. Nhưng hôm nay, dù ta chỉ có thân thể này không có linh lực thần thông, cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ngươi là đang vì tình cảm mà tìm đến cái chết. Nhưng Lư Công Tán trừng mắt, ngươi đã đánh tan hồn phách của hắn. Lý Thuần Phong cười lên, sao có thể? Hắn vẫn còn ở trong thân thể này. Có hắn ở trong thân thể của ta, Lý Vân Tâm sẽ có kiên kỵ. Hắn có tác dụng lớn lắm đấy. Tại sao không dùng ta? Bởi vì ngươi và đứa con kia của ta quá ăn ý, Lý Thuần Phong ném anh ra, ta không chắc hai người các ngươi có còn kế hoạch gì không, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Cơ hội cuối cùng, rời khỏi nơi này. Tha mạng cho ngươi là vì ngươi còn có ích, đừng tìm chết. Hắn quay người tiếp tục đi về phía trước. Lưu Công Tán hai tay buông thõng, không đuổi theo nữa. Anh cắn răng nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong trọn một khắc đồng hồ. Mãi đến khi bóng dáng hắn chỉ còn là một chấm đen nhỏ, anh mới lập tức ngã ngồi xuống đất. Lưỡi chống lên hàm trên, sinh ra tân dịch. Hai mắt khép hờ, thủ khí hải kim cung. Tay kết pháp ấn, đặt trước bụng. Hít vào, dẫn linh khí trời đất vào cơ thể, qua cầu ô thước, trọng lâu, trung đan điền, rồi rơi vào tuyết sơn khí hải. Thở ra, qua dũng tuyền, mệnh môn, ngọc chẩm, bách hội, đẩy trọc khí trong cơ thể ra ngoài. Anh bắt đầu thổ nạp điều tức lần đầu tiên với cơ thể mới này, giống như một người mới nhập môn tu hành. Anh biết mình là một thiên tài tu hành, sau khi gặp Lý Vân Tâm, anh đã nhận ra điều này. Hơn nữa, cơ thể hiện tại của anh là được tạo ra, càng thêm thiên phú dị bẩm. Trong thần hồn của anh vẫn còn rất nhiều kinh nghiệm và cảm ngộ từ lúc tu hành trước đây, cho nên anh đang thử dùng thời gian ngắn nhất, tu luyện đến hư cảnh. Và anh đã dùng một khắc đồng hồ. Sau 5 lần thổ nạp đầu tiên, linh lực trong cơ thể anh trở nên thuần túy. Linh lực trong hạ đang điền khí hải kết thành tuyết sơn, nhanh chóng đã thông kỳ kinh bát mạch. Sau đó, anh chuyển phương pháp thổ nạp từ vận hành tiểu chu thiên sang vận hành đại chu thiên, rất nhanh đã thông toàn thân kinh lạc và luyện thành linh thần trong mấy đại huyệt. Khi các quan khiếu có linh thần trấn giữ, tốc độ tôi luyện cơ thể liền càng thêm nhanh chóng. Khí hải lập tức trở nên tinh thuần trong vắt, tiếp theo, hào quang trên tuyết sơn rực rỡ, anh đã tiến vào hư cảnh. Lưu Công Tán lập tức mở to mắt. Ngón tay bị Lý Thuần Phong bẻ gãy đã không còn đau nữa. Anh cắn nát ngón trỏ tay phải, dùng tinh huyết của mình vẽ lên mặt đất. Hai hơi thở sau, anh lại cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, lên. Một con chim nhỏ toàn thân đỏ rực từ mặt đất trống rỗng xuất hiện, bay lên không trung. Lưu Công Tán lập tức nói với con chim đó, Lý Thuần Phong đã được hồi sinh nhờ bức tranh mà hắn đưa cho ngươi. Bây giờ hắn đã chiếm thân thể của Cửu Công Tử và đang đi về phía ngươi. Trong thần hồn sung mãn, không hề bị tổn thương, có lẽ vẫn là thần hồn của một thái thượng. Nói xong, Con chim lập tức giương cánh bay về phía xa. Lưu Công Tán chán nản ngồi đó, phun ra mấy ngụm máu. Tu hành kiên kỵ cảnh giới bất ổn, mà anh đã dùng một khắc đồng hồ để vượt qua hai cảnh giới, lại lập tức dùng tinh huyết để thi triển pháp thuật, gần như đã làm tổn thương bản mệnh thần hồn. Con chim màu đỏ máu bay nhanh trên không trung của Bình Nguyên Gương. Khoảng một khắc đồng hồ sau, nó lướt qua một chấm đen nhỏ bên dưới. Đợi con hồng điểu này biến mất khỏi tầm mắt, Lý Thuần Phong mới mỉm cười, thấp giọng nói, làm tốt lắm, Lưu Công Tán. Hắn đã đi trên Bình Nguyên Gương này gần hai khắc đồng hồ. Ban đầu, hắn đi như một người bình thường, chỉ là bước chân có phần vội vã. Nhưng hắn vừa đi, linh khí trời đất lại tụ vào người hắn, dần dần có thể thấy thân thể này trở nên trắng nõn, mịn màng hơn, đường nét trôi chảy. Bước chân cũng càng thêm vững chắc, có lực, như có gió dưới chân. Thêm một khắc đồng hồ nữa, trên người hắn đã bắt đầu tỏa ra hào quang mờ mịt. Người tu hành khi sắp tiến vào hóa cảnh, sẽ rèn luyện lại cơ thể mình một lần nữa. Lần này, chính là triệt để luyện đi trọc khí trong cơ thể, để linh khí trời đất hoàn toàn tràn ngập bên trong. Sau khi tiến vào hóa cảnh, có thể ngự không phi hành, bay lượn giữa trời đất. Những thứ bị luyện ra ngoài, trong các điển tịch được gọi là hà sắc. Người tu hành bình thường cho rằng chữ hà này có thể thay thế bằng chữ hà khác. Nhưng nếu có người nhìn thấy Lý Thuần Phong bây giờ, sẽ hiểu được ý nghĩa thực sự của từ đó. Quá trình mà người tu hành bình thường phải mất mấy năm, mấy chục năm, đã bị hắn rút ngắn lại trong chốc lát. Những thứ bị luyện ra ngoài cơ thể, khó mà nhìn thấy được, đã hiện ra màu sắc nguyên bản của chúng. Khi vân hà tan hết, Lý Thuần Phong dừng bước, dùng sức bẻ ra một tảng đá có góc cạnh rõ ràng từ mặt đất. Hắn ném tảng đá đó đi rồi tung người lên, bắn thẳng về phía xa. Trận chiến giữa Kim Bằng và người khổng lồ dường như sắp phân định thắng bại. Sau khi đã thích ứng với những đòn tấn công ban đầu của người khổng lồ, người ta sẽ nhận ra điểm yếu lớn nhất của nó không thông minh. Người khổng lồ không phải là toàn thể của cổ thần năm xưa. Dù so với hai bộ hài cốt dưới Vân Sơn, nó mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, nhưng trí lực vẫn có hạn. Nó giống như một kẻ điên đang cố chấp vào một điều gì đó, khi đánh đến khó phân thắng bại, nó sẽ lặp đi lặp lại một câu bằng một giọng điệu đầy phẫn nộ, nó nói, ngươi lừa ta. Cả Lý Vân Tâm và Kim Bằng đều không hiểu rõ câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Chưa đến nửa giờ sau, kim quang trên người Kim Bằng càng thêm ảm đạm. Lượng lớn linh khí trước đó đã tràn vào cuộn tranh của Lý Vân Tâm, khiến cho linh lực trong trời đất trở nên cực kỳ mỏng manh. Với lượng linh lực mà một cường giả thái thượng cần, phiến trời đất này đối với Kim Bằng gần như là trống rỗng. Hắn không thể tiếp tục dùng lượng lớn linh lực để phục hồi thương thế trong trận chiến, ngược lại, hắn và Lý Vân Tâm bây giờ đang ở cùng một tình cảnh kỳ lạ. Nhưng vết thương của người khổng lồ còn nghiêm trọng hơn. Nó đã mất một cánh tay, nửa cái đầu, và một lỗ hổng lớn xuất hiện trong cơ thể. Nó không còn có thể sử dụng thần thông một cách dồn dập, mà cố gắng vật lộn với Kim Bằng. Nhưng như vậy, nó hoàn toàn không phải là đối thủ của Thái Thượng Bằng Vương linh hoạt hơn. Tình thế dường như đã định, nhưng Kim Bằng lại không hề vui mừng chút nào. Điều hắn lo lắng nhất đã xảy ra, hắn sắp đánh bại Lý Vân Tâm, nhưng cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Thế là trong lúc tức giận, hắn không để ý đến một con chim màu đỏ máu bay ngang qua chiến trường, may mắn đến cực điểm tránh được mọi nguy cơ có thể đánh tan nó, cuối cùng đậu lên vai Lý Vân Tâm. Con chim này dường như đã kiệt sức, dáng vẻ khô héo. Màu đỏ máu trên người nó dần dần nhạt đi, trở nên hơi mờ. Lý Vân Tâm nhíu mày bắt lấy nó, không chút do dự bóp chặt. Thế là con chim hóa thành một luồng sáng tan đi, nhưng những lời Lưu Công Tán nói cũng theo luồng sáng đó mà tiêu tan. Hắn im lặng một lát, rồi cười cười, quả nhiên. Liền tức giọng nói, Bằng Vương, có một tin xấu, một tin tốt. Muốn nghe tin nào trước? Kim Bằng không thèm để ý đến hắn, trong gần nửa canh giờ vừa qua, miệng của Lý Vân Tâm cũng không hề ngơi nghỉ. Điều đó khiến vị bằng quân này tức đến nghiến răng, rất hối hận vì trước đây đã không giết chết hắn bằng một đòn. Cho đến bây giờ nghe hắn nói, nó chỉ cho rằng hắn lại muốn dùng mưu ma chứ quỷ gì đó để làm nó bất an, tạo cơ hội cho người khổng lồ kia. Nhưng Lý Vân Tâm đã nói tiếp, tin xấu là Lý Thuần Phong quả nhiên chưa chết, đang hướng về đây. Tin tốt là nếu đã như vậy, chúng ta có thể tạm thời biến chiến tranh thành tơ lụa, xử lý tên lừa đảo này trước, hắn bây giờ chỉ có cảnh giới mà không có tu vi, dễ đối phó hơn ta nhiều. Kim Bằng vẫn chưa nói gì. Nó canh đúng thời cơ, ngưng tụ yêu lực phát động một đòn tấn công mãnh liệt, trúng ngay đầu người khổng lồ. Một tiếng nổ lớn vang lên, người khổng lồ lùi lại ba bước, phải dùng một tay còn lại bám vào cây ngô đồng khổng lồ đang nằm ngang giữa không trung mới không ngã xuống đất. Nhưng cả một cái đầu lâu đã bị đánh nát, trông như một hình thiên. Chỉ là nó không chết, ngược lại từ trong lồng ngực phát ra tiếng gầm đáng sợ, cùng với câu nói đã được lặp lại mấy lần. Một khắc sau, lại có vô số những thứ giống như những con rắn trườn ra từ vết thương, dường như muốn tạo ra một cái đầu mới. Thái Thượng Kim Bằng không truy kích. Đòn tấn công mãnh liệt vừa rồi đã làm thần khí của nó tan rã, đành phải lơ lửng điều tức. Đúng lúc này, nó mới có thời gian cười lạnh, Lý Vân Tâm, bây giờ lời của ngươi ta một chữ cũng không tin. Nhưng Lý Vân Tâm đang bị mắc kẹt trên cây đại thụ lại mỉm cười, đưa tay chỉ về phía xa, Bằng Vương. Không tin thì có thể tự mình nhìn xem vị kia ở sau lưng ngươi là ai. Kim Bằng lại lần nữa cười lạnh, loại mánh khóe này nhưng ngay lập tức nghe thấy một giọng nói. Hắn nói là sự thật. Chủ nhân của giọng nói phá không mà đến, dừng lại ở ngoài trăm trượng so với Kim Bằng, Bằng Vương, bây giờ ngươi đang bị hai mặt giáp công. Kim Bằng sững sờ. Cơn tức giận lập tức thu lại, khí cơ quanh thân cũng thu lại. Nó liền dùng mấy đạo cấm chế bảo vệ quanh thân, rồi mới quay mặt, nhìn về phía xa sau lưng. Dáng vẻ khác biệt, nhưng khí cơ trên người lại đích thực là của Lý Thuần Phong, đang lơ lửng trên một tảng đá hơi mờ. Ngươi làm rất tốt. Lý Thuần Phong gật đầu với Lý Vân Tâm từ xa, thần hồn của ta không mất, phục sinh rất hoàn mỹ. Lưu Công Tán cũng vô sự, bây giờ chắc sắp ra ngoài rồi. Ta sẽ mở phong ấn cho ngươi. Chúng ta cùng nhau giết nó, thiên hạ thái bình. Không đợi hai người mở miệng, Lý Thuần Phong liền vung tay. Cây đại thụ đột nhiên co rút lại, giống như một con côn trùng sắp chết. Vết thương vốn đang phong ấn Lý Vân Tâm nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt đẩy Lý Vân Tâm ra ngoài. Hắn đã thoát khốn. Kim Bằng lập tức nhíu mày, lạnh giọng nói, được. Hai người các ngươi quả nhiên là một phe. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức cười lạnh, Bằng Vương không nên nói lung tung. Tình hình bây giờ như thế nào chẳng lẽ còn không rõ sao? Ba vị thái thượng tụ lại một chỗ, mỗi người đều có ý đồ riêng. Lý Thuần Phong hy vọng ta và ngươi đấu đến lưỡng bại câu thương, ta hy vọng ngươi và hắn đấu đến lưỡng bại câu thương, ta đoán ngươi cũng có cùng suy nghĩ. Người này, hắn đưa tay chỉ về phía Lý Thuần Phong, trước giả chết, để ngươi và ta đấu với nhau. Bây giờ thấy ngươi sắp đánh bại ta, liền đến giúp ta. Nhưng nếu vừa rồi là ta chiếm thế thượng phong, người hắn giúp sẽ là ngươi. Lý Thuần Phong bèn mỉm cười, cứ cho là vậy đi. Nhưng hôm nay, vị Bằng Vương này cũng nên nghĩ rõ ràng là nên đối phó với ai. Cái hóa cảnh này của ta không đáng kể, lúc nào cũng có thể thu thập được. Ngược lại là ngươi, bây giờ đã thoát khốn, nhưng khó đối phó. Hắn liền nhìn Kim Bằng, nụ cười càng thêm rạng rỡ, không bằng ngươi giết ta trước, rồi lại đối phó với đứa con trai kia của ta. Đoạn đối thoại này của hai người họ khiến Kim Bằng nhíu mày càng thêm chặt. Trong một khoảnh khắc, nó không hiểu được hai người này rốt cuộc định làm gì. Lại nghe Lý Vân Tâm cười lạnh, Bằng Vương còn đang bối rối sao? Để ta nói cho ngươi biết. Lý Thuần Phong này trước giả chết, để hai chúng ta đều sức cùng lực kiệt. Sau đó dùng mưu kế đã chuẩn bị sẵn để phục sinh, đồng thời lại lừa ta một lần nữa. Đến bây giờ dám lấy tu vi hóa cảnh mà hiện thân ở đây, cũng là vì cảm thấy với tình thế hiện tại của ta, ta sẽ không thể ngồi yên nhìn hắn chết. Ta nên sẽ cho hắn sức mạnh cường đại, để hắn trở thành một mối uy hiếp mới, cùng ngươi tranh đấu. Như vậy ta có thể có được cơ hội để thở. Coi như là dương mưu đi. Lý Vân Tâm thở dài, nhưng đến nước này, dù ta không muốn làm theo ý hắn thì có thể làm thế nào? U minh lực trên người ta không còn lại bao nhiêu, muốn triệu đại thánh xuất chiến thì linh khí lại dùng để tái tạo thần hồn cho hắn. Cái thứ ngu ngốc bên cạnh này không chịu nổi, không phải là đối thủ của ngươi. Không cho hắn sức mạnh, sợ là ta sẽ sớm chết thôi. Nói đến đây, hắn mới nhìn Lý Thuần Phong, như ngươi mong muốn đi. Nhưng trước khi câu nói đó được thốt ra, vào khoảnh khắc Lý Vân Tâm nhận được tin từ con chim của Lưu Công Tán, một câu chú quyết đã được khắc sâu vào trong ý niệm của một người nào đó liền thức tỉnh. Cách đó 7.460 dặm. Thành Đô. Linh Quang Vương Vượng đang ở trong ti tinh điện của Thành Đô, nhìn mấy vị đệ tử của mình vẽ nốt nét cuối cùng lên linh phù. Ti tinh điện vốn là nơi của triều trước dùng để xem sao trời, đoán điềm lành dữ. Nhưng đến bản triều, hoàng đế đã sắp xếp tất cả các nhân tài dị sĩ vào trong cơ cấu này. Người có bản lĩnh lớn được phong làm linh quan. Hơi thấp một chút thì được phong làm tinh quan. Còn lại những người như học đồ thì là học quan. Quốc giáo của bản triều là Thần Long giáo, cho nên phần lớn linh quan đều là tu sĩ hòa đạo, một số khác là ưu tiên của Thần Long giáo. Ti tinh điện vốn là một cơ cấu có cũng được không có cũng chẳng sao, nhưng bây giờ lại trở thành một bộ phận cực kỳ quan trọng. Bởi vì trên trung lục chưa từng có một triều đại nào có cương vực rộng lớn như Cho Quốc. Lãnh thổ bao la, giao thông phải thuận tiện mới có thể đảm bảo sự thống trị hiệu quả. Nhưng trung lục đã trải qua chiến hỏa, các dịch đạo, đường ống ở nhiều nơi phần lớn đã bị phá hủy. Thế là ti tinh điện liền gánh vác trọng trách. Các linh quan, tinh quan, học quan trong điện, phần lớn thời gian đều dùng để vẽ phù lục. Có những phù lục này, thánh chỉ của thiên tử có thể nhanh chóng được truyền đến tay các quan viên, tướng lĩnh ở các nơi, tránh được tình trạng chính lệnh không thông. Vương Vượng vốn là một tinh quan. Nhưng không lâu trước đây, sau khi vào cung diện thánh, liền được phong làm linh quan. Hoàng đế đã giao cho ông một đại sự xây dựng lại các miếu thờ thánh phụ, giáo chủ của thần Long giáo trên khắp các nơi của Cho quốc. Nhưng cho đến hôm nay, Vương Vượng vẫn cảm thấy những gì đã trải qua đêm đó như một giấc mơ. Đây không phải là một cách nói trừu tượng, hình dung về mặt tình cảm, mà là cảm giác sinh lý của ông. Rất nhiều chuyện đêm đó ông không nhớ rõ. Chỉ có thể nhớ rõ ràng dáng vẻ của vị giáo chủ thần Long giáo đó và khí thế cao như núi, không thể đo lường. Ông còn nhớ rằng vị giáo chủ đó dường như đã chạm vào mình. Từ đó trở đi, trong đầu ông liền có thêm một giọng nói. Giọng nói này xuất hiện khi ông tu hành. Nó chỉ ra những sai lầm của ông, đã thông các quan khiếu, khiến cảnh giới của ông trong vòng hơn một tháng ngắn ngủi đã tăng vọt. Ông liền nghĩ, mình đã gặp được tiên duyên. Đúng là phúc phận tu luyện 10 đời, mới được vị giáo chủ đó đích thân truyền dạy. Nhưng vào chiều hôm nay, ngay khi ông thấy đệ tử bên cạnh vẽ xuống nét cuối cùng không mấy hoàn mỹ, hơi nhíu mày định chỉ điểm cho hắn, giọng nói trong đầu lại xuất hiện. Vương Vượng hơi sững người, đứng ngay tại chỗ khoảng hai hơi thở. Đệ tử kia thấp thỏm đặt bút xuống, đang chuẩn bị nhận lời trách mắng, lại phát hiện lão sư bên cạnh không lên tiếng. Liền đánh bạo ngẩng đầu lên phát hiện trên mặt Vương Vượng lộ ra một thoáng vẻ mờ mịt. Một khắc sau, ông đột nhiên mở miệng, dùng phù, truyền lệnh của ta. Giọng nói của ông trở nên uy nghiêm, không còn ôn hòa như trước. Khí thế cũng trở nên khác biệt, khiến người ta khó mà sinh ra bất kỳ một tia nghi ngờ nào. Mà dùng phù trong miệng ông, là chỉ dùng thiên lý truyền âm phù. Loại vật này, trừ phi có thánh chỉ hoặc nội các phê duyệt, người bình thường tuyệt đối không được sử dụng. Nhưng những người trong đại sảnh này sau khi nghe xong lời ông, lại giống như bị thôi miên. Rõ ràng ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại cảm thấy lời của Vương Vượng nên được chấp hành không chút do dự. Khoảng hai hơi thở sau, các học quan, tinh quan, thậm chí cả các linh quan trong điện, đều như mộng du mà đứng dậy, đi vào bí bảo các lấy ra tất cả các thiên lý truyền âm phù còn lại. Những lá phù màu tím sẫm này còn 216 tấm. Nhưng chỉ một tháng trước, số lượng truyền âm phù trong ti tinh điện còn chưa đủ 50 tấm. Là sau đêm đó gặp giáo chủ thần Long giáo, Vương Vượng mới bất chợt cảm thấy số lượng truyền âm phù trong điện quá ít, liền đặt lệnh cho người gấp rút chế tạo. Đến 5-6 ngày trước, lại không có lý do gì mà cảm thấy số lượng đã đủ, liền cho ngừng công. Cho đến bây giờ, ông đột nhiên nhận ra tại sao mình lại cảm thấy hài lòng với con số 216. Bởi vì trong tháng này, những miếu thờ thánh phụ của giáo chủ thần Long giáo được xây dựng với tốc độ thần tốc trên khắp các nơi của Châu Quốc, cũng chính là 216 tòa. Những lá phù lục trân quý này trong nháy mắt đã bị tiêu hao hết. Thế là các tân nhiệm linh quan trong các miếu thờ thánh phụ trên khắp Châu Quốc, gần như cùng một lúc nhận được chỉ thị trên bức chân dung Lý Thuần Phong do chính tay giáo chủ thần Long giáo vẽ đêm đó được treo trong miếu, hãy dùng một phương pháp đặc biệt, một kỹ xảo vận khí đặc biệt, để bổ sung một nét bút. Thế là, trận nhãn đã thành. Lực lượng tín ngưỡng đáng sợ tức thì tràn vào cơ thể Lý Thuần Phong. Sức mạnh này còn cường đại hơn gấp mấy chục lần luồng nguyện lực đã từng giúp Ly Đế trở thành quỷ đế đỉnh phong huyền cảnh. Ngay khi Lý Vân Tâm vừa dứt lời, huyền quang trên người Lý Thuần Phong bỗng nhiên bừng sáng, tỏa ra một luồng khí thế kinh người. Lý Vân Tâm bình tĩnh nói, lúc trước ta đến vị thành, Tuyết Sơn khí hải đã bị phong ấn. Vì vậy ta phải tìm cách phá giải phong ấn đó. Nhưng ngươi chưa bao giờ nói với ta rằng thân người không thể dùng nguyện lực, thế là ta cứ làm theo. Kết quả suýt chút nữa tán công bỏ mình. Nhưng cũng nhờ vậy mà ta biết, thân người thật ra vẫn có thể chứa đựng nguyện lực trong một khoảng thời gian. Ta nghĩ, khoảng thời gian đó, hẳn là đủ để ngươi xử lý bằng vương. Có lẽ, ngươi muốn đấu với ta một trận, nhưng ta cam đoan rằng, ta còn khó giết hơn cả kim bằng. Lý Thuần Phong ngửa mặt hít sâu một hơi, dường như đang tận hưởng sức mạnh thái thượng mãnh liệt vừa tìm lại được trong cơ thể. Sau đó, hắn cười một tiếng, ta làm sao nỡ giết ngươi. Ngược lại, chuyện trên đời có hai cái bản ngã khiến người ta vô cùng khó chịu, ta sớm đã muốn bản chính thanh nguyên rồi. Bằng vương, bây giờ là lúc chúng ta kết thúc. Kim bằng nghe vậy liền nhíu mày, định lập tức rời đi. Bất kể Lý Vân Tâm dùng cách gì để đưa Lý Thuần Phong trở lại cảnh giới thái thượng, thì kẻ trước mắt đây cũng là kẻ mạnh nhất trong cả ba. Đã không còn nắm chắc phần thắng, hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở đây nữa. Dù sao ba người cũng không phải bị nhốt trong lồng sắt mà phải đấu đến chó cùng rứt dậu, hắn cũng không cần thiết phải hy sinh bản thân để cho một trong hai kẻ kia hưởng lợi. Vì vậy, hắn lao thẳng lên trời, gầm lên, bản chính thanh nguyên ư, ngươi, thứ được tạo ra từ ta, cũng xứng bàn đến bản nguyên sao. Nhưng Lý Thuần Phong không đuổi theo. Hắn chỉ ngửa mặt cười nhạt, ở thế giới trước kia của chúng ta, kẻ mạnh làm vua. Ở thế giới này, chẳng lẽ không phải cùng một đạo lý đó sao? Ngươi đầu thai vào thân yêu, đầu óc tự nhiên không nhạy bén bằng loài người, chỉ có sức mạnh mà thôi. Mấy ngàn năm qua, ngươi chỉ biết làm thái thượng yêu vương trên mảnh lục địa này, đã quên sạch sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta. Đến tận bây giờ, cái đầu ngu xuẩn của ngươi vẫn còn nghĩ gì? Thấy Lý Vân Tâm gặp chuyện liền bất bình quất ức, vẫy đuôi lấy lòng như một con chó để chứng minh mình hữu dụng sao? Lý Thuần Phong cười lạnh, ngươi sớm đã không xứng nói với ta hai chữ bản nguyên. Giữ ngươi đến hôm nay mới giết, xem như đã tận tình tận nghĩa. Nói đến đây, hắn quát lớn một tiếng, sét. Bầu trời và mặt đất bỗng nhiên rực sáng. Ánh sáng trắng chói lòa từng phát ra từ Vân Sơn lại một lần nữa xuất hiện. Lần này, ánh sáng đến còn nhanh hơn, gần như ngay khoảnh khắc Lý Thuần Phong hét lên chữ đó, nó đã đánh thẳng vào người Bằng Vương. Trong nháy mắt, Kim Bằng biến thành một mặt trời nhỏ. Ngay cả người mạnh như Lý Vân Tâm cũng phải hơi nheo mắt. Thái thượng Kim Bằng cuối cùng cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể rơi xuống như một tảng đá. Lý Thuần Phong đón đà lao lên, mang theo nguyện lực bàn bạc của hàng trăm triệu người, tung ra một đòn. Kim Bằng vẫn còn giữ được thần trí tỉnh táo, liền kết thành cấm chế ngay khi rơi xuống, gắng gượng chịu đựng thế công cương mãnh này. Nhưng hắn không thể hóa giải hoàn toàn, thân thể lại bị đánh bay lên trời, rồi lại bị đòn tấn công thứ hai từ Vân Sơn không biết ở nơi nào đánh trúng. Nhất thời, hào quang rực rỡ, linh khí tung hoành tuyết sơn khí hải, kinh mạch quan khiếu của hắn đã bị tổn thương một cách thực sự. Ít nhất trong một khoảnh khắc, hắn đã không thể khống chế yêu lực trong cơ thể, suýt nữa thì sụp đổ. Vị Bằng Quân này trong một ngày đã đối đầu trực diện với ba vị thái thượng, không thể nói là không mạnh mẽ. Nhưng ba vị thái thượng mà hắn đối mặt, thực ra chỉ có hai, lại chẳng phải kẻ đứng đắn gì. Hắn liên tiếp bị ám toán, đến lúc này thực lực đã tổn hại nặng nề. Trên cao lại có Vân Sơn trợ trận, khiến hắn chạy cũng không thoát. Chỉ trong hơn 10 hơi thở, hắn đã thật sự rơi vào thế hạ phong. Hắn không thể làm Lý Thuần Phong bị thương, trong khi Lý Thuần Phong lại dùng lối đánh liều mạng, dường như biết rõ nguyện lực hương hỏa trong cơ thể không thể duy trì lâu dài, nên chỉ một lòng muốn giết chết vị thái thượng Bằng Vương này mà thôi. Hai người họ đánh nhau đặc sắc rực rỡ, còn Lý Vân Tâm quả nhiên không hề động thủ. Hắn không giúp Lý Thuần Phong giết Bằng Vương, cũng không giúp Bằng Vương giết Lý Thuần Phong. Trái lại, hắn đứng yên giữa không trung, nheo mắt nhìn lên một nơi cao hơn. Vân Sơn đã bắn ra 5 luồng ánh sáng, mỗi luồng đều mang uy lực kinh người. Hắn đã từng đến Vân Sơn, từng thử dùng phương pháp giả chết để dùng long hồn phục sinh chui vào bên trong. Vì vậy, hắn có trải nghiệm thực tế về sức mạnh của những lớp phòng ngự bên ngoài Vân Sơn. Cấm chế bên ngoài Vân Sơn rất mạnh, nhưng theo cái nhìn của Lý Vân Tâm bây giờ, có lẽ cũng chỉ có thể ngăn cản cao thủ cảnh giới thái thượng xông vào. Còn sức mạnh công kích mà Vân Sơn bắn ra lúc này hẳn đã tiêu hao rất nhiều năng lượng dự trữ bên trong nó. Vốn dĩ nó không phải là một vũ khí tấn công, mà thiên về phòng ngự. Có lẽ nhờ tạ sinh mà hắn giao cho Lý Thuần Phong đã cải tạo một chút, mới có được uy lực như bây giờ. Nhưng tạ sinh đó cũng không phải là thần. Hắn không thể nào chỉ bằng sức một mình mà thay hình đổi dạng một con quái vật khổng lồ như vậy. Vân Sơn từ đầu đến cuối đều ẩn giấu tung tích, có lẽ là vì phương diện phòng ngự đã xảy ra vấn đề. Vì vậy nó mới không thể lộ diện, chỉ có thể ở nơi cao hơn để chờ thời cơ. Nếu không, một thứ như vậy treo trên bầu trời, sẽ là một sức uy hiếp lớn đến nhường nào. Hắn bèn khẽ thở ra một hơi. Đứng vững trong khu vực linh lực tung hoành này, hắn ngước nhìn mặt trời. Cuộc chiến đến giờ đã gần trôi qua một ngày. Mặt trời tuy đã từ từ ngã về phía tây, nhưng vẫn còn ở trên cao. Nhưng hắn đã từng vào trong mặt trời, biết được bộ dạng thật của nó chẳng qua chỉ là một tạo vật nhân công mà thôi. Điều này lại khiến trong lòng hắn dấy lên một cảm giác không chân thật. Hắn tỉnh táo lại, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, trùng sáng thứ bảy do Vân Sơn bắn ra đã đánh trúng người Bằng Vương. Lần này, trùng sáng có vẻ hơi ảm đạm, dường như năng lượng có chút không đủ. Nhưng Kim Bằng đã là nỏ mạnh hết đà. Chống cự một đòn này xong, lại bị Lý Thuần Phong đổi lấy một đòn, cuối cùng bị đánh văng xuống mặt đất. Đến lúc này, cảm nhận được ngày tận thế sắp đến, Thái Thượng Bằng Vương mới cuối cùng buông bỏ sự kiêu ngạo của mình, khàn giọng hét lên, Lý Vân Tâm. Ta chết rồi, kẻ tiếp theo sẽ là ngươi. Lý Thuần Phong truy kích xuống, một chưởng ấn đầu hắn vào trong đất. Một vị thái thượng bị một đòn bình thường như vậy đánh trúng, xem ra đúng là sắp xong đời rồi. Sau đó, hắn đứng bên cạnh Kim Bằng, nhìn Lý Vân Tâm, hắn nói rất có lý. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng sẽ không khá hơn đâu. Vân Tâm, ngươi nghĩ xem, ngươi nên làm thế nào? Lý Vân Tâm cũng từ từ hạ xuống. Nhưng khi đáp xuống đất, hắn vung tay trái lên. Gã khổng lồ sau lưng hắn lập tức bước một bước về phía trước bên trái, đón lấy cây ngô đồng khổng lồ hình con rết từ trên không trung. Cả hai liền quấn lấy nhau, phát ra những tiếng nổ kinh hoàng. Nhưng cả hắn và Lý Thuần Phong đều không ngạc nhiên trước đòn tấn công bất ngờ này, dường như đã lường trước được Kim Bằng sẽ có chiêu này. Lý Thuần Phong liền cười, cúi đầu nhìn bại tướng dưới chân, vậy nên ngươi thấy đó. Đầu óc của ngươi, so với đứa con trai này của ta còn không bằng. Ngươi tưởng rằng làm hắn bị thương nặng, hắn sẽ bị tình thế ép buộc đến giúp ngươi sao? Không phải như vậy đâu. Ta có được sức mạnh mới, có thể giết ngươi cũng có thể giết hắn, nhưng ta lại chọn ngươi. Bởi vì cả ta và đứa con trai thông minh này của ta đều hiểu rõ, trên người hắn có thứ ta muốn. Càng hiểu rằng giữa hai kẻ thông minh chúng ta, tồn tại khả năng đàm phán. Còn với một tên ngu xuẩn như ngươi, Lý Thuần Phong lắc đầu, rồi đột nhiên một chưởng đánh vào cơ thể hắn, không có khả năng nào cả. Cả bầu trời bỗng nhiên biến thành màu vàng kim nhạt. Vô số cơn mưa vàng óng như hoa tuyết lả tả rơi xuống. Lý Thuần Phong rút tay khỏi cơ thể kim bằng, đứng thẳng người. Lưu quang trên thi thể từ thất khiếu tụ lại vào trong cơ thể hắn. Lý Vân Tâm khẽ thở ra, theo lý thuyết, một khắc trước ngươi đã phải tán công bỏ mình rồi. Lý Thuần Phong mỉm cười, bởi vì bức tranh ta đưa ngươi không hề vẽ thần hồn của ta, mà là hồn của một quỷ tu. Nguyện lực của các ngươi chính là thuốc đại bổ cho ta. Vân Tâm, mỗi bước đi của ngươi, ta đều đã liệu trước. Kim Bằng đã chết. Cây ngô đồng khổng lồ kia cũng đột nhiên cứng đờ. Gã khổng lồ đang quấn lấy nó nhất thời không thoát ra được. Nhưng ngay sau đó, cây ngô đồng hóa thành một vùng hắc quang, cuốn lấy gã khổng lồ. Rồi hắc quang nhạt dần như mực tàu phai màu, và gã khổng lồ cũng biến mất, phảng phất như ẩn vào một không gian xa xôi và lạ lẫm khác. Bầu trời và mặt đất trở nên trống trải, hoang liêu. Chân trời u ám một mảng lớn, dường như bị máu của ai đó nhuộm đỏ. Trên mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, Lý Vân Tâm thở dài một hơi, ta không hiểu, Lý Thuần Phong. Tại sao không phải là giết ta cho bằng được? Lý Thuần Phong liền chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bầu trời nơi cây đại thụ và gã khổng lồ biến mất một lúc, rồi mới quay mặt lại nói, bởi vì trách nhiệm. Trách nhiệm ư? Lý Thuần Phong cười một tiếng. Trong nụ cười của hắn dường như có chút bi thương, Vân Tâm, ngươi không muốn trở lại thế giới trước kia của mình sao? Ta đoán là ngươi muốn. Sống trong một thế giới lạc hậu, ngu muội và giả man như thế này, đối với những người như ngươi và ta, là một sự dày vò khủng khiếp. Dù có một vài thứ mới lạ, ví như tình cảm của con người, cũng không thể khiến người ta yêu thích thế giới này được. Lý Thuần Phong khẽ thở dài, cho nên ta muốn rời khỏi nơi đây. Đây là lý do ta hợp tác với những người kia. Nhưng mặt khác, trên người ta còn có trách nhiệm của mình. Và điểm này, chính là lý do ta không thể bỏ qua ngươi. Lý Vân Tâm nhìn hắn, ngươi từng nói trách nhiệm của ngươi là cứu vớt thế giới. Đó chỉ là một phần nhỏ thôi. Lý Thuần Phong tiện tay ngưng tụ ra một thanh tế kiếm bình thường từ hư không, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, phần lớn hơn, trước khi ta thành sự, khó mà nói ra được. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay hắn, suy nghĩ một lúc. Ta hiểu rồi, hắn nói. Ít nhất ta biết bước tiếp theo ngươi muốn làm gì. Ngươi sẽ không giết ta. Nhưng ngươi sẽ dùng thần hồn của ta. Đặt ý thức và tình cảm của ngươi phủ lên trên thần hồn của ta. Như vậy, kênh liên thông vẫn còn đó, còn ta thì lại biến thành ngươi. Và ngươi có thể đến thế giới của ta. Ngày đó Trần Hoạn nói, ý tứ bây giờ ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng Trần Hoạn đã ám chỉ cho ta, nghĩa là họ đã cảm thấy được ý đồ của ngươi. Ngươi không thể thành công được đâu. Lý Thuần Phong xoay một vòng kiếm hoa, mỉm cười, họ cũng chỉ là một đám người tầm thường mà thôi. Trần Hoạn cho ngươi ám chỉ, đó là vì nàng ta không thích ta. Nhưng lập trường của những người khác không liên quan đến yêu ghét, chỉ vì lợi ích mà thôi. Trong đám người ở bên kia, chỉ có Thẩm Mạc là có tầm nhìn xa hơn một chút. Nhưng cũng không đủ xa. Họ sẽ đặt mình ra ngoài chuyện của hai chúng ta, cũng là vì ta có thứ hắn muốn. Thế giới hỗn độn ăn mòn thế giới nguyên bản của các ngươi như thế nào, khi cả hai giao hòa thì xảy ra chuyện gì, có những hiện tượng nào, quy luật mới nào, những thứ đó là thứ hắn muốn. Con người hắn chỉ theo đuổi cái gọi là chân lý. Hắn muốn làm sáng tỏ mọi huyền bí của thế giới này, nói rằng có thể nhờ đó mà cứu vớt tất cả mọi người. Nhưng cuối cùng, hắn cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Chuyện cứu vớt thế giới chỉ là tiện tay làm mà thôi. Cho nên hắn mới không quan tâm ngươi và ta ai đúng ai sai, chỉ cần thỏa mãn được bản thân, hắn liền hài lòng. Cho nên, hôm nay chỉ có ngươi và ta. Lý Thuần Phong tiến lên một bước, thanh tế kiếm trong tay chỉ thẳng vào Lý Vân Tâm. Lúc trước ta đã dạy ngươi 13 đường kiếm pháp, ngươi luyện rất tốt. Bây giờ chúng ta hãy tiết kiệm chút sức lực, dùng 13 đường kiếm pháp này để phân thắng bại đi. Lý Vân Tâm cười cười. Phân thắng bại còn có ý nghĩa sao? Kiếm pháp của ta thắng ngươi thì có thể làm gì? Ngươi chẳng lẽ sẽ thu lại toàn bộ thần thông để mặc ta xâm chiếm ư? Thanh kiếm trong tay Lý Thuần Phong không hề rung động, vững như sắt đúc. Nếu ngươi có thể thắng, ta sẽ giữ lại cho ngươi một chút cảm giác. Ngươi xem như bị giam trong lồng giam cơ thể ta. Khi thời cơ thích hợp, có lẽ có thể ra ngoài hít thở không khí. Lý Vân Tâm cười lạnh, thứ tự do đó ta không cần cũng được. Nhưng mà hắn nhìn quanh một chút, rồi vẫy tay. Một mảnh đá vụn bay tới, ngưng tụ thành hình một thanh trường kiếm trong tay hắn, có thể thắng ngươi một chút, cũng tốt. Vừa nói xong, hắn liền xuất kiếm. Nhưng không như lời Lý Thuần Phong nói là chỉ dùng chiêu thức. U minh lực còn sót lại trong cơ thể hắn đều được dùng vào thanh kiếm này, khiến tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Thuần Phong. Nhưng ngay sau đó, mũi kiếm lại biến mất, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, đâm thẳng vào hậu tâm. Lý Thuần Phong cười cười, thân kiếm rung lên liền hóa giải thế công này, ngươi không theo quy củ. Ngươi thì lúc nào đã từng theo quy củ? Lý Vân Tâm nói, rồi tung ra kiếm thứ hai. 13 đường kiếm pháp hắn học được lúc trước vốn không quá cao siêu. Nếu bàn về chiêu thức kỹ nghệ, ở thế gian cũng chỉ được tính là pháp môn hạng hai. Nhưng qua tay những kẻ như họ, chiêu thức có tinh diệu hay không đã chẳng còn quan trọng. Người dùng kiếm có yêu lực quán chú toàn thân, tốc độ và uy lực khác nhau, hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Hư chiêu biến thành thực chiêu hóa thành sát chiêu, còn sát chiêu lại giống như thần thông. Kiếm thứ hai này liền huyễn hóa ra vô số quang ảnh, như một trận mưa rào. Người thường dùng chiêu này chỉ có một đòn là thật, nhưng khi Lý Vân Tâm sử dụng, mỗi một ảo ảnh đều có thể gây thương tích. Hắn đứng sau những quang ảnh đó, lạnh lùng nói, lúc trước ngươi có một câu nói sai rồi. Lý Thuần Phong lại dễ dàng hóa giải một đòn này, câu nào? Ta chẳng hề ghét thế giới này chút nào. Ít nhất là bây giờ không ghét. Lý Vân Tâm vừa dùng dập đâm kiếm vừa thấp giọng nói, chính vì có những thứ ngươi chẳng thèm đoái hoài đến, những tình cảm đó, mới khiến ta cảm thấy thế giới này thú vị. Ngươi nói những thứ đó là gánh nặng, nhưng chính chúng đã chống đỡ ta đi đến tận bây giờ. Lý Thuần Phong, ngươi có hiểu không? Lý Thuần Phong lại tiện tay hóa giải vài chiêu của hắn, cuối cùng cũng đáp trả bằng một thế công không đau không ngứa, hiểu cái gì? Hiểu rằng ta sẽ không để ngươi dễ dàng đạt được. Lý Vân Tâm gác một kiếm lên chui kiếm của hắn, đẩy thân kiếm qua. Hắn cũng vì thế mà áp sát Lý Thuần Phong, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, hung hãn nói, ngươi muốn đến thế giới kia của ta ư, ở đó, ngươi sống không được bao lâu đâu. Đó là một xã hội hiệu suất cao, có tổ chức và đã trưởng thành, ngươi không gây nổi sóng gió gì đâu. Lý Thuần Phong phát lực, đẩy hắn ra. Hắn không tấn công nữa, mà vứt thanh tế kiếm xuống. Kỹ năng của ngươi chẳng có tiến bộ gì. Yêu lực cũng đúng là sắp cạn kiệt. Vân Tâm, ngươi lại làm ta thất vọng rồi. Hắn thở dài một hơi, vốn tưởng ngươi sẽ còn hậu chiêu gì. Nhưng hôm nay xem ra thật sự đã hết cách. Tuy rằng ngươi vẫn vượt xa sự thể hiện bình thường nhưng vẫn chưa khiến ta hài lòng. Lý Vân Tâm lùi lại hai bước, lạnh lùng nói, ồ cái gọi là dùng kiếm thuật định thắng thua của ngươi, hóa ra là để thử xem ta có thật sự ở trong tình trạng này không. Ha, ta chẳng hề ngạc nhiên. Nhưng ngươi bây giờ cũng đã trọng thương. Cảnh giới vẫn còn, nhưng thực lực chỉ tương đương đỉnh phong huyền cảnh mà thôi. Xử lý xong ta, bên ngoài còn có một đám lớn yêu ma đang chờ, Bạch Vân Tâm sẽ không bỏ qua ngươi, những người bạn ở vị thành của ta cũng sẽ không. Điểm này, ngươi có nghĩ tới không? Đều là chuyện nhỏ. Lý Thuần Phong hít sâu một hơi, thân hình từ từ phình to. Tín ngưỡng nguyện lực vẫn đang hội tụ vào cơ thể hắn, từ từ chữa trị những vết thương do trận chiến với Kim Bằng gây ra. Hắn hít một hơi này, liền dần dần lớn lên. Chỉ là không phải lớn lên theo tỷ lệ cơ thể ban đầu, mà càng giống một con quái vật thân mềm. Khuôn mặt hắn vì thế mà trở nên vặn vẹo, méo mó. Thân thể cũng mất đi hình dạng, trở nên cồng kềnh và xấu xí. Hắn dần dần thoát ly hình thái người, để lộ ra một thứ gì đó nguyên bản khác. Dường như đó là một thứ gì đó từ thế giới trước kia của hắn, khi hiển hiện dưới quy luật của thế giới này, mới biến thành bộ dạng như vậy. Đến lúc rồi, Vân Tâm. Con quái vật nói bằng giọng nói như tiếng gió rít, từ nay về sau, ngươi chính là ta cũng chính là ngươi. Ta sẽ cho ngươi giải thoát, không cần phải phiền não vì những chuyện vô nghĩa đó nữa. Thế là, xung quanh cơ thể không ngừng biến ảo này hiện ra mấy thứ quỷ dị. Trên đỉnh đầu nó là một hình tròn tuyệt đối, tỏa ra ánh sáng lạnh màu tím nhạt, phản phất không thuộc về không gian của thế giới này. Phía trên hình tròn là một tia sáng đỏ thẳng tắp, đâm thẳng lên trời, trông xa như sợi dây điều khiển cơ thể của Lý Thuần Phong. Bên phải thân thể hắn là một tảng đá xanh lơ lửng giữa không trung, trên đá phủ một lớp hơi nước lượn lờ bốc lên. Bên trái thì là một cuộn tơ vàng rối rắm không chút quy luật nào, là một vật chết, nhưng cũng trôi nổi giữa không trung. Sau lưng hắn là một màn sáng hình vuông, màu trắng, cực độ tinh khiết. Nhưng màn sáng này không tỏa ra một tia sáng nào ra xung quanh, dường như cũng độc lập với thế giới này. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, nhìn chằm chằm những vật này một lúc, cái bộ dạng quái quỷ này, chính là bộ dạng nguyên bản của ngươi sao? Là tên thật của ta. Giọng nói như tiếng gió rít vang lên, theo quy luật của thế giới này, khi sự vật được biểu đạt ra, chính là bộ dạng bây giờ. Hình người quỷ dị lại giơ tay lên, chỉ về phía xa sau lưng Lý Vân Tâm, kia, cũng là một phần tên của ta. Lý Vân Tâm không quay đầu lại, nhưng có thể dùng thần thức dò xét xem ở đó có thứ gì. Một cây con nhỏ bé. Ngay tại khoảng đất trống nơi cây ngô đồng khổng lồ và gã khổng lồ biến mất, đã xuất hiện một cây con nhỏ bé. Nó có ba nhánh, mỗi nhánh có một chiếc lá. Nhưng đó không phải là một cái cây bình thường, trên người nó có khí tức của cây ngô đồng khổng lồ lúc trước. Thế giới của ngươi và ta, thế giới ở đây, quy luật có lẽ khác nhau, nhưng vẫn tuân theo một số quy luật cơ bản hơn. Ta nghĩ, đó hẳn là quy luật tầng đáy của toàn bộ đại vũ trụ. Lý Thuần Phong dùng đôi mắt trống rỗng và vặn vẹo nhìn chằm chằm vào cái cây nhỏ, nói, ví như cái gọi là sinh mệnh. Hình thức có khác nhau, nhưng bản chất là tương tự. Từ trật tự đến vô tự, từ năng lượng thấp đến năng lượng cao. Mà cái cây này, chính là kênh liên thông. Lý Vân Tâm, ngươi có thể thành tựu thái thượng, là vì trong cơ thể ngươi có kênh liên thông hai thế giới. Còn cái cây này, chính là kênh liên thông thế giới này và thế giới ta đến. Thứ này, không thể nào bị tiêu diệt. Kênh liên thông một khi đã mở ra, sự dung hợp là không thể đảo ngược. Cho nên ý thức tinh thể của thế giới này lúc trước, Gai lúc trước, U Minh Địa Mẫu bây giờ, cũng không thể nào bị tiêu diệt. Một cơn gió nhẹ nổi lên trên mặt đất. Lý Vân Tâm không biết đó có phải là tiếng thở dài của Lý Thuần Phong hay không. Tất cả những gì các ngươi làm đều là sự giãy dụa vô ích. Vận mệnh của toàn bộ thế giới, vận mệnh của tất cả sinh vật có trí tuệ, đều là hủy diệt. Chỉ là ai cũng muốn trốn đến một nơi khác trước khi hủy diệt, kéo dài hơi tàn. Nhưng cũng vì vậy mà Lý Thuần Phong dừng lại một chút, dường như muốn đối phương nghe rõ hơn, nghĩ thấu đáo hơn, sẽ gieo rắc sự hủy diệt đến những nơi khác. Lúc trước, ta, và những người ở bên kia, đã nói với ngươi rằng muốn cứu vớt thế giới này sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ngươi nghĩ cái giá đó là gì? Là sự được mất của chính ngươi ư, là ngươi sẽ mất đi sức mạnh, mất đi cảnh giới, mất đi ký ức sao? Lý Thuần Phong cười trên khuôn mặt vặn vẹo của mình, không phải. Tại sao phải tốn nhiều công sức như vậy để khiến ngươi yêu thế giới này? Tại sao phải để ngươi cảm thấy trên thế giới này có những người ngươi trân quý? Bởi vì đó đều là những đề nghị ta đưa ra cho những người bên kia. Bởi vì cái giá mà ngươi thật sự phải trả là, để nhanh sự diệt vong của thế giới trước kia của ngươi. Ngươi sẽ hiến tế thế giới mà ngươi đến, để người ở đây có thể kéo dài hơi tàn. Lý Vân Tâm sững sờ. Hiến tế ư, hắn nhíu mày, có ý gì? Kênh liên thông giữa thế giới của ngươi và nơi này đã hình thành. Sự xâm thực của quy luật hỗn độn cũng đã bắt đầu diễn ra ở thế giới của ngươi. Rất nhiều thần thoại, thần linh hư cấu trong thế giới trước kia của ngươi, có lẽ sẽ từ từ, thực sự tồn tại. Giống như thế giới này lúc trước vậy. Nhưng quá trình này vô cùng lâu dài, dài đến mức đối với sinh mệnh cá thể hay thậm chí là thời gian tồn tại của một nền văn minh, có thể không cần phải xem xét. Nhưng một khi ngươi trở về, sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn đến quá trình này. Một số ấn ký hỗn độn sẽ theo ngươi bị mang về thế giới trước kia, khiến sự xâm thực trở nên nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Lịch sử của thế giới trước kia của ngươi có thể bị thay đổi, ngươi đã biết rồi đấy, sự xâm thực diễn ra đồng thời trên cả dòng thời gian và các tầng không gian. Vì vậy, những người và sự việc quen thuộc mà ngươi từng sống ở thế giới kia, có thể sẽ không còn nữa. Ngươi thử tưởng tượng xem. Lần đầu ngươi trở về, phát hiện thế giới vẫn là dáng vẻ trong ký ức. Sau đó theo thời gian trôi qua, có lẽ vài chục năm, vài trăm năm, lịch sử của thế giới đó từ từ thay đổi. Ký ức của chính ngươi, thực tại mà ngươi đang ở, cũng theo đó bị thay đổi. Nhưng ngươi không ý thức được sự thay đổi này, vì ngươi chính là một phần của thế giới đó. Ngươi có thể sẽ hối hận, nhưng càng có khả năng là ngay cả việc mình đã làm gì để hối hận, bản thân cũng không ý thức được. Những thứ này, chính là cái giá để ngươi cứu vớt nơi đây. Thế giới trước kia của ngươi có thể vốn phải mất hàng tỷ năm mới có thể hủy diệt, quy về hỗn độn. Nhưng vì ngươi, quá trình đó có lẽ sẽ rút ngắn xuống còn vài trăm triệu năm, thậm chí là hàng chục triệu năm. Lý Vân Tâm im lặng không nói. Một lúc sau mới nói, cho nên các ngươi biết ta ở thế giới trước kia không có gì để lưu luyến, liền để ta có được chúng ở thế giới này. Sau đó, ta mới có thể vì người và việc ở nơi này, mà hy sinh thế giới bên kia. Đúng vậy. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn mặt trời lặn ở chân trời, nhắm mắt lại. Hắn đứng giữa trời đất một lúc, mím môi, Lưu Công Tán là người của các ngươi sắp đặt sao? Lý Thuần Phong cười ha hả. Tiếng cười của hắn như ngọn gió bắc lạnh lẽo xuyên qua khe cửa trong đêm đông, băng giá và buốt xương, ha ha ha, đến tận bây giờ ngươi mới nghi ngờ hắn sao? Ta cũng rất muốn là vậy, tiếc là không phải. Nhưng tình cảm của hắn dành cho ngươi cũng làm cho thế giới tẻ nhạt này trở nên thú vị hơn một chút, ít nhất là cho ta biết, trên đời này quả thực vẫn có một chút tình hoài lãng mạn. Muốn nói người do ta sắp đặt, phải là Bạch Vân Tâm. Chính nàng ta lại không rõ nội tình. Tiếc là bây giờ xem ra không được thành công cho lắm. Nhưng những điều này đều không vội, loại sinh vật như các ngươi chỉ cần còn sống, sẽ nhất định giống như dây leo, viện vào một thứ gì đó. Ví như tình cảm, ví như quyền thế, ví như tài phú. Ném ngươi vào thế giới này, chính ngươi sẽ tự tìm thấy thứ để lưu luyến, đó chính là sự yếu đuối của các ngươi. Lý Vân Tâm mở mắt ra, không để ý đến những lời chế nhạo của hắn. Một lúc sau hắn hỏi, vậy thì chuyện đến nước này, phương pháp các ngươi cung cấp cho họ để cứu vớt thế giới này là gì? Họa đạo. Lý Thuần Phong không chút giấu giếm nói, dùng người tu hành cảnh giới thái thượng theo họa đạo, vẽ lại sông núi địa khí, vạn vật chi linh trên đời này vào trong một bức tranh. Bức tranh đó bây giờ đang ở trong tay ngươi, sông núi địa khí đã tập hợp đủ. Chỉ cần vẽ thêm vạn vật chi linh của thế gian vào, sẽ thành một tiểu thế giới. Sau đó, kích hoạt sự hủy diệt triệt để của thế giới này, để nơi này và thế giới hỗn độn bên ngoài dung hợp lại. Trong khoảnh khắc hủy diệt đó sẽ sinh ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi, đủ để đảo ngược sự xuyên không, cho phép ngươi mang theo thế giới trong bức tranh đó trở về bên kia. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, như vậy đi qua, cũng không phải là người thật sự của nơi này. Chỉ là hình chiếu mà thôi. Người thật sự, đều đã chết rồi. Lý Thuần Phong cười quỷ dị, có khác nhau sao? Ngươi ở vị thành cũng đã chết một lần. Ngươi sau đó, đều chỉ là bản sao, là hình chiếu của ngươi lúc trước mà thôi. Nhưng bây giờ ngươi có cảm thấy mình không phải là mình không? Nói cho cùng, linh hồn chẳng qua chỉ là một dạng sóng dao động trong đại vũ trụ, sao chép loại sóng dao động đó, thì không có sự khác biệt giữa thật và giả. Chúng là cùng một thứ. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, ngươi nói cũng có lý. Hình như đúng là như vậy. Lúc này, hắn trông có vẻ cô đơn, có chút nản lòng. Điều này khiến giọng nói của hắn gần như không có cảm xúc, phản phất một cái xác không hồn, chỉ muốn thỏa mãn một chút hiếu kỳ cuối cùng, giải tỏa vài khúc mắc cuối cùng, chẳng còn gì để lưu luyến. Nhưng sông núi địa khí đã rất khó vẽ lên. Linh khí trong cơ thể lại càng khó vẽ. Hắn trầm thấp nói, điểm này làm sao làm được? Có vị thánh hiền kia ở đó, liền không khó. Giọng điệu của Lý Thuần Phong có chút trào phúng, hắn sắp chết rồi. Có biết không? Nhưng thực ra xem như là tự mình muốn chết, để cho Lý Chân phân tán ý thức của mình, nửa dung hợp với U Minh Địa Mẫu. Nhờ vậy mới có thể kìm hãm được nó. Nói cho cùng, là đấu tranh ý chí. Cho nên ta mới nói, tình cảm chỉ khiến người ta trở nên yếu đuối, trách nhiệm mới có thể khiến người ta trở nên kiên cường. Nếu hắn là kẻ bị tình cảm chi phối, có lẽ đã sớm không chịu nổi. Nhưng vì trách nhiệm, hắn đã chống đỡ đến tận bây giờ. Tất cả sinh linh trên hồn thiên cầu này, cuối cùng đều bắt nguồn từ U Minh Địa Mẫu. Nó là một. Một sinh hai, đó là cổ thần. Sau đó hai sinh ba, ba sinh vạn vật. Sự khác biệt về linh lực trong mỗi cá thể trên thế gian, đều có thể truy ngược về U Minh Địa Mẫu. Có cái này, người bên kia gọi nó là kho dữ liệu, mọi chuyện liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thực tế, sự chuẩn bị này họ đã tiến hành rất nhiều năm rồi. Ngươi nghĩ họ ở bên kia bận rộn cái gì? Linh hồn chuyển thế, đi đến U Minh trải qua một lần rồi lại được thả ra, tác dụng chủ yếu nhất cũng là để thu thập càng nhiều mẫu càng tốt, tập hợp thành một cơ sở dữ liệu toàn cục mà thôi. Cho nên chuyện này, ngươi cũng có thể yên tâm. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, vậy thì hắn thật sự là một vị thánh hiền. Mà thế giới này biến hóa nhanh như vậy, cũng là vì ngươi đã đến đây. Giống như chuyện sẽ xảy ra nếu ta trở về thế giới trước kia của mình vậy. Hắn nói câu này, rồi ngước mắt nhìn Lý Thuần Phong không ra hình người. Một chuyện cuối cùng, ngươi từng nói thế giới trước kia của ngươi đã bị hủy diệt. Ngươi đến đây là để cảnh báo, cứu vớt. Nhưng bây giờ ta đoán, ngươi nói không phải sự thật. Hắn quay người nhìn cái cây nhỏ ở xa, ngươi muốn dùng thần hồn của ta để trở về thế giới kia, rốt cuộc là vì cái gì? Khi chúng ta hợp nhất, ngươi tự nhiên sẽ biết. Sắc mặt Lý Thuần Phong đột nhiên thay đổi. Thân hình cổ quái, hình tròn, sợi dây, tảng đá lớn, cuộn tơ vàng, màn sáng phía sau, tất cả đều biến thành một màu đen sâu thẳm. Ngay sau đó, không gian đảo lộn, ánh sáng ẩn mình. Toàn bộ thế giới bị bóng tối bao trùm. Trong khoảnh khắc, giữa bóng tối vô tận mà ngay cả thần thức cũng khó xuyên thấu, Lý Vân Tâm nhìn thấy một điểm sáng trắng. Điểm sáng trắng đó nhanh chóng mở rộng, biến thành một cánh cửa hình vuông. Phảng phất như bên ngoài cửa là thế giới ánh sáng nóng rực vô tận, còn bên trong cửa là vực sâu hắc ám vĩnh hằng. Ánh sáng chỉ chiếu vào từ trong cửa, kéo dài thành một màn sáng trải trên mặt đất. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào cánh cửa và màn sáng, đột nhiên cảm thấy tư duy có chút trì trệ. Nhưng hắn nhanh chóng thích ứng với cảm giác này, không thấy có gì lạ. Thậm chí hắn còn bắt đầu cảm thấy trời đất này từ lúc hỗn độn sơ khai đã là như vậy, chưa từng có thay đổi gì. Giống như người trong mộng, không hề cảm thấy hoàn cảnh quỷ dị xung quanh có gì không hài hòa. Chỉ ở sâu trong đáy lòng, vẫn còn một giọng nói đang bảo hắn mau tỉnh lại, nhưng giọng nói đó cũng nhanh chóng bị bóng tối che lấp, trở thành một âm thanh nền vô nghĩa trong đầu hắn. Ý thức của hắn liền càng thêm hỗn độn. Lý trí và ý thức tỉnh táo bị bóng tối bao bọc, rơi vào vực sâu của tâm hải. Đây là, hắn lẩm bẩm, chỗ nào? Rồi hắn thấy một người xuất hiện trong cửa, chậm rãi đi tới. Dáng đi của người đó cứng ngắc, thân hình lấp lóe, giống như những nhân vật trong các bộ phim đen trắng cũ ở thế giới của hắn. Ngươi là, hắn lại lẩm bẩm. Giọng nói dưới đáy lòng lại vang lên, một ý niệm theo đó lướt qua ý thức của hắn. Hắn nhớ ra mình đang quyết đấu với Lý Thuần Phong, đáng lẽ phải là đang quyết đấu với Lý Thuần Phong. Hắn phải tỉnh lại, tỉnh táo lại, nếu không hắn có thể sẽ, nhưng khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của người đang đi tới, giọng nói dưới đáy lòng lại biến mất. Nàng là Thì Quỳ Tử, người tri kỷ của Lư Công Tán ở Vị Thành. Nàng vốn sống trong một ngôi miếu nhỏ trên Nam Sơn, sau đó đã chết. Một người bình thường như nàng, cả đời này chẳng có gì đáng để ca ngợi. Việc mạo hiểm nhất trong cuộc đời nàng, có lẽ chính là đã chứa chấp Lư Công Tán. Nhưng so với những gì Lý Vân Tâm đã trải qua, so với những gì những người bên cạnh hắn đã trải qua, chuyện này thực sự quá đổi bình thường. Những ký ức về người này đều chất đống trong góc tối của ý thức hắn, sắp bị phủ kín bởi bụi bặm. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy người phụ nữ này, những ký ức đó lại trỗi dậy. Thì Quỳ Tử đang đi tới, mặt đầy máu, thân thể bị xé toạc. Nội tạng trần trụi bên ngoài, đều là màu đỏ tươi. Màu đỏ tươi trong không gian đen trắng này lại càng thêm chói mắt, khiến Lý Vân Tâm không khỏi giơ tay che mắt. Tại sao không cứu ta? Thì Quỳ Tử vừa đi vừa nói. Giọng nàng bình tĩnh, lạnh lẽo, phảng phất như đang kể chuyện của người khác, ta đã giúp ngươi. Tại sao không cứu ta? Có phải vì không có ta, Lưu Công Tán sẽ toàn tâm toàn ý làm chó săn cho ngươi, làm việc cho ngươi không? À, ngươi đã được như ý rồi. Thì Quỳ Tử dừng lại trước mặt Lý Vân Tâm, rồi đột nhiên dí sát mặt vào. Khuôn mặt đó vặn vẹo, ngũ quan đều biến thành những cái hố, nhưng tại sao phải làm như vậy? Tại sao không thể để hắn sống vui vẻ, không thể để hắn có cuộc sống của riêng mình? Thì Quỳ Tử từ từ đưa tay ra, lấy nội tạng trong cơ thể mình, đưa cho Lý Vân Tâm xem, ngươi xem, tim ta màu đỏ. Tim ngươi, là màu gì đây? Ta Lý Vân Tâm lùi lại hai bước. Hắn xua tay, muốn đẩy quả tim đỏ tươi trong tay Thì Quỳ Tử ra, nhưng lại dường như sợ chạm phải nó. Ta muốn một biện pháp tốt hơn, ta chỉ là muốn làm mọi việc hoàn hảo hơn một chút, ý của ta không phải. Hắn lại lùi hai bước, cảm giác lòng bàn tay lành lạnh. Hắn mơ hồ sờ lên mặt mình nhưng không biết trên mặt là gì. Vào lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói khác. Tim hắn, ta biết đó nha. Người thứ hai bước ra từ cánh cửa. Nàng là một cô gái, nhưng cổ đã gãy một nửa, đầu nghiêng ngả tựa trên vai. Vì thế, đôi mắt nàng trợn trắng, cũng nghiêng nghiêng nhìn Lý Vân Tâm. Trong tay nàng cầm một chiếc gương đồng. Gương đồng mới tinh, mặt gương tỏa ra kim quang. Trong không gian đen trắng này, nó cũng chói mắt như quả tim đỏ tươi trong tay Thì Quỳ Tử. Để ta soi thử xem. Để ta soi tim của hắn. Cô gái này đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm, vặn vẹo thân mình để nhìn vào gương. Thế là, trên mặt gương hiện ra trái tim của Lý Vân Tâm. Đó là một trái tim đen. Nó đang thối rữa, chảy ra mũ nước, thậm chí có cả giòi bọ đang ngọ ngoậy. Ây da, màu đen này. Cô gái cười khẽ, chẳng trách ngươi lòng dạ hiểm độc như vậy muốn hại ta. Ngươi có biết ta bị cắn đứt cổ đau đến nhường nào không, Lý Tiểu Công Tử? Ta yêu ngươi đó. Ngươi là Lý Vân Tâm há miệng. Nhưng một cái tên cứ quanh quẩn trong đầu hắn, mà mãi không nhìn rõ. Ngươi là Doãn Doãn, ngươi quên ta rồi sao, Lý Tiểu Công Tử? Ta là Doãn Tuyết Nhu đây. Cô gái đưa chiếc gương đến trước mặt Lý Vân Tâm, xem tim của ngươi đi. Không, ngươi cút đi. Lý Vân Tâm hoảng hốt lùi lại hai bước, hai tay vung loạn xạ trong không trung. Không phải chuyện của ta, không phải chuyện của ta, hắn muốn hại ngươi liên quan gì đến ta? Đó không phải là tim ta, không phải ta. Hắn nói đến đây liền cúi đầu nhìn. Lại chỉ thấy lồng ngực mình trống rỗng, ngay cả quả tim đen hôi thối kia cũng đã biến mất. Vậy có phải là chuyện của ta không, tiểu nhân nhi? Người thứ ba bước ra từ trong cửa. Đó là Cửu Công Tử, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, sương mù bốc hơi. Ngươi đã giết ta Lý Vân Tâm hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác. Cửu Công Tử trợn tròn đôi mắt trống rỗng, chẳng lẽ là ta muốn sao, Lý Vân Tâm? Ngươi chưa bao giờ đặt ta trong lòng, ngươi chưa bao giờ dùng chân tình đối đãi với người khác, ngươi chưa bao giờ ta có. Lý Vân Tâm gầm lên. Nhưng cổ họng đau rát. Hắn phun ra một đống tim gan phèo phổi nát bấy, ta đối với Lưu Công Tán, hắn trời đất biến đổi. Màu đen và màu trắng hòa vào nhau, rồi lại như tuyết lớn lả tả rơi xuống. Hiện ra một bức tranh núi trắng nước đen. Ngọn núi đen phủ tuyết trắng, Trên đỉnh núi có một ngôi miếu nhỏ màu đen, trước miếu có một cây thông đón khách màu đen. Nhưng mặt đất lại trắng xóa, sáng đến chói mắt. Lưu Công Tán và Thì Quỳ Tử màu đen ngồi dưới đất, hai đứa trẻ đang chơi đùa bên cạnh họ. Lý Vân Tâm sững sờ. Rồi một thân hình khổng lồ khác xuất hiện. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, quanh người vờn quanh phong tuyết. Mỗi lần thở ra lại sinh ra mây mù, phảng phất như một vị thiên thần. Gã khổng lồ đáng sợ này từ trên cao cúi xuống, nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, miệng phát ra âm thanh ầm ầm, nếu như không có ngươi, Lý Vân Tâm. Những người này đều sẽ sống một cuộc đời bình yên ở vị thành. Cưới vợ gả chồng, con cháu đầy đàn. Và nhiều người hơn nữa cũng sẽ không chết, sẽ không giống như thế này. Mặt đất sôi trào. Vô số thi thể chui lên từ lòng đất, khuôn mặt đau khổ, tứ chi không trọn vẹn. Đó là một biển người chết không thấy điểm cuối, chiếm cứ mọi tấc đất trong tầm mắt. Chúng phát ra những tiếng kêu la rên rỉ đáng sợ, chìm trong nỗi đau vô tận. Đều là những người chết vì ngươi đó, Lý Vân Tâm. Gã khổng lồ trầm thấp nói, người vị thành, người trong giả nguyên lâm, người ở thông thiên trạch, người của các nước Đông Hải, người của nước Ngô này, hàng ngàn hàng vạn à không, là hàng chục vạn, hàng trăm vạn người, đều chết vì ngươi. Ngươi có từng nghĩ đến họ không, Lý Vân Tâm? Trong mắt ngươi, họ không có ý nghĩa gì sao? Biển người chết đang kêu gào bỗng nhiên im lặng. Chúng đồng loạt quay mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Chúng đồng loạt moi ra những trái tim đỏ máu từ trong cơ thể mình, dâng lên cho hắn, im lặng hỏi hắn. Lý Vân Tâm trợn tròn mắt, ta hắn lập tức phát hiện mình đang đứng trên một ngọn núi xác. Một ngọn núi xác cao ngất tận mây, mọc lên từ mặt đất. Vô số cánh tay cứng đờ bám vào chân hắn, khiến hắn không thể động đậy. Gã khổng lồ kia nhìn chằm chằm hắn, ngươi đạp trên bao nhiêu thi cốt như vậy, a còn có thể nói ra một chữ không sao. Ta không cố ý, Lý Vân Tâm buông tay đang che mặt xuống, ta vậy thì, đến đây đi, đứa trẻ ngoan. Gã khổng lồ mặt vặn vẹo đưa hai tay về phía hắn, đau khổ lắm phải không, đứa trẻ ngoan. Đến chỗ ta đây mọi thứ sẽ kết thúc. Không còn đau khổ, không còn hối hận dây dứt không còn gì cả, chỉ còn lại sự vĩnh hằng. Lý Vân Tâm nức nở, từ từ giơ tay lên. Hắn đưa tay về phía gã khổng lồ. Nhưng ngay lập tức, hắn nghe thấy một tiếng ngựa hí vang trời. Ở một nơi rất xa, nơi giao nhau giữa bầu trời trắng và mặt đất đen, một con ngựa ô xuất hiện. Một vị kỵ sĩ mặc giáp đen ngồi vững trên lưng ngựa, tay cầm một thanh trường đao màu đen. Hắn thúc ngựa đi vài bước, hét lên điều gì đó từ xa, nhưng Lý Vân Tâm không nghe rõ. Biển người chết trên mặt đất bỗng nhiên phẫn nộ, điên cuồng gào thét lao về phía vị hắc kỵ sĩ. Nhưng hắn lập tức giơ cao thanh hắc đao, chém vết xuyên qua biển người chết để tiến về phía này. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, những thi thể đó đều tan rã như tuyết dưới ánh mặt trời, mặt đất lộ ra màu sắc nguyên bản. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng nghe rõ vị hắc kỵ sĩ đang hô vang điều gì. Thất sát chi đạo, chỉ có tiến không có lùi, quyết chí tiến lên. Sát sinh, sát lão, sát bệnh, sát tử, sát oán tăng hội, sát ái biệt ly, sát cầu bất đắc. Lý Vân Tâm, nhìn lại ngươi xem. Lý Vân Tâm vô thức nhìn lại mình. Hắn phát hiện cơ thể mình hoàn hảo, ngọn núi xác dưới chân cũng đã biến mất. Gã khổng lồ mặt vặn vẹo trở nên phẫn nộ. Hắn gầm lên, bàn chân như núi cao đạp xuống hắc kỵ sĩ. Nhưng kỵ sĩ giơ thanh hắc đao lên vung mạnh, tựa như một con kiến chống đỡ bàn chân voi, khiến nó không thể tiến thêm một phân nào. Ngươi không thắng được ta đâu. Kỵ sĩ hô to, ta có đạo của riêng ta. Lý Vân Tâm, ngươi cũng có. Thế giới hai màu trắng đen ầm ầm tan biến. Mọi ảo ảnh đều biến mất. Lý Vân Tâm mở mắt ra. Hắn thấy Lý Thuần Phong đứng trước mặt mình, khuôn mặt càng thêm vặn vẹo, những vật quỷ dị quanh người hắn tỏa ra hắc mang rực rỡ nhưng cũng chỉ là rực rỡ mà thôi. Ở xa hơn, hắn thấy ba người. Một người cưỡi ngựa đen, đó là Ứng Quyết Nhiên. Một người cầm kiếm, đó là Vu Mông. Một cậu bé có dáng vẻ quen thuộc hắn đoán đó là Tô Ông, Tô Sinh lúc trước. Được được lắm. Lý Thuần Phong thu lại hắc mang quanh người, cười lạnh nhìn Ứng Quyết Nhiên, không ngờ trong số các ngươi, lại có kẻ ý chí ngoan cường như vậy. Đúng là hiếm có, vậy mà có thể phá hỏng chuyện của ta. Muốn trách thì hãy trách vị bằng vương kia. Cậu bé nói bằng giọng điệu bình tĩnh hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác của mình, hắn đã cho huyền môn phương pháp chuyển thế tu kiếp thân. Mà phương pháp ngươi muốn thôn vệ tâm trí của Lý Vân Tâm bây giờ, cũng không khác biệt là mấy. Đưa vị bằng hữu này vào chiến trường, đối với hai chúng ta mà nói không phải là chuyện khó. Hắn lại quay mặt nói lớn, Lý Vân Tâm, ta đã tu khổ thân, bây giờ lại muốn tu hỷ nhạc thân, tâm cảnh của ngươi đã viên mãn chưa? Hắn không viên mãn được đâu. Lý Thuần Phong cười lạnh, trong lòng hắn ẩn giấu quá nhiều chuyện. Lý Vân Tâm liền nhẹ nhàng thở ra, cho nên ngươi muốn dùng cách này để đánh gục ta. Ngươi biết trong lòng ta ẩn giấu quá nhiều chuyện. Ngươi cũng biết ta không phải là người có ý chí kiên định gì. À, ta đương nhiên cũng biết điểm này. Hắn lại hít sâu một hơi, cho nên ta mới dùng thủ đoạn, phong ấn lại những chuyện có thể khiến ta dây dứt. Ta không nghĩ, ta không thấy, chúng liền không tồn tại. Ta vẫn có thể là một kẻ lạnh lùng, quyết đoán giải quyết mọi phiền phức trước mắt. Nhưng lại đều bị ngươi biết hết. Lý Thuần Phong, ngươi thật sự hiểu ta. Nhưng cũng cảm ơn ngươi, vừa rồi đã giúp ta một lần. Lý Vân Tâm cười lên, ta cũng là vừa rồi mới hiểu ra, ngươi, Lý Thuần Phong, ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi ba hoa chích chòe về tình cảm nhân thế, nhưng ngươi có thật sự hiểu không? Ngươi chẳng qua chỉ là ta của lúc trước, ta ở thế giới kia, giống như một cô hồn giả quỷ học theo cách người ta sống, học theo cách người ta cười nói, học theo tình cảm của người ta. Sau đó tự cho rằng đã nhìn thấu mọi thứ, kỳ thực chưa bao giờ thật sự trải nghiệm qua. Ta biết những dây dứt, những tiếc nuối của ta chưa bao giờ có thể xóa đi. Nhưng ngươi có biết không, một con người chân chính, mỗi một con người chân chính, đều có những dây dứt và tiếc nuối đó. Chúng ta, những sinh vật yếu đuối và nhàm chán trong mắt ngươi, cả đời sẽ phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng chúng ta cũng hiểu được rằng không thể níu kéo quá khứ. Chuyện đã qua đã thành sự thật, tương lai chỉ có thể là rút ra bài học từ quá khứ mà thôi. Cho nên chúng ta sẽ trở nên tốt hơn. Ánh mắt Lý Vân Tâm trở lại trong trẻo và tĩnh lặng. Hắn nhìn Lý Thuần Phong, không thể hoàn hảo, nhưng có thể vĩnh viễn tiến gần đến sự hoàn hảo. Không thể bù đắp tiếc nuối, nhưng có thể để chúng trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. Cảm ơn ngươi. Trong trận chiến ý chí vừa rồi, đã giúp ta giải khai khúc mắc. Cảm ơn ư? Lý Thuần Phong cười lạnh, không bằng đợi mọi thứ kết thúc rồi ngươi hãy cảm ơn ta. Vừa rồi chỉ là để tiết kiệm sức lực, nếu không có những kẻ này quấy rối, ngươi đã thúc thủ chịu trói rồi, ta cũng không cần phải tái tạo lại thần hồn của ngươi sau khi đánh tan nó. Bây giờ xem ra, ta không thể không tốn thêm chút sức lực, đây là ngươi ép ta. Giết người ngay trước mặt chúng ta, e là không dễ dàng như vậy. Ứng Quyết Nhiên trên ngựa rút ra thanh trường đao, thất sát chi đạo, chỉ có tiếng không có lùi, một lòng thẳng tiến. Lý Vân Tâm ngắt lời hắn, bệ hạ, hảo ý của người ta xin nhận. Nhưng chuyện trước mắt, ta sẽ tự mình giải quyết. Vu huynh, Tô huynh, đáp ứng huynh, cảm ơn các vị đã giúp ta thắng một chiêu. Tiếp theo, giao cho ta. Lát nữa khi ta giết hắn, có lẽ phương viên trăm dặm đều sẽ biến thành biển lửa, các vị hãy lui trước đi. Hai vị thánh nhân chuyển thế khẽ gật đầu, không nói một lời. Họ dùng thần thông đưa Ứng Quyết Nhiên cả người lẫn ngựa rời đi. Chỉ nghe Ứng Quyết Nhiên nói, thôi được. Sát ý của ta đã đến, có thể giúp ngươi nhưng giọng nói nhanh chóng biến mất, trong nháy mắt họ đã không còn tung tích. Làm một cái kết thúc đi. Lý Vân Tâm nói, sự kiên nhẫn của ta cuối cùng cũng đã cạn. Đại Thánh. Đánh hắn. Ngay cả trên khuôn mặt vặn vẹo của Lý Thuần Phong, vẫn có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc chỉ thoáng qua rồi biến mất, ánh mắt hắn lại khóa chặt vào Lý Vân Tâm. Vô trương thanh thế. Giọng hắn trở nên trầm thấp, thủ đoạn của ngươi, ta đều đã rõ cả rồi. Nhưng ngay sau đó, trời tối. Không phải như lúc trước, do ảo cảnh mà cảnh vật xung quanh biến thành hai màu trắng đen. Mà là vì mặt trời đã dập tắt. Bầu trời đầy sao lấp lánh hiện ra trên cao, một vầng trăng tròn treo giữa không trung. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ hồn thiên cầu chìm vào đêm tối, quả cầu lửa rực rỡ trên bầu trời trong nháy mắt bị hút cạn năng lượng, biến thành một điểm đen vẫn có thể nhìn thấy rõ trong màn đêm. Điểm đen đó dừng lại trên trời một lúc, rồi rơi thẳng xuống mặt đất. Chết đi! Lý Thuần Phong, sau một thoáng sững sờ, lập tức tấn công Lý Vân Tâm. Đòn tấn công này không còn chút giữ lại nào, dùng hết toàn bộ sức lực của hắn. Bởi vì vào lúc này, hắn đã nhận ra người đối diện, đứa con của hắn, kênh liên thông của hắn, kẻ địch của hắn, quả thực đã chuẩn bị một hậu chiêu mà hắn không ngờ tới. Lý Vân Tâm đã sớm có chuẩn bị. Hắn lập tức ngưng tụ toàn bộ yêu lực còn lại để hình thành một lớp cấm chế trước người, rồi lại dùng bức tranh Hoàng Dư Kinh Thiên Đồ triệu tập chút linh lực còn sót lại giữa trời đất để tạo thành một màn sáng đặc quán như thực thể. Hai lớp rào chắn này đón đỡ đòn tấn công của Lý Thuần Phong, và trong bóng tối nặng nề, một vầng hào quang chói lọi bùng lên. Vầng hào quang đó dường như đã đốt cháy thứ gì đó. Một mặt trời rực rỡ lại một lần nữa bùng cháy giữa không trung. Đợi đến khi Lý Thuần Phong có thể nhìn rõ, hắn mới phát hiện hình người trong vầng mặt trời đó được bao bọc bởi những đám mây lửa dày đặc, ánh sáng chói mắt và một sức mạnh kinh khủng không thể chống đỡ. Một gậy đánh thẳng vào người hắn. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy một vầng mặt trời xuất hiện trên mặt đất của Hồn Thiên Cầu. Ban đầu là một điểm sáng trắng, sau đó điểm sáng trắng lan rộng thành một quả cầu ánh sáng. Rồi sau đó, một nửa Hồn Thiên Cầu đều được chiếu sáng. Ba ngày trở lại với mặt đất. Ngay tại tâm điểm của vụ nổ, nhiệt lượng và nhiệt độ đã khó có thể dùng lời để diễn tả. toàn bộ mặt đất đều biến thành nham thạch nóng chảy, tựa như một đại dương lửa đỏ. Lý Thuần Phong nửa quỳ trên biển nham thạch, chỉ có một mảnh đất dưới chân hắn vẫn còn nguyên vẹn. Hắn đã trở lại hình dạng con người, dường như việc duy trì chân thân lúc trước cũng tiêu hao không ít sức lực. Thứ giúp hắn chống đỡ một gậy vừa rồi, khiến hắn không lập tức vỡ thành một đống thịt vụn, chính là những vật quỷ dị đã xuất hiện bên cạnh hắn lúc trước. Những vật đó lúc này đang từng mảnh bong tróc, vỡ vụn. Mỗi khi bong ra một chút, sắc mặt Lý Thuần Phong lại trắng thêm một phần. Còn vị đại thánh kia bây giờ không còn mũ trụ vàng, áo giáp vàng, chỉ để lộ thân thể đầy giả tính. Nhưng thân thể này của ngài như được đúc bằng vàng ròng, ngay cả mỗi sợi lông cũng giống như được đúc bằng vàng ròng. Ngài một tay xách gậy, hơi ngẩng đầu, một đôi hỏa nhãn kim tinh toát lên vẻ bể nghệ thiên hạ không hề che giấu. Dường như một gậy đánh cho Lý Thuần Phong chật vật thảm hại này, đối với ngài hôm nay chỉ mới dùng 3 phần sức lực mà thôi. Khá lắm Lý Vân Tâm. Hầu Vương trừng mắt hét lớn, không ngờ lão tôn ta lại bị luyện một lần nữa, ngươi có biết lần trước Thái Thượng Lão Nhi luyện ta trong lò bát quái, sau đó ra sao không? Chắc là thăng quan phát tài. Ở chỗ chúng ta, ông ta là một trong tam thanh tôn thần của đạo giáo. Lý Vân Tâm từ rìa mảnh đất duy nhất còn sót lại trên biển dung nham nhảy lên. Khi đáp xuống, hắn lảo đảo, không đứng vững. Liền dứt khoát ngồi xuống, ngay cạnh Lý Thuần Phong, cách hắn chưa đầy một bước chân. Nhưng Lý Thuần Phong, ngoài việc có thể liếc hắn một cái, lại không có phản ứng gì khác. Hắn đang tập trung toàn bộ sức lực để đối phó với kẻ địch hùng mạnh trước mắt, chính xác hơn là một gậy của kẻ địch đó. Lý Vân Tâm liền ngồi vững, thở dài một hơi, rồi mới nhìn hắn. Rất mạnh, phải không? Lý Vân Tâm chật chật hai tiếng, rồi lại tự hỏi tự trả lời, đương nhiên mạnh rồi. Bởi vì ngài ấy đã hút hết năng lượng của một mặt trời đã chiếu rọi thế giới này mấy vạn năm. Lúc nãy ngươi nói chuyện với ta, thử kiếm là để xem thương thế của ta thế nào. Thật ra ta cũng vậy. Thế là ta biết ngươi đã trọng thương, vị đại thánh này của ta ăn chắc ngươi rồi. Lý Thuần Phong không nói gì. Lý Vân Tâm liền đưa tay ra hung hăng vỗ vào mặt hắn. Lực đạo rất lớn, khiến đầu hắn cũng hơi lắc lư. Ngươi thông minh lắm. Hắn thỏa mãn thu tay lại, cho nên lúc nói chuyện với Trần Hoạn, ta đã hỏi trước về chuyện thần hồn. Rồi lại lôi ra rất nhiều chuyện vặt vãnh, sau đó mới hỏi đến điều mà cả ta và nàng đều biết, nhưng ngươi lại không biết. Tây Du Ký, ngươi biết không? Trong sách, vị Tề Thiên Đại Thánh này đã bị luyện trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân 49 ngày, luyện ra một đôi hỏa nhãn kim tinh. Và ta hỏi Trần Hoạn, chính là thuộc tính này của ngài có mang qua được không? Nếu mang qua được, ngài sẽ chịu được nhiệt độ cao trong mặt trời, và có thể dùng thứ đó để bổ sung linh lực. Ngươi đoán được không? Ha, xem bộ dạng bây giờ của ngươi, chắc là không đoán được rồi. Lý Vân Tâm dừng lại một chút, các ngươi không phải là toàn năng. Bất kể ở thế giới trước kia của các ngươi có thể làm được đến mức nào, nhưng khi đến chỗ chúng ta, ngươi không thể tưởng tượng được những con người yếu đuối, vô năng trong miệng ngươi, có thể làm được đến bước nào. Trong phạm vi có thể nhận biết, chúng ta thấy gì, liền chinh phục nấy. Nhưng ngươi thì làm sao mà hiểu được? Hầu Vương không kiên nhẫn hừ một tiếng, dài dòng, lại bắt đầu dài dòng rồi. Ngươi có phải còn muốn nói thêm một hồi nữa không? Lý Vân Tâm đứng dậy, không nói nữa. Giết hắn. A, Hầu Vương trừng mắt, lần này ngươi lại dứt khoát thế. Bởi vì ta đã chán ngấy hắn rồi. Hầu Vương liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn, chỉ nói, tuyệt. Rồi ngài nhấc kim cô bổng lên, đánh xuống lần nữa. Ngay khoảnh khắc đó, thân ảnh của Lý Thuần Phong như nổ tung, vỡ ra thành vô số ảo ảnh, điên cuồng chạy trốn về bốn phương tám hướng. Nhưng khi một gậy này của Hầu Vương lại rơi xuống, những ảo ảnh đó lại phản phất bị một lực lượng vô hình trong phút chốc kéo ngược trở lại, tụ lại một chỗ và hứng trọn gậy thứ hai. Theo một tiếng thở dài như gió thoảng, những thứ đại diện cho tên thật của Lý Thuần Phong hoàn toàn sụp đổ. Chúng hóa thành bụi bặm khô mục, nhanh chóng bị dòng khí nóng từ biển dung nham cuồn cuộn thổi bay. Lý Thuần Phong cố gắng dùng hai tay để đỡ gậy này, nhưng hai tay lập tức vỡ nát. Trong chớp mắt, hắn nghiêng đầu, giữ lại được cái đầu. Nhưng nửa thân thể đã bị đánh cho máu thịt bầy nhầy, trải thành một chiếc bánh thịt trên mặt đất. Hầu Vương nhíu mày, suối quẩy. Liền thu lại kim cô bổng. Lý Vân Tâm nghiêng đầu, sao thế? Ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Hầu Vương hừ một tiếng, gậy thứ hai này còn chưa đánh chết hắn, coi như hắn mạng lớn. Ngươi tự mình xử lý đi. Ngài lại liếc hắn một cái, nhưng xem bộ dạng bây giờ của ngươi, tự thân cũng khó bảo toàn, còn phải để ta bị liên lụy. Liền lại ngoắc ngón tay, kim cô bỗng liền vẽ một vòng tròn bên cạnh Lý Thuần Phong. Vòng tròn lập tức phát ra kim quang, dường như đã dùng một loại cấm chế nào đó để trói buộc Lý Thuần Phong lại. Làm xong những việc này, ngài mới nhìn Lý Vân Tâm, nghe các ngươi nói chuyện, chắc là sau này còn có một nơi tốt để đi nhỉ. Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, rồi cười, Ừm. Là thế giới của ta. Có rất nhiều thứ thú vị, còn có rất nhiều fan cuồng của Đại Thánh nữa. Đến đó ngài sẽ vui thôi. Đại Thánh gượng cười hai tiếng, vậy thì tốt quá, dù sao cũng hơn ở đây. Cái thế đạo yêu ma quỷ quái hoành hành này, gặp nhiều cũng thấy chán. Nói xong, ngài liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong tay hắn. Lý Vân Tâm ngẩn người. Sau đó mới nhìn Lý Thuần Phong đang nằm trên mặt đất không thể động đậy. Hắn đi vòng quanh vòng tròn mà Đại Thánh để lại vài bước, rồi mới cảm thán, Đại Thánh hình như không vui lắm. Ngươi nói xem, có phải ngài ấy nhớ nhà ở Hoa Quả Sơn không? Nhưng Lý Thuần Phong chỉ nhìn hắn chằm chằm, dường như đã mất hết sức lực. Mãi một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh, Vân Tâm ngươi nghe ta nói gì? Lý Vân Tâm ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn vào mặt hắn, lại muốn nói ngươi thật ra đối với ta là chân tâm thật ý, có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ sao? Đến lúc này, ngươi đoán ta còn tin ngươi không? Không ta nói cho ngươi biết, ta rốt cuộc đến đây để làm gì? Lý Thuần Phong dùng cánh tay còn lại đẩy đầu mình, để ánh mắt hắn đối diện với Lý Vân Tâm, ta cũng có nhà ở thế giới trước kia của ta cũng sẽ nhớ nhà. Nhưng ta có trách nhiệm. Lý Vân Tâm cười cười, nói vậy, thế giới kia của ngươi quả nhiên chưa bị hủy diệt. Cho nên ngươi mới không thể giết ta. Lý Thuần Phong nghiến răng nói, Vân Tâm thế giới ta đến ngươi không tưởng tượng được nó mạnh mẽ đến nhường nào đâu. Chúng ta lúc trước rất lâu trước kia cũng đã gặp phải những điều kỳ lạ giống như thế giới này. Nhưng chúng ta đã sống sót, chúng ta đã tìm ra lối thoát, chúng ta đã trở thành một đại đế quốc. Một đại đế quốc không ngừng khuếch trương ra bên ngoài trên cả dòng thời gian và không gian. Dù đã rơi vào tình trạng này, sự cường hãn của cảnh giới thái thượng vẫn có thể thấy được đôi chút. Chỉ trong mấy câu nói, nửa thân thể như bánh thịt của Lý Thuần Phong đã bắt đầu từ từ động đậy, dường như muốn phục hồi. Lời nói của hắn cũng trở nên trôi chảy hơn, không còn vẻ yếu ớt bất lực như trước. Trong mắt hắn bắn ra ánh sáng, một thứ ánh sáng vừa kính sợ vừa vinh quang. Mà ta chỉ là một thành viên trong vô số nhà thám hiểm, ở một trong vô số tiền đồn của đại đế quốc này mà thôi. Vân Tâm, từ khoảnh khắc ta bước vào thế giới này, đã để lại một ấn ký ở đây. Ta chính là ấn ký đó, bất kể ta sống hay chết, ấn ký đều đã tồn tại. Lý Vân Tâm im lặng một lúc. Ngươi nói khuếch trương trên dòng thời gian và không gian, ý là không gian, là chỉ vô số tiểu vũ trụ, ví dụ như vũ trụ của thế giới này, vũ trụ của thế giới ngươi. Còn thời gian, Vân Tâm, ngươi phải biết, sự xâm thực của quy luật hỗn độn không chỉ xảy ra ở hiện tại, mà còn xảy ra ở cả tương lai và quá khứ. Mà chúng ta cũng sẽ khuếch trương về cả tương lai và quá khứ của một thế giới, Vân Tâm, ngươi không biết đâu. Vậy ta càng nên xử lý ngươi. Lý Vân Tâm nói, ngươi chết hay không chết, đều đã để lại ấn ký ở thế giới này. Sau đó sẽ dẫn lực lượng hoặc người của thế giới các ngươi đến. Vậy giữ lại ngươi có ích gì? Không, không, còn có khác. Lý Thuần Phong thậm chí đã có thể dùng một cánh tay chống đỡ mình dậy. Hắn trừng mắt nhìn Lý Vân Tâm, nếu ngươi muốn cứu vớt thế giới này, mang thế giới này trở về nơi của ngươi, vậy thì thế giới của ngươi cũng sẽ bị in dấu ấn ký của ta, thế giới của ngươi cũng sẽ bị bại lộ. Ha! Lý Vân Tâm khẽ thở ra, âm trầm nhìn hắn, cho nên. Ngươi vẫn chưa nhận ra sao, Vân Tâm. Lý Thuần Phong vội vàng nói, các ngươi, loài người, bây giờ đã đang đi trên con đường trở thành một đế quốc giống như chúng ta. Lý Vân Tâm ngẩn người, dường như tỏ ra hứng thú với lời hắn nói thế nào? Người của thế giới này, người trong hồn thiên cầu này, còn có những kẻ đã trốn thoát lúc trước, những kẻ lang thang trong tinh không, cộng thêm người của thế giới ngươi. Các ngươi là gì, ngươi không nhận ra sao? Các ngươi là một thể thống nhất. Trên tiêu chuẩn của toàn bộ đại vũ trụ dân tộc, tôn giáo, quốc gia, thậm chí sự khác biệt giữa các tiểu vũ trụ đều không còn quan trọng nữa. Tất cả đều được định nghĩa dựa trên một loài duy nhất. Các ngươi đều là nhân loại, các ngươi trên tiêu chuẩn đại vũ trụ chính là một thể thống nhất. Hệ thống nhất này của các ngươi, bây giờ đã bắt đầu khuếch trương trên cả dòng thời gian và không gian, ngươi không nhận ra sao? Lý Vân Tâm nghĩ một lúc, ồ, hình như đúng là như vậy. Vậy thì liên quan gì đến việc giữ lại mạng của ngươi? Bởi vì thể thống nhất này của các ngươi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lý Thuần Phong, với nửa thân thể đã tan nát giờ đã có chút hình dạng ban đầu, thậm chí có thể ngồi dậy một nửa, những nền văn minh có thể giống như các ngươi, đi đến bước hình thành một đế quốc sơ khai, tuy hiếm nhưng không phải là không có. Ngươi có biết đại đế quốc của chúng ta đã từng khai chiến với bao nhiêu nền văn minh tương tự, và đã hủy diệt bao nhiêu nền văn minh không? Trong số chúng, có những kẻ xuất hiện sớm nhưng lại dậm chân tại chỗ, có những kẻ rất có tiềm năng nhưng lại đi đường vòng. Mà ta biết rất nhiều chuyện, ta có thể giúp các ngươi đi ít đường vòng hơn, ta có thể. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Bởi vì có ba bóng người đột nhiên hiện ra, ngay tại rìa của hòn đảo nhỏ bé giữa biển dung nham này. Là Trần Hoạn, Bạch Diêm Quân, và Hắc Diêm Quân. Ba bóng người im lặng nhìn hắn, cũng nhìn Lý Vân Tâm. Cứu ta. Lý Thuần Phong lập tức kêu cứu với họ, các ngươi đã nghe rồi, ta đã thú nhận tất cả, ta vẫn còn hữu dụng, ta nhưng Hắc Bạch Diêm Quân vẫn im lặng, chỉ có Trần Hoạn mở miệng, Lý Vân Tâm, ngươi định làm gì? Lý Vân Tâm đứng dậy. Ánh mắt lần lượt lướt qua ba người, mỉm cười, sao thế? Thật sự đến để cứu hắn à? Trần Hoạn khẽ thở dài, ngươi nên biết chúng ta vẫn luôn giúp ngươi. Chúng ta đã khiến hắn tưởng rằng hắn nhận được sự ủng hộ của chúng ta. Bao gồm ba người lúc trước, cũng là chúng ta đưa tới. Và họ đã giúp ngươi thắng trong trận đấu ý chí đó. Những gì hắn vừa nói, cũng chính là những gì chúng ta vẫn luôn muốn biết. Lý Vân Tâm nhìn nàng, nhưng vẫn là, như mọi khi, lợi dụng ta. Trần Hoạn gật đầu, chúng ta xin lỗi ngươi. Vậy thì câu trả lời của ta là, ta muốn giết hắn. Lý Vân Tâm nghiêm túc nói, bởi vì hắn đã làm tổn thương tình cảm của ta. Cũng coi như là để trả thù các ngươi. Lý Vân Tâm. Bạch Diêm Quân không nhịn được mở miệng, chỉ vì lý do này thôi sao? Không còn lý do nào khác. Lời này của ngươi, lúc trước ta tin. Nhưng hôm nay, bổn quân cảm thấy ngươi đã không còn là kẻ hành động theo cảm tính như trước nữa. Lý Vân Tâm liền nhìn ông ta, được. Vậy thì lý do thứ hai là, bất kể là ta, hay các ngươi, hay thậm chí là cái thể thống nhất loài người trong miệng hắn, đều không nên bị bất kỳ sự tồn tại nào uy hiếp, bức ép. Người này, hắn chỉ vào Lý Thuần Phong, thay đổi thất thường, không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Hắn không phải là đồng loại của chúng ta, vậy thì bất kỳ phương pháp nào trong nhận thức của chúng ta có thể hình thành sự ràng buộc với hắn, cũng sẽ không thực sự có hiệu quả, ngoại trừ cái chết. Không, Lý Thuần Phong kêu lên, Vân Tâm, ta đã là người 1000 năm, ta đã học được rất nhiều thứ, chỉ là vì trách nhiệm. Lý Vân Tâm cười lạnh. Nhưng không nhìn hắn, được. Nói đến trách nhiệm, ta nghĩ có lẽ không ai có trải nghiệm sâu sắc hơn vị thánh hiền ở bên kia. Các ngươi có thể hỏi ý kiến của ngài ấy bây giờ. Nhưng ta nghĩ, ngài ấy sẽ đồng ý với ta. Ba bóng người lơ lửng nhìn nhau. Sau đó, Trần Hoạn khẽ nhắm mắt lại. Khoảng ba hơi thở sau, một điểm sáng xuất hiện trong hư không. Điểm sáng lập tức hóa thành một hình người. Đó là một người đàn ông. So với ba người còn lại ở đây trừ Hắc Bạch Diêm Quân, anh ta trông có vẻ bình thường. Nhưng anh ta có một đôi mắt sáng ngời, trong đó còn có ý chí sắt đá. Anh ta và Lý Vân Tâm có một cuộc đối mặt ngắn ngủi, sau đó chuyển ánh mắt sang Lý Thuần Phong, rồi lại thu về. Ta là Lý Chân. Người đàn ông này nghiêm túc nói với Lý Vân Tâm, cảm ơn ngươi vì tất cả những gì đã cống hiến cho chúng ta. Suy nghĩ của ngươi là chính xác. Nhân loại không cần phải thỏa hiệp với bất kỳ sự tồn tại nào. Nói những lời này xong, anh ta mới nói với Lý Thuần Phong, chúng ta đã từng giết chết thần linh. Nếu cần thiết, có thể làm lại một lần nữa. Sau đó, hình ảnh biến mất. Anh ấy chỉ có thể ở lại một lúc như vậy thôi. Trên mặt Trần Hoạn hiện lên một thoáng mất mát, điều này đối với anh ấy bây giờ là một việc rất khó. Lý Vân Tâm, đây cũng có nghĩa là lời xin lỗi của chúng tôi. Anh ấy đã đồng ý với ngươi. Được. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, hít sâu một hơi, rồi quay người. Lý Thuần Phong trợn tròn mắt, cơ thể trong chớp mắt phục hồi. Sức mạnh còn sót lại và nguyện lực mới có được khiến hắn lúc này hóa thành một luồng ánh sáng xám, muốn chạy trốn về phía xa. Nhưng cấm chế của Đại Thánh đã ngăn cản hắn, ba người ở phía bên kia cũng đồng thời ra tay. Sức mạnh của bốn vị Thái Thượng đã giam cầm hắn chặt cứng tại chỗ. Hắn bị giữ lại giữa không trung trong tư thế một chữ đại, gào thét thảm thiết, lại hiện ra khuôn mặt vặn vẹo, Vân Tâm giết cha là điều bất tường Vân Tâm. Sau này ngươi sẽ nhân. Lý Vân Tâm đã cắm một tay vào lồng ngực hắn. Thế là, cơ thể này biến thành một thứ giống như tượng đá, rồi lại vì động tác rút tay ra của Lý Vân Tâm, mà hóa thành bụi mù tan biến. Hắn nhìn quả tim trong lòng bàn tay mình, nó cũng nhanh chóng phong hóa đi, rồi cười cười. Hắn quả nhiên không có tim. Biển nham thạch cuồn cuộn gầm thét. Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy những vì sao lấp lánh trong đêm, dưới mắt là bóng tối. Và vì mặt trời đã biến mất, đêm tối này có lẽ sẽ tồn tại một thời gian rất dài, cho đến khi có thứ gì đó mới đến thay thế nó. Hắn im lặng hồi lâu. Ba người kia cũng không rời đi, chỉ một mình nhìn hắn. Sau đó, hắn từ từ ngồi xuống đất, thở dài, trong cơ thể hắn có long hồn của cửu công tử. Cơ thể không còn, cửu công tử hẳn sẽ đi tìm sát quân. Nhưng sát quân bị giam trong cơ thể nguyên bản của Lý Thuần Phong, bây giờ cũng nên không còn nữa. Hai kẻ này, hẳn là sẽ đi tìm một long tử khác. Hắc Diêm Quân, người vẫn chưa mở miệng, nói, chúng ta sẽ thay ngươi tìm thấy họ. Vân Sơn vẫn còn ở trên đó. Bạch Diêm Quân nói, những việc này, chúng ta sẽ xử lý. Được. Lý Vân Tâm nói, được. Vậy thì phiền các ngươi. Ta thực sự quá mệt mỏi rồi. Hắn nghiêng người, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của cả thế giới. Trên bầu trời đầy những mặt trời li ti, từng vần, đáng yêu như những bóng đèn ở thế giới của hắn. Trong suốt 5 năm đằng đẵng kể từ sau trận đại chiến Thái Thượng mang đến tai họa kinh hoàng cho thế giới này, chính chúng đã thắp sáng vạn vật. Nhưng ít ra, 3 ngày của thế giới này cũng chẳng khác gì trước kia. Người ta đồn rằng chính giáo chủ thần Long đã luyện hóa thân xác của tà thần đã chết, một lần nữa mang lại hơi ấm và ánh sáng cho thế giới. Nhưng rồi chẳng mấy chốc, mọi người cũng không cần phải đếm xem hôm nay trên trời rốt cuộc có mấy cái mặt trời nữa. Bởi vì ở độ cao mấy vạn mét, vầng mặt trời cũng đã được sửa chữa xong xuôi đang trong giai đoạn chạy thử cuối cùng. Nếu dùng thần thông vận hết thị lực, người ta có thể thấy những phi thuyền con thoi ở nơi đó đang bận rộn như một bầy ong, vây quanh điểm dị biệt còn chưa khởi động, có màu sắc thâm trầm tựa như một lỗ đen. Lý Vân Tâm thu hồi ánh mắt, nhìn xuống chân đồi. Đã là giữa hạ. Cỏ dại trên sườn đồi xanh biếc, dập dần từng lớp sóng trong gió. Xa hơn nữa, ẩn hiện sau một cánh rừng đào là một trang trại. Nhưng hắn không đi xuống, chỉ đứng từ xa nhìn một lúc rồi lại ngồi xuống. Bên cạnh hắn có một tấm vải không hề lay động trong cơn gió mùa hạ mát rượi. Trên đó bày 3 vò rượu bằng sứ men xanh, cùng 2-3 đĩa đồ nhắm đã ăn được một nửa. Trông không giống tay nghề của đầu bếp tửu lầu danh tiếng, bởi những miếng thức ăn to nhỏ khác nhau, dài ngắn không đều, trông cũng chẳng mấy ngon mắt. Trong gió mát còn thoảng hương hoa. Giữa đất trời ngoài tiếng gió vi vu chỉ còn tiếng chim hót đâu đó xa xa. Lý Vân Tâm lại lấy một vò rượu từ trong tay áo ra, nheo mắt nhìn về phía trang trại, dùng trọn một khắc đồng hồ để chậm rãi uống cạn. Xong xuôi, hắn lại ngồi thêm một lát, định đứng dậy. Nhưng rồi hắn thấy một nữ tử áo trắng từ trong trang trại bước ra, đi về phía sườn đồi. Hắn thoáng sững người, rồi ngồi yên không nhúc nhích. Nữ tử đi trông thì chậm mà lại rất nhanh. Chỉ 5-6 bước chân đã đến bên cạnh hắn. Nàng đứng nhìn hắn một hồi, rồi ngồi xuống cách tấm vải một khoảng. Hai người cứ thế ngồi lặng im trong gió. Mãi cho đến khi Bạch Vân Tâm cất lời trước, 5 năm trước ngươi lần đầu đến đây là vì đã giết Lý Thuần Phong. 2 năm trước ngươi đến lần thứ 2 là vì muốn thành thân với Lý Nhà Ngư như một người phàm. Lần này là vì sao? Lý Vân Tâm cười cười, ta có một đứa con rồi. Nàng im lặng một lúc rồi nói, ô chúc mừng. Cảm ơn. Lý Vân Tâm bứt một cọng cỏ, chậm rãi quấn trong tay, là con gái. Tên là Tường Vi. Lý Tường Vi à, Bạch Vân Tâm khẽ đọc lại một lần, tên này. Là nàng ấy đặt đấy. Năm nay nàng ấy thích hoa Tường Vi nên trong sân đều trồng kín cả rồi. Ra vậy. Gió dần lặng đi. Một con diều hâu lượn lờ ung dung trên bầu trời, rồi đột nhiên lao vút về phía xa. Nàng ấy không hề oán ngươi đã giết Lý Thuần Phong. Lẽ ra ngươi nên đến gặp nàng. Thật ra ngươi cũng có thể đi gặp nàng. Thôi vậy. Lý Vân Tâm khẽ thở dài, cứ như thế này là tốt rồi. Bạch Vân Tâm khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc yếm nhỏ. Trên yếm theo một đóa mẫu đơn đang nở rộ, đường kim mũi chỉ không mấy tinh xảo. Đây là... Nàng ấy theo đấy. Bạch Vân Tâm khẽ cười, ta mấy hôm trước có đến vị thành thăm các ngươi rồi. Được. Lý Vân Tâm nhận lấy chiếc yếm, cất vào trong tay áo. Hai người lại ngồi thêm một lúc. Bên kia còn bao lâu nữa? Chắc còn phải đợi chừng 10 năm nữa. Lý Vân Tâm nhìn chăm chú về trang trại xa xa, nói, phải chuyển hóa thế giới này và thế giới hỗn độn bên ngoài thành một thể để giải phóng năng lượng, lại phải đảm bảo rằng nguồn năng lượng đó được khống chế trước khi quá trình hủy diệt kết thúc, kỹ thuật này rất phức tạp. Mấy hôm trước ta lại đến đó một chuyến, Trần Hoạn nói 10 năm là dự tính lý tưởng nhất. Ta thấy 20-30 năm cũng có khả năng. Nhưng những chuyện này ta không rành, cứ để họ lo liệu thôi. Bạch Vân Tâm cười cười, ta còn tưởng vì chuyện của Lý Thuần Phong, ngươi sẽ lại gây chuyện lớn với bọn họ, có khi đánh tới cả U Minh Phủ cũng nên. Lý Vân Tâm im lặng một hồi rồi lắc đầu, lúc đó ta đã biết rồi. Lý Chân chỉ là biểu tượng và tín ngưỡng của họ. Việc thao tác và xử lý cụ thể, hắn chưa chắc có đủ tâm sức. Hẳn là Trần Hoạn đang quản lý mọi việc. Trên người Lý Thuần Phong có bí mật, có tri thức. Đối với họ mà nói, đó là một kho báu, là một sự đảm bảo quan trọng khác để rời khỏi thế giới này. Họ sẽ không để ta cứ thế giết hắn. Nhưng cũng không sao. Thái độ của họ lúc đó rất tốt, cũng đã nể nang cảm nhận của ta. Về sau Trần Hoạn lại lấy thần hồn của hắn ra, cũng nằm trong dự liệu của ta. Lúc đó ta chỉ muốn trút giận mà thôi, hồi đó còn trẻ người non dạ mà. Hắn dừng lại một chút, huống hồ kẻ đó bây giờ bị giam cầm trong một cái bình, có lẽ sẽ phải chịu đựng khổ sở cho đến khi thế giới này hủy diệt. Còn đau đớn hơn cả cái chết. Ra vậy. Bạch Vân Tâm đáp. Nàng dường như không còn hứng thú nhiều với chuyện này nữa, bèn cũng bứt một ngọn cỏ. Lý Vân Tâm liếc nhìn nàng, thấy gò má nàng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ. Một lúc sau, hắn nói, vậy ta phải đi đây. Bạch Vân Tâm buông ngọn cỏ, quay đầu lại, ta muốn xin ngươi một vật, có cho không? Lý Vân Tâm sững người. Nhưng hắn suy nghĩ một lát rồi nói, thứ có thể cho, ta sẽ cho ngươi. Ta muốn một hóa thân của ngươi. Hắn ngẩn ra. Hồi lâu sau mới khẽ nhíu mày, ý ngươi là. Một hóa thân có một chút yêu nguyên của ngươi. Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi, nghiêm túc nhìn nàng. 5 năm đã trôi qua, 5 tháng không hề để lại bất cứ dấu vết nào trên những kẻ đã siêu thoát khỏi thế tục như họ. Nhưng giờ đây hắn mới biết, nội tâm nàng cũng chẳng hề thay đổi chút nào. Ngươi không cần phải cảm thấy khó xử. Bạch Vân Tâm cười cười, mấy hôm trước khi đến thăm các ngươi, ta đã gặp Lý Nhàn Ngư. Nàng ấy biết chuyện này. Giữa ta và nàng ấy từng có một lời hẹn ước. 5 năm trước ngươi nói lời hẹn ước đó không liên quan đến ngươi, nhưng bây giờ lời hẹn ước giữa chúng ta cũng không liên quan đến ngươi. Lý Vân Tâm định nói gì đó, nhưng nàng đã giơ tay lên, dùng một ngón tay chặn môi hắn. Ta biết. Nhưng ngươi đã giết phụ quân của ta. Nàng nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi nên đền cho ta. Lý Vân Tâm đối mặt với nàng một lúc, thấy con ngươi nàng ánh lên màu hổ phách vì nắng. Gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mai trên mặt nàng, giống hệt như hồng nương tử năm xưa dưới đình gỗ ở chân quân sơn. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, thong thả đi ra ngoài 2 bước. Lại nhìn về phía trang trại xa xa một lúc, rồi quay lại. Để ta suy nghĩ một chút. Hắn nghiêm túc nói, cho ta chút thời gian. Được. Bên cạnh con đường quan lộ mới được đắp bằng tre có một cái đình gỗ, cạnh đình dựng một tấm bia đá. Trên đó khắc dòng chữ Trạm Ninh Viễn, Thanh Châu. Bên phải quan lộ đổ một chiếc dịch xa. Đây là một thứ đồ chơi mới mẻ xuất hiện trong mấy năm gần đây, thân xe bằng gỗ rất dài, có 3 cặp bánh xe, mở 5-6 cửa sổ. Nhưng trước xe không có ngựa, rõ ràng không phải dùng sức xúc vật để kéo. Quanh xe có hơn chục người, trông đều là dân thường. Chỉ có một người mặc áo công sai màu đen viền bạc, đội một chiếc mũ bệt, người này là Sa Quan. Ngày thường thì vênh váo đắc ý lắm, nhưng hôm nay cũng đứng chung với đám dân, ngẩng cổ nhìn vào chiếc xe. Đầu xe của chiếc dịch xa đã được mở ra, để lộ kết cấu phức tạp bên trong. Những linh kiện then chốt bằng kim loại hoặc gỗ được khắc đầy phù chú dày đặc, tổ hợp thành một lõi động lực khiến người ta nhìn vào là hoa cả mắt. Một người đàn ông bận rộn một hồi ở đó, rồi đứng thẳng dậy nói một câu, đoạn đóng nắp đầu xe lại. Viên Sa Quan bèn mang vẻ mặt nghiêm trọng lên xe. Một lát sau, chiếc dịch xa khẽ rung lên, chạy được một đoạn ngắn rồi lại dừng. Tốt rồi, tốt rồi. Viên Sa Quan có vẻ hoạt bát thò đầu ra, mừng rỡ nói, rồi mở cửa xe nhảy xuống, vái dài người đàn ông kia một cái, đã làm phiền tiên sư rồi. Người đàn ông mỉm cười, xua tay. Dân chúng bèn lục tục lên xe từ cửa sau, lúc này Lý Vân Tâm mới từ trong đình đi tới hỏi, sao vậy? Chuyện nhỏ thôi. Lưu Công Tán cười nói, chắc là một cái khắc phù nào đó trong xe có vấn đề. Nhưng ta xem không hiểu, nên dứt khoát vẽ thêm một ấn phù lên. Chạy được là tốt rồi. Vừa nói chuyện, hai người cũng đã lên xe. Bên trong xe rộng rãi, mùi cũng không quá khó ngửi. Gần cửa sổ có 2 hàng ghế dài cố định, có thể ngồi được 30-40 người. Nhưng khi thấy trang phục của 2 người họ, lại thấy việc Lưu Công Tán vừa làm, dân chúng liền dồn hết về một đầu toa xe, tự giác chừa lại không gian rộng rãi cho 2 vị quý nhân này. 2 người ngồi vững, liền nghe thấy Viên Sa Quan ở phía trước cung kính hỏi, tiên sư, đã ổn chưa ạ? Lưu Công Tán đáp một tiếng, xe liền sóc nảy lăn bánh. Ngươi dùng một đạo phù cho chiếc xe này, Hà Lý Vân Tâm cười nói, bây giờ một đạo phù của ngươi cũng không tầm thường đâu. Ta nghe nói tháng 2 vừa rồi, đám đệ tử của ngươi còn vì một đạo phù của ngươi mà đánh nhau. Lưu Công Tán khẽ thở dài, đều là những đứa trẻ tốt. Chỉ là chí khí quá cao, lại tự phụ. Sau này chúng đều hối hận cả. Ta nghĩ rồi, phạt một đứa đến Hỏa Thạch Hải tu bổ phong cấm ở đó, phạt đứa còn lại đến Thành Đô giúp việc 1 năm. Rèn giũa trong thế tục một thời gian, tâm tính hẳn sẽ tốt hơn nhiều. Ở trên núi lâu ngày không vướng bụi trần, người trẻ tuổi dễ đắc ý quên mình lắm. Lưu Công Tán liếc hắn một cái, với tốc độ này, chúng ta còn phải mất 3 ngày mới đến được vị thành. Tâm ca, bây giờ ngươi đi đường là đi thật, ăn uống cũng thật, sống cuộc đời phàm nhân 4-5 năm rồi mà vẫn chưa chán à? Lý Vân Tâm cười một tiếng, cuộc sống cần có cảm giác nghi thức mà. Hơn nữa còn có Tường Vi. Hắn dừng lại một chút, sau này con bé lớn lên, phát hiện cha mẹ mình ăn gió uống sương, không ăn không uống, sẽ rất khó hình thành thói quen sinh hoạt tốt. Bất lợi cho sự phát triển thể chất và tinh thần của nó. Nghe hắn nói có vẻ nghiêm túc, Lưu Công Tán không nhịn được cười một tiếng. Nhưng lập tức thu lại nụ cười, sao rồi? Lý Vân Tâm cũng không cười nữa. Hắn im lặng một lúc, khẽ thở ra, Bạch Vân Tâm. Nàng ấy xin ta một thứ. Thứ gì? Một hóa thân có một chút yêu nguyên của ta. Lý Vân Tâm nói, chuyện này, nhà ngư cũng biết. À, Lư Công Tán kéo dài giọng, nhích lại gần trên ghế. Một lúc sau mới nói, thật ra chuyện này Tâm ca, lúc trước ta khó nói. Bây giờ đã có thể nhắc đến, ta nói thêm vài câu nhé. Ngươi bây giờ ở thế giới này, ta biết ở thế giới trước kia của ngươi chuyện như vậy không hay ho gì, nhưng ở thế giới này, chuyện như vậy không hiếm. Hơn nữa hai người họ đã lập lời hứa trước ngưỡng cửa sinh tử, lúc đó là thật lòng. Bây giờ họ lại nhắc lại chuyện này, có thể thấy tấm chân tình vẫn còn đó. Lý Vân Tâm xua tay, người khác ở thế giới này thế nào không liên quan đến ta. Lưu Công Tán cười một tiếng, cũng phải. Nhưng chuyện này lại khác. Tâm ca, nàng ấy muốn là hóa thân yêu nguyên của ngươi, chứ không phải con người ngươi. Ngươi nên biết nàng ấy muốn làm gì. Nói đến phụ quân nàng ấy xem như chết trong tay ngươi. Về sau không có ngươi, nàng ấy đến ở cùng mẫu thân ngươi. Nói là phụng dưỡng cũng không đủ, con dâu nhà thế tục ở thế gian này làm tròn bổn phận, cũng coi như đã làm hết cả rồi. Nếu không phải vậy, ngươi sẽ không trong 5 năm chỉ đến thăm mẫu thân ngươi 3 lần. Bởi vì nàng ấy bảo ngươi yên tâm. Mẫu thân ngươi không có chồng con, Bạch cô nương thì không có ngươi. Xem như là hai người cô độc. Ngươi cũng biết nàng ấy đã thay ngươi làm tròn trách nhiệm của một người con. Được rồi, ta biết đối với ngươi loại trách nhiệm này không giống với trách nhiệm của người thường, nhưng ngươi nghe ta nói. Những chuyện này ngươi đã đều rõ, lại không làm gì cả, thì không thể nói là phải phép. Lưu Công Tán giơ tay, vỗ nhẹ lên đầu gối hắn, nên cho nàng ấy một sự bầu bạn. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, tựa vào thành xe, nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ hồi lâu. Sau đó hắn giơ tay, rút ra một sợi tóc. Hắn quấn sợi tóc đen quanh ngón tay mấy vòng, rồi búng nhẹ. Sợi tơ mảnh liền bay ra ngoài cửa sổ xe. Lưu Công Tán cười rộ lên. Lý Vân Tâm quay mặt nhìn hắn, hôm kia bày tiệc, ngươi phải đến đấy. Đó là tự nhiên. Tiểu Cửu đâu? Lưu Công Tán ha ha hai tiếng, hắn lúc trước giận ngươi vì đã giết hắn cùng Lý Thuần Phong một lượt, lúc đó một câu cũng không nói. Đã 5 năm rồi, có giận thế nào cũng nguôi cả thôi. Ngươi đoán xem năm nay câu hắn hay nói nhất là gì? Ai bảo hắn là em rể ta chứ? Lưu Công Tán cười lắc đầu, hôm đó hắn cũng sẽ đến. Ngươi không cần lo. Ngược lại là Động Đình Quân, ta tìm mãi không thấy. Thôi vậy. Thế sự không thể vẹn toàn như ý người. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, ho một tiếng, à này, lúc ngươi tới, đặt trước một bàn tiệc ở một nam cư hoặc tiểu nhạn lâu nhé. Cứ nói là ta không biết. Lưu Công Tán sững người, rồi cười to, bây giờ ngươi hối hận vì đã làm cái bếp vạn năng kia rồi chứ gì. Ta thật sự không ngờ nàng ấy lại say mê cái đó. Lý Vân Tâm buông tay, cũng không ngờ nàng ấy hoàn toàn không có thiên phú. Hai người cùng nhau mỉm cười. Căn nhà trúc được xây dựng từ 15 năm trước trông vẫn như mới, điểm khác biệt duy nhất là giữa cánh đồng xa xa và căn nhà trúc đã có thêm một dải rừng cây, giống như một bức tường. Bức tường rừng này cùng với rừng trúc ở phía bên kia bao bọc lấy căn nhà và một bãi cỏ bằng phẳng rộng lớn phía trước, tạo thành một không gian có phần riêng tư. Trong sân trước nhà trúc, dọc theo hàng rào tre trồng đầy tường vi. Những nhánh tường vi mọc dài ra, leo lên trên hàng rào. Nhìn từ xa, chỉ thấy một vòng xanh biếc điểm xuyết những đóa hoa tường vi vàng, trắng, hồng. Bầu trời quang đãng trong xanh, nhưng riêng một vùng trời phía trên căn nhà trúc lại mây đen dày đặc. Chỉ thấy những tia sét ngoằn ngoèo lượn lờ trong mây đen, sấm nổ ầm ầm nhưng không hề có mưa. Trong sân có mấy đứa trẻ, vui vẻ nhất là một cô bé, một tiểu cô nương xinh xắn như phấn điêu ngọc trác. Cô bé khoảng 10 mấy tuổi, mặc bộ y phục màu xanh nhạt. Bây giờ cô bé đang ngẩng đầu, vỗ tay, cười lớn gọi, Cửu Cửu, cho vang hơn nữa đi, vang hơn nữa đi. Trong đám mây đen liền có ánh lân quang lóe lên, rắc rắc lại nổ thêm một tiếng sấm rền, chấn động đến mặt đất cũng rung lên 3 lần. Cô bé càng thêm vui sướng, nhưng hai tiểu cô nương 8-9 tuổi bên cạnh nàng lại bịt tai lại, cúi thấp người xuống. Cô bé thấy bộ dạng của họ rất không vừa lòng, liền chống nạnh, các ngươi sợ cái gì chứ, đó là Cửu Cửu của ta. Các ngươi còn là công chúa của một nước đấy, ngay cả tiếng sấm cũng sợ. Một cô bé lớn hơn một chút bèn biểu môi nói, ngày mai chúng ta đi rồi, không chơi ở chỗ ngươi nữa, chỗ của ngươi chẳng có gì vui cả. Cô bé mặc váy xanh nhạt hừ một tiếng, chỗ nào không vui chứ? Mấy thứ son phấn lụa là của các ngươi mới là nhàm chán chết đi được. Các ngươi dám đi, phụ thân nói 1 năm nữa sẽ dạy ta lôi pháp, đến lúc đó ta sẽ đến thành đô dọa các ngươi. Hai cô bé kia mím môi, không dám nói gì nữa. Lúc này Lý Nhà Ngư mới từ trong nhà bước ra, hướng lên trời nói, Cửu ca, được rồi. Đừng chiều nó nữa. Càng ngày càng không coi trời bằng vung. Tường vi, không được dọa các muội muội. Mẫu thân Lý Tường Vi chớp chớp mắt, nũng nịu nói, con đang rèn luyện gan cho các muội muội mà. Hơn nữa, nàng ra vẻ thở dài, phụ thân không mang con ra ngoài chơi, chỉ mang người khác đi chơi thôi. Cửu cửu cũng chỉ biết làm sấm sét, nào có giống phụ thân. Đám mây đen trên trời liền lập tức tan đi. Cửu công tử phi thân xuống, đáp xuống sân, trừng mắt, Lý Tường Vi, bản công tử sao lại chỉ biết làm sấm sét chứ? Ta biết nhiều thứ lắm, ví dụ như phụ thân lần trước ở dưới đáy Đông Hải xây cho con một tòa thủy tinh cung đấy. Lý Tường Vi lè lưỡi trêu hắn, trên trời còn có tòa mây của con nữa. Sinh nhật năm nay phụ thân còn hứa sẽ tặng con một tòa tiểu nhân quốc trong tranh, cửu cửu, năm nay người định tặng con cái gì? Cửu công tử đột nhiên nhìn sang hai bên, sắc mặt biến đổi, không ổn rồi. Các bang đang đại hạn, tiểu muội, ta phải đi làm việc chính sự đi đây. Ấy Lý Tường Vi dậm chân. Nhưng nàng dù sao vẫn chưa thể ngự không phi hành, chỉ có thể nhìn cửu cửu của mình hóa thành một trận yêu phong bay vút lên trời. Lý Nhà Ngư bèn cười, Mương Nhi, Đàn Nhi, vào nhà ăn chút điểm tâm đi. Cứ để con bé nghịch ngợm này tự chơi một mình. Hai vị tiểu công chúa của một nước nhìn nhau, vội nói, a chúng con còn muốn cùng Tường Vi tỷ tỷ rèn luyện gan dạ Lý Tường Vi cười gian một tiếng, một tay xốc một người muội muội lên, nhanh như chớp chạy biến mất. Lý Vân Tâm đứng trên đỉnh núi, đây là ngọn núi cao nhất gần thành đô, trên đó mây mù lượn lờ, đá núi lởm chởm. Nhưng những cây tùng xanh vẫn biết, mang một vẻ siêu nhiên thoát tục. Hắn nhìn về phía vị thành xa ngàn dặm một lúc, rồi thu hồi ánh mắt, phải rồi. Sang năm, ta nên truyền lôi pháp cho Tường Vi. Diễm, ta từ trước đến nay chưa từng dạy con tu hành, con có oán ta không? Phía sau hắn là một cậu bé cũng trạc mười mấy tuổi, mặc một bộ đạo bào vải thô màu xanh, có chút sờn cũ, còn dính bùn đất. Hai bàn tay buông thõng bên hông có những vết xước nhỏ, nhưng lại trắng bệch, không rỉ máu. Nghe hắn hỏi, cậu bé suy nghĩ một lúc, mới nghiêm túc đáp, phụ thân nhất định có sự tính toán của mình. Lý Vân Tâm liếc nhìn cậu, rồi cười lên, mẫu thân con oán ta vì đã gieo cấm chế vào Ti Yêu Nguyên ta cho nàng ấy lúc trước, kết quả khiến con sau khi sinh ra không có cách nào tu hành. Nhưng hôm nay ta nói cho con biết, cấm chế cũng chỉ là cấm chế. Ta đã gieo xuống, thì cũng có thể giải được. Nhưng phải đến thời điểm thích hợp mới có thể giải. Cậu bé trạc tuổi Lý Tường Vi có vẻ mặt trầm ổn và chín chắn không tương xứng với lứa tuổi, nhưng dù vậy, sau khi nghe những lời này vẫn không nén được vẻ vui mừng, thật ạ, đương nhiên là thật. Lý Vân Tâm ngồi xuống nhìn cậu, bây giờ kiểm tra con một chút, con thấy tại sao ta lại không để con tu hành. Cậu bé thu lại vẻ vui mừng, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, phụ thân từ nhỏ đã mang con đi du ngoạn khắp thiên hạ. Lại mang con trèo non lội suối, còn cho con thấy phong tục nhân gian. Diễm Nhi nghĩ, hẳn là để con thể nghiệm gian khổ của nhân gian, biết được bá tánh trong thiên hạ sống khó khăn đến mức nào. Sau này có bản lĩnh, sẽ làm phúc cho thế gian, phổ. Lý Vân Tâm cười lên, đưa tay xoa đầu cậu, đừng nói mấy lời sáo rỗng mà Lưu Công tán dạy các con. Ta hỏi con, chính con nghĩ thế nào? Cậu bé ngẩn người. Hồi lâu sau mới nói, chính con. Lý Vân Tâm gật đầu, không trách con. Chính con nhất định không nghĩ ra được. Ta ở tuổi của con, thậm chí lớn hơn con một chút, cũng không nghĩ thông suốt. Hắn im lặng một hồi, rồi nói, những gì con vừa nói, đều là những thứ hướng ngoại. Đang suy nghĩ người khác thế nào, thế giới thế nào. Nhưng ta muốn con hiểu một chút về những thứ hướng nội, một người phải hiểu chính mình trước, mới có thể bàn đến việc vì người khác thế nào. Có được sức mạnh quá sớm sẽ khiến lòng người phù phiếm, rất dễ đánh mất bản tính. Mấy năm trước khi con ra đời, thế gian này còn có đạo thống, kiếm tông, có một đám người tu hành. Họ từ nhỏ đã bắt đầu tu hành, không hỏi thế sự, vứt bỏ tình cảm. Kết quả tu thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thành những con quái vật. Cậu bé trợn to mắt, họ những người đó bây giờ thế nào rồi à, đã bị xử lý rồi. Cậu bé trầm mặc. Nhưng trong mắt nhìn Lý Vân Tâm lại lóe lên ánh sáng. Lý Vân Tâm liền cười búng mũi cậu, đang nghĩ gì đấy? Không phải công lao của một mình ta đâu. Các thúc thúc, A-di của con đều có phần cả. Cậu bé sờ sờ mũi mình, nghiêm túc nói, nhưng nhất định là công lao của phụ thân lớn nhất. Đó là tự Lý Vân Tâm ho một tiếng, không nói chuyện này. Nói đến đâu rồi nhỉ, à, cho nên ta bảo con làm người phàm trước. Nhưng thật ra cũng không hẳn là người phàm. Con sinh ra đã có thân thể của một đại yêu huyền cảnh, công pháp tu hành tuy không có, nhưng trên thực tế yêu lực đã tu luyện vẫn còn trong cơ thể con, chỉ là bị cấm chế của ta áp chế. Trong cơ thể con có yêu nguyên của ta, một ngày nào đó có lẽ sẽ còn trở thành thái thượng. Nhưng sở dĩ ta để con bị thương, cảm thấy đau, thấy kiệt sức, muốn đi ngủ, chính là muốn con có thể có những cảm xúc chân thật. cảm nhận được người bình thường sẽ có những trải nghiệm như thế nào, tâm tình ra sao. Như vậy, tâm trí của con mới có thể kiện toàn, mới có thể nhanh chóng thích ứng với thế giới này. Mà không cần phải giống như chúng ta, mất đi rất nhiều, phạm qua rất nhiều sai lầm, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Vẻ mặt cậu bé nửa hiểu nửa không. Cậu dù sao vẫn là một đứa trẻ, chưa được 5 tháng gột rửa, không thể nào hiểu được những chuyện mà vị phụ thân trước mắt đã trải qua có ý nghĩa như thế nào, lại có thể thay đổi một người thành bộ dạng ra sao. Nhưng cậu thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, cậu nói, có một số điều con nghe không hiểu, nhưng con sẽ ghi nhớ lời của phụ thân. Phụ thân tại sao hôm nay lại nói với con những điều này? Cậu nghĩ một lát, vậy Tường Vi tỷ tỷ thì sao ạ? Tính tình con bé vốn trầm ổn hơn. Lý Vân Tâm nói, đó là vì nguyên nhân của mẫu thân nó. Cho nên đối với nó, ta từ từ dạy nó tu hành là không muốn để nó trở nên tính tình âm trầm, khúng núng. Chẳng qua hiện nay xem ra có chút quá trớn, còn phải quản giáo thêm. Đây cũng là điều ta muốn nói với con hôm nay. Con rất hiểu chuyện, nhưng cũng đừng kìm nén tính tình của mình. Con gái tính tình hoạt bát một chút, ngây thơ hồn nhiên, rất đáng yêu. Nhưng nếu là con trai cũng hành vi phóng túng, không kiên nể gì ừ. Hắn dừng lại một chút, cũng không có gì không tốt. Chỉ là sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, mà phiền phức thì ít đi một chút dù sao cũng tốt hơn, phải không? Thôi được rồi, không nói những chuyện này nữa. Ta chỉ hy vọng con có tính tình của riêng mình, nhưng lại không biến thành quái vật, phải biết thấu hiểu cảm nhận của người khác. Còn vì sao hôm nay lại nói với con những điều này là vì gần đây ta có thể sẽ rất bận. Có lẽ không có cách nào lại mang con đi khắp nơi được nữa. Diễm, thế gian này sắp nghênh đón một biến cố lớn. Cậu bé giống như tất cả những đứa trẻ ở tuổi này, khi nghe đến những từ như biến cố, trong mắt liền lộ ra ánh sáng tò mò và mong đợi. Biến cố lớn gì ạ? Có một số thứ sẽ đến. Lý Vân Tâm chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, không phải con vẫn luôn nói, muốn xem bộ dạng ta chiến đấu với kẻ địch lúc trước sao? Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ được thấy. Kẻ địch? Phụ thân là người mạnh nhất trên trung lục địa sao lại còn có kẻ địch ạ? Lý Vân Tâm đón ngọn gió mạnh trên đỉnh núi cười lớn, không phải là kẻ địch của thế giới này. Mà là kẻ địch bị một gã xấu xa từ rất lâu trước đây, từ từ dẫn dụ tới. Một lũ ngu xuẩn tự cho mình là mạnh mẽ. Cậu bé sững người. Định nói gì đó nữa thì lại nghe Lý Vân Tâm nói, đưa con xuống núi, giải cho con một chút cấm chế, trở về tìm mẫu thân con. Tiện thể, ta cũng sẽ truyền lôi pháp cho con. Vừa dứt lời, thân hình cậu bé liền lập tức biến mất không thấy. Mà lúc này, bầu trời quang đãng bỗng nhiên có chút tái đi, đó là một vùng hình bầu dục. Nếu bỏ qua khoảng cách, kéo vùng đó xuống mặt đất, có lẽ sẽ chiếm một phần tư diện tích trung lục địa. Thân ảnh Trần Hoạn hiện ra bên cạnh Lý Vân Tâm, cũng cùng hắn ngẩng đầu nhìn trời, mảng bóng râm kia càng lúc càng đậm. Ngươi thật là rảnh rỗi đấy, Lý Vân Tâm. Trần Hoạn cảm thán một tiếng, hôm nay, vào thời khắc này, còn có tâm trạng mang con trai ngươi đi leo núi. Lý Vân Tâm mỉm cười, thời khắc nào chứ? Các ngươi không phải đã chuẩn bị 15 năm rồi sao? Nếu ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được, ta thấy tương lai cũng chẳng có hy vọng gì, huống hồ ta đã sớm hứa với nó sẽ đưa nó đến Kính Đình Sơn xem thử. Hơn nữa hắn dừng lại một chút, thế giới này hủy diệt và tái sinh chỉ trong chớp mắt. Bọn họ hẳn là không thể cảm nhận được sự thay đổi. Ai, nghĩ như vậy, lại cảm thấy khá đáng tiếc, với tư cách là cứu thế chủ, ta vốn nên nhận sự thờ phụng của tất cả mọi người. Trần Hoạn chỉ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, đừng căng thẳng. 15 năm qua, Lý Thuần Phong đã nói ra những chuyện hắn biết. Nhưng thực tế là hắn đã có âm mưu, có trình tự mà kể ra một số chuyện. Sau đó dẫn dắt Thẩm Mạc dùng những vật liệu hắn nói để tiến hành các thí nghiệm không thời gian, cuối cùng chính là để đạt được các loại kết quả mà hắn cần. Thí nghiệm kéo dài 15 năm từng bước một, tạo thành một tín hiệu dẫn đường cho đội quân tiên phong của cái gọi là đế quốc của hắn giáng lâm vào không gian của chúng ta. Ta đã từng nghĩ đội quân tiên phong bên đó đến đây sẽ có hình thái như thế nào, cũng không ngờ lại là thế này. Có lẽ cũng là kết quả của việc thích ứng với thế giới của chúng ta. Khi nói đến đây, bóng râm đã có chút thay đổi, nó trở nên trắng bệch hơn. Lúc này, những người khác trên thế gian khó mà thấy rõ, nhưng hai vị cường giả thái thượng trên đỉnh núi lại có thể phân biệt được, đó là vân tay. Phía trên mảng bóng râm to lớn không thể tưởng tượng kia, cũng có những đường vân tay to lớn không thể tưởng tượng. Điều này có nghĩa là bóng râm kia trên thực tế là do một ngón tay chạm vào lớp vỏ ngoài của thế giới này mà thành. Lý Vân Tâm nhìn vật kia, lại quay mặt nhìn Trần Hoạn một cái, nói chuyện này để làm gì? Không phải đã sớm nói với ta rồi sao? Các ngươi tương kế tự kế dẫn dụ những thứ kia đến, sau đó để chúng nó cũng tham gia vào trận an táng này, vừa cung cấp năng lượng cho chúng ta, lại có thể một lưới hút gọn những vị khách từ xa tới này, khiến Lý Thuần Phong gậy ông đập lưng ông. Sao lại nói với ta một lần nữa? Trần Hoạn bình tĩnh nhìn hắn, ngươi biết, nhưng bọn họ lại không biết. Lúc này, một mảng bóng râm khác xuất hiện. Đầu tiên là mấy chục chấm tròn, che kín cả bầu trời, từ một bên đường chân trời phủ kín đến bên kia. Tiếp theo, càng nhiều bóng râm chồng chất lên, cuối cùng khiến ánh sáng trời tối sầm lại rõ rệt. Đó là nhiều bàn tay hơn. Những gã khổng lồ vũ trụ mà chỉ riêng cái đầu đã to bằng cả một hồn thiên cầu, không chỉ một, đang đưa tay về phía không gian này, muốn bóp nát nó. Giây tiếp theo, trên bầu trời xuất hiện một khuôn mặt mơ hồ, chiếm cứ cả màn trời. Cái miệng với ngũ quan méo mó kia từ từ mở ra, dường như muốn phát ra một tiếng gầm giận dữ. Trần Hoạn thấp giọng nói, thời điểm đã đến. Ngươi đừng. Lý Vân Tâm thở dài, ta ngược lại thật sự có chút căng thẳng. Hắn từ trong tay áo lấy ra một bức tranh, khiến nó lơ lửng trước mặt mình. Lại nửa quỳ xuống đất, một tay che lên bức tranh đó, một tay đặt trên tảng đá dưới chân. Bởi vì bức tranh cho tường vi còn có rất nhiều chi tiết chưa chuẩn bị xong, đây mới là điều khiến ta đau đầu nhất. Thế giới chìm vào bóng tối. Hồn thiên cầu, từ vị trí ban đầu đột nhiên biến mất, hóa thành một khối ánh sáng thuần túy. Khối ánh sáng này chỉ tồn tại trong một thời gian plăng, tức 10 mũ âm 43 giây. Trong khoảng thời gian này, tinh giới bên ngoài hồn thiên cầu bị mở ra. Vật chất kỳ dị và quy luật hỗn loạn trong vũ trụ hỗn độn, cùng với khối ánh sáng của vũ trụ bản địa này đã xảy ra sự va chạm hủy diệt. Cùng bị hủy diệt, còn có 13 sinh vật hình người có kích thước đủ để nuốt chửng một nửa hồn thiên cầu. Chúng vừa mới vượt qua từ một vũ trụ khác đến, có lẽ mới hiện thân được 15 giây. Sự hủy diệt kinh hoàng trong vòng hai thời gian plăng đã chuyển hóa tất cả mọi thứ trong phạm vi năm quang năm thành năng lượng thuần túy. Nguồn năng lượng này khuếch tán ra ngoài, tiếp xúc với vật chất của vũ trụ bản địa ở vòng ngoài hơn, gây ra phản ứng dây chuyền càng thêm mãnh liệt. Trận phản ứng này có lẽ sẽ tiếp tục trong mấy ngàn năm, xóa sổ mọi thứ trong phạm vi 100 vạn năm ánh sáng trước khi từ từ lắng xuống, co lại và sụp đổ. Nhưng ngay tại khoảnh khắc an táng ban đầu xảy ra, tất cả sinh vật vốn ở trên hồn thiên cầu nhỏ bé đều đã hoàn toàn rời khỏi vũ trụ này. 8 giờ tối, đèn trong nhà xác của ký túc xá thuộc Viện Y học chuyên môn của Cục Công an thành phố bị tắt. Bác sĩ Pháp Y Tần Linh khóa cửa và rời khỏi tòa nhà vào lúc 8 giờ 25 phút. Trong phòng, bên trong ngăn tủ đựng thi thể số B4, có một thi thể đã xuất hiện hiện tượng người khổng lồ. Thi thể được phát hiện 4 ngày trước trong một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, người chết vốn là một nhà trị liệu tâm lý, có một cái tên không phổ biến nhưng khá thú vị, Lý Tứ. Nhưng vị bác sĩ trị liệu tâm lý này rất xui xẻo, có lẽ đã chọc phải kẻ thù nào đó nên bị ngược đãi đến chết. Mấy ngày nay có lời đồn, nói rằng ông ta đã đắc tội với một doanh nhân có bối cảnh rất lớn, nên mới rơi vào kết cục như vậy. Lại có người nói vị bác sĩ này trong suốt 10 năm qua vẫn luôn cung cấp dịch vụ tư vấn tâm lý cho vị doanh nhân kia, có lẽ đã biết điều gì đó không nên biết nên mới bị diệt khẩu. Nhưng tin đồn trên phố thì đủ loại, không ai dám truy tìm đến cùng. Ngược lại, vì tin tức mấy hôm trước đã vô tình đăng hình của nạn nhân, nên mọi người bắt đầu thảo luận về việc ông ta và một nam tài tử đang nổi hiện nay ai đẹp trai hơn. Nhưng chỉ qua 3-4 ngày, độ nóng cũng đã giảm xuống, không còn ai đặc biệt chú ý đến chuyện này nữa. 3 giây sau khi căn phòng tối đi, tủ đựng thi thể khẽ rung động. Sau đó, ngăn số B4 từ từ trượt ra. Thi thể vốn nên có bộ dạng kinh khủng bên trong, giờ đây lại khôi phục lại dáng vẻ lúc còn sống. Giây tiếp theo, anh ngồi dậy. Anh ngẩng người một lúc, rồi búng tay một cái. Đèn liền sáng lên. Anh mượn ánh đèn kiểm tra cánh tay mình, rồi từ hư không lấy ra một bức tranh. Anh nhắm mắt cảm nhận một mình, 2 giây sau thì khẽ thở phào. Sau đó, anh đưa tay kéo tấm thẻ trên chân, nhíu mày. Họ gì đây? Đợi anh tắt đèn và bước ra khỏi căn phòng này, trên người đã xuất hiện một bộ quần áo vừa vặn. Lý Vân Tâm đi ra từ cửa chính của tòa nhà bệnh viện. Giữa đường có vài người nhìn thấy anh, nhưng dường như họ đều không ý thức được sự tồn tại của anh. Anh chậm rãi bước ra khỏi cổng bệnh viện, đi qua quảng trường trước cửa, rồi đi thẳng đến ven đường dừng lại. Xe cộ qua lại như nước chảy, đèn đường hai bên phố rực rỡ. Anh khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu, nín thở 10 giây mới thở ra, mùi vị quen thuộc. Sau đó anh đi dọc theo con đường. Không nhanh không chậm, giống như vô số người bình thường trên thế gian này. Anh dùng 2 tiếng đồng hồ để đi thẳng đến sảnh chính của tòa cao ốc Hòn Gai trăm tỷ mới dừng lại, nhìn vào vô số bảng hiệu trên tường, tìm thấy tên một công ty, nó vẫn còn ở đây. Thế là anh đợi một lát ở tầng 1, rồi bước vào thang máy. Trong thang máy đã có một người, có lẽ là đi lên từ hầm để xe. Anh nhấn tầng 22, cửa thang máy đóng lại và khởi động. Trong khung cảnh thế này, thường sẽ có một khoảng lặng kéo dài, Lý Vân Tâm quay mặt lại, cười với người đàn ông đeo kính bên cạnh, tôi đi công tác xa. Người đàn ông sững người, rồi đáp, à Lý Vân Tâm lại cười, mới về. Gặp một người bạn cũ. Người đàn ông nhìn anh từ trên xuống dưới vài lần, không trả lời nữa, chậm rãi dịch sang một bên. Lý Vân Tâm nhún vai, cũng không để ý đến anh ta. Thang máy dừng ở tầng 16, người đàn ông vội vã chạy ra ngoài. Thang máy tiếp tục đi lên, dừng ở tầng 22. Anh bước ra khỏi thang máy, đi qua hành lang sáng đèn, trải thảm mềm mại toàn diện, không phát ra một tiếng động nào. Cuối cùng, anh dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay gõ cửa. Không ai trả lời, anh liền gõ thêm 3 lần nữa. Vài giây sau, có tiếng người trầm trầm hỏi, ai đấy? Anh vui vẻ cười lên, Triệu Tổng, là tôi. Lý Tứ. Vài tiếng động nhẹ, một tiếng nghịch, dường như có thứ gì đó rơi xuống đất. Lý Vân Tâm kiên nhẫn đợi một lát, rồi nói, Triệu Tổng đúng là quý nhân hay quên, súng không phải ở trong ngăn kéo dưới đó sao? Sau đó, anh đẩy cửa bước vào. Người đàn ông trong phòng lập tức giơ súng lên, mày là ai? Rồi mắt ông ta trợn trừng lên, môi bắt đầu run rẩy, mày sao mày là? Tiếng súng vang vọng trong phòng, ông ta đã nổ súng. Có lẽ không phải là chủ ý, chỉ là vì tay run quá lợi hại. Nhưng ông ta đã bắn hết cả băng đạn. Cho đến khi khẩu súng ngắn phát ra tiếng cạch cạch, ông ta vẫn còn bóp cò. Lý Vân Tâm đóng cửa lại, những viên đạn rơi lách cách trên người anh, rồi rơi xuống đất. Người đàn ông trước bàn làm việc yết hầu kêu khanh khách, đầu tiên nhìn khẩu súng trong tay mình. Sau đó vứt khẩu súng đi, đưa tay xuống dưới bàn sờ tìm thứ khác. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc sau đó, trong khoảnh khắc ánh mắt ông ta rời khỏi người Lý Vân Tâm, ông ta phát hiện người vốn đứng ở cửa đã xuất hiện ngay bên cạnh mình. Một lực lượng vô hình kìm hãm cơ thể ông ta, động tác của ông ta dừng lại. Trong đầu ông ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý nào cho tình huống này, cũng không tìm thấy bất kỳ lời giải thích nào. Nhưng ông ta không cảm thấy mình đang nằm mơ, ông ta tỉnh táo biết rằng, tất cả những điều này không phải là mộng. Người mà ông ta đã giết chết 4 ngày trước lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt ông ta. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt ông ta trở nên dịu đi, những cơ bắp căng cứng trên mặt cũng giãn ra. Ông ta nghe thấy Lý Vân Tâm ôn hòa nói, nghe tôi nói xong, ông sẽ đi ra khỏi tòa nhà này. Không liên lạc với bất kỳ ai, đi thẳng đến cục công an thành phố. Sau đó, ông sẽ tùy tiện tìm một người nào đó để thú nhận tất cả, bao gồm cả việc ông đã làm giàu như thế nào, trên tay có mấy mạng người, dưới trướng có ai, và có quan hệ với những ai. Đến cuối cùng, ông sẽ khóc lóc thảm thiết, nói rằng ông đã nhận ra sai lầm của mình, nguyện ý chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Bởi vì ông muốn góp một phần sức lực để xây dựng một xã hội hài hòa. Anh vỗ vai người đàn ông này, tôi sẽ giúp ông một việc, để không ai có thể giết ông diệt khẩu. Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, dù là một năm, hai năm, hay ba bốn năm sau, ông sẽ ở trong tù, tự dìm chết mình trong bồn cầu. Được rồi, Triệu Tổng, đi đi. Thế là người đàn ông này đứng dậy. Trên mặt ông ta cũng hiện lên nụ cười vui vẻ giống như Lý Vân Tâm. Ông ta ung dung lắp chân giả cho mình, mặc quần áo chỉnh tề. Mở cửa, rồi đóng cửa lại. Lý Vân Tâm ngồi trên bàn làm việc, nhìn quanh một vòng, rồi cũng ra khỏi cửa. 11 giờ lẻ 5 phút, người đi đường vẫn chưa thưa thớt. Một quán trà sữa nhỏ ven đường chưa đóng cửa, Viên Hiểu Lộc đứng ở quầy hàng mở chờ ly trà sữa của mình. Ban đêm có chút se lạnh, cô dịch lại chiếc khăn quàng mỏng của mình, tiếp tục chăm chú nhìn điện thoại. Một người đàn ông cũng đi tới. Cô không ngẩng đầu, nhường đường. Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông đó nói, "A, Viên tiểu thư, mấy năm không gặp." Thật trùng hợp. Cô sững người một lúc. Phải mất 2 giây cô mới dời ánh mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt được cất giấu ở một nơi nào đó sâu trong lòng. Anh cô ngơ ngác nhìn anh. "Tôi đã chuyển đi nơi khác." Anh mỉm cười nói, "Về đây xem một chút." Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như xưa. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.